Tâm Ma chương 430 tới chương 448. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tô Sinh trong tay áo hắn trừng mắt, ấy. Ngươi thật sự dám ra ngoài à? Lý Vân Tâm hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tân Tế Liễu. Nữ tử này dung mạo không tính là xuất chúng, đó là theo cách nhìn của hắn. Những nữ tử hắn từng thấy, Bạch Vân Tâm, Lăng Không Tử, thậm chí cả Hồng Nương Tử, đều là những mỹ nhân hiếm có trên đời. Đánh giá không tính là xuất chúng dành cho Tân Tế Liễu này, nếu đặt ở nơi khác, cũng đủ xứng đáng một câu hoa dung nguyệt mạo. Chỉ là dung mạo tuy không xuất chúng, nhưng khí chất lại đặc biệt nhất. Bây giờ Lý Vân Tâm bị phá thái thượng tâm cảnh, đã không còn lạnh lùng như trước, cho nên nhất thời lại nhìn nàng thêm vài lần. Giờ phút này nghe Tô Sinh hỏi, hắn mới suy nghĩ, hừ. Hô thiền tử, mạnh miệng mà thôi. Cũng không phải nói vị đạo sĩ huyền cảnh kia sợ hắn, mà là sợ thánh nhân. Đạo sĩ của đạo thống nhắc đến song thánh sẽ có bộ dạng gì, hắn đã từng nghiệm chứng ở bên bờ động đình. Khi đó hắn vừa tru sát nguyệt quân tử, thành tựu chân cảnh, liền bị đại yêu huyền cảnh động đình quân và đạo sĩ huyền cảnh Cô Ngô Tử dùng thế lực ép buộc bên bờ động đình. Nhưng hắn đã mượn lực đánh lực, tung ra lý do trong thông minh ngọc giản có bí mật liên quan đến song thánh, liền dọa cho Cô Ngô Tử phải ném thông minh ngọc giản trả lại cho mình. Có thể thấy, sự kính sợ của đạo sĩ huyền cảnh đạo thống đối với song thánh là thật tâm. Bây giờ Khô Thiền Tử này ngồi ở vị trí của Cô Ngô Tử trước đây, chắc hẳn cũng không có gì khác biệt. Chỉ là có một điều, ai biết đám người kia có phải đang diễn kịch hay không? Ví dụ như tìm đâu đó một nữ tu, giả vờ là đang thanh đạo sĩ Tân Tế Liễu, rồi cùng đám người này diễn một màn kịch lệnh thánh nhân không thể không tuân, lừa mình ra ngoài. Sau đó đột nhiên trở mặt cười to ba tiếng, ngay tại chỗ đánh thành tro bụi. Nếu là hắn, hắn sẽ làm như vậy. Thế là hắn lại khẽ lắc đầu, nhưng cứ xem sao đã. Nói rồi, hắn đã thấy Tân Tế Liễu lại hướng Khô Thiền Tử thi lễ, dường như cảm tạ tông tọa Lan Gia Động Thiên thông tình đạt lý, đã cho nàng cơ hội này. Sau đó, nàng quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, Lý Vân Tâm cũng nhìn nàng. Hai người nhìn nhau hai hơi thở, Tân Tế Liễu mở miệng, cười nói, ngươi yêu ma này, còn không ra. Sợ là cạm bẫy à? Lý Vân Tâm không nói gì. Nữ tu lại nói, cũng không nghĩ xem, đêm nay ngươi vô duyên vô cớ không chết, là nhờ ai? Bây giờ thấy ta thì có gì phải sợ? Hai câu này của nàng, các tu sĩ nghe không có gì đáng trách, chỉ là những lời thuyết phục nhạt nhẽo vô lực mà thôi. Nhưng đối với Lý Vân Tâm ngón tay dưới tay áo hắn khẽ động. Trong lời nói có ẩn ý Tân Tế Liễu này, trước đó chỉ vài câu đã khiến các tu sĩ tức giận đến không nói nên lời, đủ thấy miệng lưỡi sắc bén. Vậy thì đến thời điểm này, khi muốn thuyết phục một yêu ma cảnh giác cực mạnh, chẳng phải mỗi câu nói đều phải suy nghĩ kỹ càng sao, tuyệt đối sẽ không xen lẫn những lời nói nhảm vô ích. Lại thêm một từ vô duyên vô cớ. Từ này rất đáng để nghiền ngẫm. Đối với đám người huyền môn kia, có lẽ sẽ được hiểu là đang vây khốn yêu ma này ngon lành, bỗng nhiên chạy tới một đan thanh đạo sĩ, vô duyên vô cớ muốn thả yêu ma này đi. Nhưng đối với Lý Vân Tâm, hắn cảm thấy hẳn là có ý khác. Nếu nói vô duyên vô cớ, thì chuyện khó hiểu nhất của hắn đêm nay, chính là từ phía vị thủy bỗng nhiên hội tụ đến một luồng nguyện lực đủ mạnh, đẩy hắn một bước lên đại thành chân nhân cảnh. Nếu không, hắn giết Kim Quang Tử còn phải tốn thêm chút sức lực, bản thân bây giờ cũng sẽ không được tự tại như vậy. Nàng đang ám chỉ điều này sao? Hắn liền thu liễm tâm thần. Trên mặt không có chút gợn sóng, nhưng trong lòng đã lưu ý những lời tiếp theo của nàng. Thấy hắn không có phản ứng gì, Tân Tế Liễu thở dài, thôi được. Ngươi không tin ta, chẳng lẽ còn không tin người đã phái ta đến sao? Những chuyện họ đã từng hứa với ngươi, ngươi bây giờ nghĩ lại xem, có phải đã làm được rồi không? Nghe lời này, đồng tử Lý Vân Tâm bỗng nhiên co lại, suýt nữa đã nhíu mày. Cô nương này, sao lại to gan đến thế? Trước đó hắn nghe nàng nói vô duyên vô cớ, đã nghĩ đến chuyện hương hỏa ở vị thủy, liền hiểu ra có lẽ là người của một nam cư đêm nay đã có hành động, phối hợp với hắn thành công. Cho nên trong lòng hắn đã nghĩ, lẽ nào tiểu nữ tử này là mật thám của một nam cư cài vào huyền môn? Ý nghĩ này đủ kinh người và táo bạo. Nhưng cũng không phải là không có khả năng. Cộng tế hội gần như có thể khống chế huyền môn. Vậy thì một nam cư, một thế lực vẫn luôn ngấm ngầm tranh đấu với nó, lẽ nào lại không có thủ đoạn cao minh sao? Hai bên cài mật thám vào nhau, là chuyện hợp tình hợp lý. Nào ngờ ý niệm này của hắn vừa mới nảy sinh, Tân Tế Liễu này lại nói thẳng người đã phái ta đến, những chuyện họ đã hứa với ngươi. Người phái nàng đến là Song Thánh, mà Song Thánh thì chưa từng hứa với hắn, Lý Vân Tâm, bất cứ chuyện gì. Như vậy tầng ý nghĩa ẩn giấu bên trong, liền khớp với suy đoán táo bạo của hắn. Một nam cư đã từng hứa với hắn sẽ giúp hắn thu phục vị thủy. Họ chỉ không phải là Song Thánh, mà là người của một nam cư. Chỉ là nàng lại cứ như vậy đường hoàng nói ra, giống như trước đó nàng thẳng thắn thừa nhận mình là yêu nữ bàn môn tà đạo. Thật to gan. Lời này không chỉ khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc, mà cả Khô Thiền Tử và một đám tu sĩ cũng phải giật mình. Vị trưởng môn Lan Gia Động Thiên nhíu mày quát, ngươi đang nói cái gì? Ai hứa chuyện gì? Cao nhân huyền cảnh cảm thấy sự tình có chút bất thường, nên sinh lòng đề phòng. Uy áp từ đó mà ra, người thường khó có thể chịu đựng. Nhưng sắc mặt Tân Tế Liễu lại không hề thay đổi, chỉ tiếp tục cười yếu ớt, tông tọa ngay cả chuyện này cũng muốn hỏi sao? Dĩ nhiên là nói về thánh nhân. Thánh nhân, trước kia đã từng nói chuyện với yêu ma này, còn hứa hẹn với hắn một số việc. Tông tọa không tin, cứ tự mình diện kiến thánh nhân là biết. Chỉ có Lý Vân Tâm hiểu rõ, nàng bây giờ đang nói với Khô Thiền Tử toàn là chuyện ma quỷ. Nữ nhân này ngay trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, trực tiếp đổ vạ lên đầu song thánh, mà lại thần sắc bình thản, mặt không đổi sắc. Ai dám tin nàng thật sự đang nói dối? Loại tâm lý tố chất này hắn hít sâu một hơi. Người như vậy, trước đây sao chưa từng nghe nói qua? Nghe lời nàng, Khô Thiền Tử cũng chỉ hơi sững sờ, rồi lại quay mặt đi không nhìn nàng nữa. Dường như lão vốn đã biết Tân Tế Liễu này, bây giờ nghe nàng nói vậy liền lập tức tin. Cũng không để ý đến tiếng xôn xao của các tu sĩ phía sau, Tân Tế Liễu lại nhìn Lý Vân Tâm, yêu ma, ngươi bây giờ chịu cải tà quy chính, đêm nay chính là cơ hội tốt của ngươi. Ngươi tự xưng vị Thủy Long Vương, nhưng chỉ là hư danh mà thôi. Làm vua hay làm hầu, đều trông vào việc ngươi có nắm bắt được cơ hội đêm nay hay không. Ngươi còn muốn do dự nữa, chờ vị Khô Thiền Tử tông tọa này giết chết ngươi à? Ba hơi thở sau, Lý Vân Tâm liền khẽ phất tay áo, thu Tô Sinh vào, rồi đứng dậy. Tân Tế Liễu, quả nhiên là mật thám của một nam cư tiềm phục trong huyền môn. Hắn đã xác nhận điểm này. Làm vua hay làm hầu, chủ nhân của một nam cư từng dùng tu mặt truyền lời cho hắn, nói rằng cuộc tranh đấu hiện nay chính là tranh giành ngôi vị liệt hầu giữa các thế lực lớn. Sức mạnh một mình hắn không đủ để tham gia vào cuộc tranh đấu này. Mà hắn đã nhờ tu mặt hồi đáp vị chủ nhân một nam cư kia, rằng đợi đến lúc tranh giành ngôi vị đế vương, sẽ cùng một nam cư bàn chuyện hợp tác. Bây giờ Tân Tế Liễu nói ra bốn chữ làm vua hay làm hầu này, đơn giản chính là đem chuyện ngày đó, nói ra một cách cực kỳ thẳng thắn. Đây là tầng ám ngữ thứ ba. Nàng đã dùng phương thức này để loại bỏ mọi sự không chắc chắn, minh xác nói với hắn, nàng chính là người của một nam cư. Nữ tử này thật to gan, thật cẩn thận, thật cao tay. Hắn vừa đứng dậy, sắc mặt Khô Thiền Tử hơi biến đổi, các tu sĩ cũng kinh ngạc. Thật khó tưởng tượng có người chỉ dùng ba câu nói đã có thể thuyết phục yêu ma này một cách dễ dàng như vậy. Phải biết rằng, cả này hung tàn đến mức nào. Tô Sinh tuy bị hắn thu vào trong tay áo, nhưng vẫn lên tiếng, ngươi thật sự muốn ra ngoài. Lý Vân Tâm nheo mắt lại nhìn Tân Tế Liễu một hồi, thấp giọng nói, đối với ta, lý do để tin nàng là đồng minh đã rất đầy đủ. Lý do để tin Khô Thiền Tử sẽ không vô cớ giết ta cũng coi như đầy đủ đi. Ta lại không thể cứ trốn mãi trong này được. Huống hồ trên đời cũng không có chuyện gì là vạn toàn. Còn ngươi thì sao? Nói rồi, hắn giơ tay lên, chậm rãi điểm vào hư không. Mỗi một điểm, liền có huyền quang sáng lên, xung quanh hiện ra những đường vân tinh mịn như ẩn như hiện, giống như mạng nhện. Thế là 36 quỷ thân phía sau hắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành 36 điểm sáng nhỏ, toàn bộ hóa vào lòng bàn tay phải của hắn. 36 ngôi sao vàng nhỏ, cấu thành một vòng tròn cực nhạt trong lòng bàn tay. Tô Sinh thấy hắn làm vậy, dường như hơi kinh ngạc, ngươi luyện hóa nó. Kim Quang Tử từng đem 36 quỷ hóa thành kim kiếm luyện vào khí hải tuyết sơn rồi lại bị rút ra, tu vi tổn hao nặng nề. Vốn tưởng đây là vết xe đổ, ai ngờ Lý Vân Tâm bây giờ cũng làm như vậy. Mặc dù không phải luyện vào khí hải, nhưng cũng đã thô sơ luyện vào huyệt trung chữ và hợp cốc, xem như đã khắc sâu vào trong thần hồn. Hắn chính là yêu ma, nếu có đủ nguyện lực, tu vi đột ngột tăng mạnh là chuyện rất đơn giản. Hơn nữa Tô Sinh biết hắn quỷ kế đa đoan, muốn lừa gạt chút hương hỏa nguyện lực cũng không khó. Huống hồ hắn là yêu ma trong số các yêu ma, thân thể cường tráng vô cùng, cớ gì phải luyện hóa một kiện pháp bảo vào trong thần hồn, để lại một điểm yếu chí mạng. Lý Vân Tâm lại không đáp lời gã. Tay trái lật một cái, lại lấy ra mấy món bảo bối khác, theo thứ tự là Thần Tiên Phi, Thu Vân Đài, Thiên Địa Giám, Phù Thế Giám. Bốn món bảo bối này, tạo thành một kiện đạo khí, chính là chiến lợi phẩm của hắn đêm nay. Và giờ phút này, hắn liền ngay trước mặt rất nhiều tu sĩ huyền môn bên ngoài màn sáng, từng chút một đem bốn kiện chí bảo của huyền môn này, toàn bộ luyện hóa vào trong thần hồn của mình. Không một ai lên tiếng. Bởi vì họ đều hiểu rằng, dù giờ phút này có tức giận mắng chửi hay uy hiếp, cũng không thể ngăn cản yêu ma này làm chuyện đó, ngược lại còn làm yếu đi khí thế. Cho nên chỉ có thể đem nỗi tiếc hận và phẫn uất mãnh liệt đè nén sâu trong lòng, gần như muốn nén đến mức nội thương. Điều duy nhất có thể dùng để tự an ủi mình chính là tham lam mà không tin, không phải là chuyện tốt đâu, Lý Vân Tâm. Tô Sinh thấy hắn làm tất cả những điều này, không nhịn được nhắc nhở. Trong thế tục, thợ mộc, thợ xây, thợ nề, nhập môn đều có ngưỡng cửa, huống chi là thứ như chí bảo của huyền môn. Tu sĩ đạo thống và kiếm tông dốc lòng tu tập đạo pháp mấy chục mấy trăm năm, lại có kinh nghiệm truyền lại mấy vạn năm, có danh sư chỉ đạo, cuối cùng mới có thể điều khiển pháp bảo tự nhiên. Loại kinh nghiệm này, không phải chỉ bốn chữ kỳ tài ngút trời là có thể bù đắp được. Lý Vân Tâm quả thực có ngộ tính cực cao trên con đường tu hành, nhưng cũng giống như trước đây hắn chỉ dám chọn vài thần thông trong Thông Minh Ngọc Giảng để học, đạo khí tạo thành từ bốn kiện di bảo của thánh nhân này, hắn cũng không thể lập tức sử dụng thuận buồm xuôi gió. Dù cho, Tô Sinh, người từng là thánh nhân, đã nói tóm tắt tinh yếu để điều khiển những bảo bối này cho hắn. Nhưng dưới mắt hắn dường như chỉ cầu luyện hóa thô sơ, chứ không cầu dung hội quán thông. Trên thực tế, ngoại trừ lưu ly kiếm tâm có thể bị hắn chưởng khống, bốn kiện còn lại cũng chỉ có thể tính là bị luyện vào trong thần hồn. Nếu thật sự muốn lấy ra đối địch, ngược lại sẽ khiến bản thân luống cuống tay chân. Với thiên phú của hắn, nếu không có mấy năm, rất khó có thể thực sự sử dụng được. Nhưng Lý Vân Tâm vẫn im lặng không nói. Mãi đến hai khắc sau, khi những việc này đều đã làm xong, hắn mới lại hỏi, vậy ngươi cùng ta lên Vân Sơn, hay là một lúc sau, Tô Sinh trong tay áo hắn nói, ta không thích mạo hiểm như ngươi. Lý Vân Tâm liền đột nhiên vung tay áo, cấm chế huyền quang bên ngoài lưu ly kiếm tâm, bị hắn giải khai. Trong nháy mắt, một tiếng nổ vang trời, cùng phong gào thét. Khí lưu trong trời đất lập tức tràn vào bổ sung cho cái bong bóng không khí khổng lồ này. Cùng phong từ bốn phương tám hướng va chạm vào nhau trong không gian này, lại dấy lên những luồng khí xoáy càng thêm đáng sợ. Nham thạch hơi ngưng kết, nham tương chưa ngưng kết, đều bị cuốn lên trời, rồi bắn ra bốn phương tám hướng mang theo nhiệt lượng và sương mù khổng lồ. Một vòi rồng màu đen cao mấy trăm thước thành hình, chỉ dùng ba hơi thở đã cày nát nơi Lý Vân Tâm đứng thành một cái hố sâu đáng sợ. Nhưng hắn đã sớm phi thân lao ra ngoài, trong một hơi thở đã độn đến trước mặt gần trăm tu sĩ huyền môn. Trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Tay áo của các tu sĩ bay phần phật trong không trung, nhưng thân hình lại bất động. Yêu ma Lý Vân Tâm này cùng họ cách nhau một mũi tên, cũng bất động. Ánh mắt hai bên giao nhau, gần như có thể tóe ra lửa trong đêm thu lạnh lẽo này. Có một số tu sĩ hóa cảnh quả thực rất kích động, nhưng Khô Thiền Tử không ra tay, họ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Cứ như vậy giằng co hơn 10 hơi thở, Khô Thiền Tử khẽ hít một hơi, quay mặt nhìn Tân Tế Liễu, chuyện hôm nay, lời ngươi nói là thật hay giả, ta tự nhiên sẽ đi xác thực với Song Thánh. Tân Tế Liễu mỉm cười, tông tọa làm việc, không cần phải bẩm báo với ta. Sắc mặt Khô Thiền Tử không đổi, nhưng bàn tay trái sau lưng khẽ xoay một vòng, rồi điểm một cái, liền có một đạo huyền quang tạo thành một lá bùa trống rỗng khắc lên tay áo của Tân Tế Liễu. Nếu ngươi không phải đi về hướng Vân Sơn, lá bùa này có thể bảo đảm ngươi hình thần câu diệt. Tân Tế Liễu vẫn cười, tông tọa thật là vất vả. Khô Thiền Tử liền không nói thêm gì nữa, lăng không bay đi. Trong bầu trời đêm, chỉ còn lại Lý Vân Tâm và Tân Tế Liễu. Sau một tháng im lặng, Lý Vân Tâm lắc đầu, cô nương nhà ngươi, lá gan thật sự lớn. Tân Tế Liễu nhàn nhạt cười một tiếng, làm sao lớn bằng gan của Long Vương được. Ta từ chỗ chủ nhân nhà ta nghe được không ít chuyện về Long Vương, những đại anh hùng. Đại hào kiệt trong lòng các khuê nữ thiên hạ, cũng chỉ đến thế mà thôi. Nàng xưng Lý Vân Tâm là Long Vương, đây quả thực là cách gọi của người một nam cư. Lý Vân Tâm cười khẽ, vậy bây giờ, đi về hướng Vân Sơn sao? Tân Tế Liễu nghiêng đầu một chút, Long Vương không muốn biết chuyện xảy ra ở Vị Thủy đêm nay à, ta là đại anh hùng, đại hào kiệt như vậy, tự nhiên phải có khí độ. Sao có thể vừa gặp mặt đã vội vã truy hỏi chứ? Lý Vân Tâm hơi nghi người, đưa một tay ra, mời. Hành động này của hắn, ở thế giới trước kia của hắn gọi là phong độ thân sĩ. Nơi này tuy không có quan niệm này, nhưng một số lúc, ngôn ngữ và cử chỉ dù sao cũng tương thông. Tân Tế Liễu hiểu ý, lại cười một tiếng. Dường như cảm thấy như vậy cũng rất thú vị, liền vui vẻ xoay người, hai người sóng vai ngự không mà đi, thẳng lên không trung cao hơn. Cứ thế bay lên như diều gặp gió, nhanh chóng rời xa mặt đất, ánh lửa trên mặt đất đều trở thành những điểm sáng nhỏ nhấp nháy, họ mới chuyển hướng đi về phía tây bắc. Đúng lúc này, Lý Vân Tâm mới hỏi, vậy, đêm nay Vị Thủy đã xảy ra chuyện gì? Tổng cộng cũng chỉ mới qua một khắc đồng hồ thôi. Tân Tế Liễu nghe hắn hỏi vậy, cười lên, thì ra Long Vương cũng nóng vội như vậy. Trên không trung, gió lạnh dữ dội, nhiệt độ cực thấp. Lý Vân Tâm là yêu ma, không sợ hãi cái rét căm căm và cuồng phong này. Tân Tế Liễu là người tu hành, ngược lại lại triệu hồi con bạch hạc đầu đang kia ra. Tiên hạc vừa hiện thân, gió lạnh xung quanh lập tức bị xua tan. Hai người lập tức được một luồng khí ấm áp bao bọc, phảng phất như đang tắm mình trong bóng đêm mùa xuân. Lý Vân Tâm hơi im lặng, nhìn con hạc dưới chân nàng, đây là con hạc trong Tùng Hạc Duy Niên Đồ à, giống như các thầy đồ trong thế tục dạy chữ, dù sao cũng có mấy bài văn mẫu. Tu tập họa đạo cũng vậy, có một số họa tác thường được dùng để dạy người mới nhập môn. Tùng Hạc Duy Niên Đồ là một trong số đó, các họa sư thế tục thường dùng, các đan thanh đạo sĩ cũng dùng. Lý Vân Tâm khi còn nhỏ, cha mẹ hắn từng dùng thứ này để dạy hắn. Bây giờ lại nhìn thấy thứ quen thuộc này. Thực ra là một cảm xúc có chút phức tạp. Trước đây hắn cứ ngỡ trên đời này chỉ có mình hắn tu họa đạo, sau khi trở thành yêu ma cũng cô độc lẻ loi. Nhưng đêm nay bỗng nhiên có một cô nương cũng tu họa đạo chạy đến, lại còn nói gì mà thân thiết, cùng một chiến tuyến với mình, nhất thời lại có chút cảm khái. Giống như đang đi trong một vùng hoang vu mênh mông, chợt thấy một đồng loại. Mà đồng loại này, so với một tồn tại như họa thánh, vừa như sấm bên tai lại vừa hư vô mờ mịt, thì lại rất sinh động. Tân Tế Liễu liền có chút hoạt bát trừng mắt, vỗ nhẹ lên lưng Bạch Hạc, Long Vương là bậc thầy họa đạo, lẽ nào thủ đoạn của tiểu nữ tử cũng có thể lọt vào mắt xanh của ngài sao? Rất không tệ. Lý Vân Tâm ngắn gọn đánh giá. Tân Tế Liễu lại cười, vậy thì ta có thêm dũng khí, để kể cho Long Vương nghe chuyện xảy ra đêm nay. Long Vương nên biết, chúng ta đã sớm thay ngài thu phục vị thủy. Lại cho người bố trí ở nhiều nơi, tùy thời chuẩn bị khởi sự. Chỉ chờ một câu của Long Vương mà thôi. Nàng nói những lời này, trong mắt vẫn có ý cười. Rất giống một cô nương hoạt bát, bây giờ nhìn thấy đại anh hùng trong lòng mình, niềm vui như muốn tràn ra khỏi mắt. Nhưng Lý Vân Tâm chỉ gật đầu. Ai mà tin nàng chỉ là một cô nương hoạt bát chứ? Loại tiểu cô nương đó không thể nào là mật thám của một nam cư, trà trộn vào huyền môn, không, là trà trộn vào cộng tế hội, mà lại còn tiến đến trước mặt ngụy thánh như bây giờ. Nữ tử như vậy, tâm tư tất nhiên cực kỳ đáng sợ. Dưới vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ đó, có lẽ là một trái tim rắn rết. Lý Vân Tâm tự nhủ trong lòng như vậy, sau đó mới khẽ thở ra một hơi. Một mặt tinh tế quan sát nàng, một mặt nghe nàng nói tiếp. Cho nên đến đêm nay, trong tất cả các miếu thờ ven bờ vị thủy, đồng loạt có long thân trăm trượng của vị thủy Long Vương hiển thánh, lại còn ban mưa. Tân Tế Liễu chậm rãi nói, đồng thời quan sát sắc mặt Lý Vân Tâm. Mà người của chúng ta lại ở các nơi kích động dân ý, những người dân đó thấy cảnh tượng như vậy, còn đâu suy nghĩ gì khác, tự nhiên tin tưởng không chút nghi ngờ. Chỉ là đêm nay vì Long Vương một lần này, rất nhiều mật thám, gián điệp đã sớm cài cắm đều lộ thân phận. Một số sau này chuyển thành tuyến công khai, một số thì không thể dùng được nữa. Tính sơ sơ, liên lụy không dưới vạn người có lẽ còn phải chết hơn nghìn người. Tân Tế Liễu thấp giọng thở dài, mà tất cả những điều này đều chỉ là để giúp Long Vương thành sự đêm nay. Trên mặt Lý Vân Tâm chỉ treo một nụ cười không rõ ý tứ, cũng không nhìn ra tâm tình gì. Nghe nàng nói vậy, hắn ngắn gọn suy đoán, ngươi là họa sư. Vậy thì, những long thân trăm trượng hiển thánh kia đều là do ngươi vẽ ra. Nói ra thật xấu hổ. Tân Tế Liễu hé miệng cười một tiếng, bộ dạng e lệ nhìn Lý Vân Tâm. Giữa hàng lông mày vui vẻ ẩn chứa ba phần ngượng ngùng. Nhưng sự ngượng ngùng này lại không giống như thiếu nữ bình thường giấu đi, mà lại hiện ra bên ngoài, làm nàng có thêm một chút sức hấp dẫn kỳ lạ. Bây giờ đến gần nhìn kỹ Long Vương, mới biết ngài tuấn tú tiêu sái đến nhường nào. Trước đây ta chỉ xa xa gặp qua Long Vương một lần, những bức tranh gốc hiển hiện long thân trăm trượng kia, cũng là ta dựa vào ấn tượng lần đó mà vẽ ra. Trước đây đều được cất giữ ở các nơi ven vị thủy, chỉ chờ dùng đến. Bây giờ nhìn lại phong thái sao bị kịp được một phần vạn của ngài bây giờ chứ? Ngươi từng gặp ta? Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Cảm giác bị một nữ tử như vậy bí mật quan sát, cũng không phải là tốt đẹp gì. Ở thành đô. Xa xa nhìn ngài. Lúc đó bên cạnh ngài còn có một đạo sĩ đầu chó nữa. Tân Tế Liễu dùng giọng điệu có vẻ đắc ý nói câu này, là kiểu khoe khoang đáng yêu của con gái, không khiến người ta chán ghét. Ồ, Lý Vân Tâm cười cười. Nhưng tại sao lại giúp ta vào đêm nay? Ta nhớ ta đã nói không hẳn là giúp Long Vương, xem như là giúp chính chúng ta. Tân Tế Liễu vén một lọn tóc bên tai, thần sắc trên mặt cũng trịnh trọng hơn một chút. Dường như những lời sắp nói là thuộc lại lời của ai đó, mà nàng lại rất sùng kính người đó, cho nên tỏ ra nghiêm túc. Chủ nhân nhà ta nói, lần đầu gặp Long Vương, rất lạnh nhạt. Lần thứ hai gặp Long Vương, cũng không ngại làm hỏng chuyện. Cho nên biết Long Vương là người kiêu ngạo, không thích những món quà hay sự bố thí vô cớ. Vì vậy sau này làm việc, đại khái là có thể giúp thì cứ giúp, đừng hỏi hồi báo. Lần này, cũng không phải giúp Long Vương. Mà là trong chúng ta, phát hiện ra một mật thám của cộng tế hội. Lý Vân Tâm khẽ nhíu mày, ồ nhưng vẫn chưa tra ra là ai. Chúng ta đã sắp xếp một số người trà trộn vào cộng tế hội, nhưng có người đã bị mua chuộc. Bây giờ chỉ phát hiện ra điều bất thường, nhưng chưa tìm ra được. Do đó, ta cần phải tìm người đó. Như vậy ta sẽ phải làm rất nhiều chuyện. Những chuyện đó, không phải thủ đoạn bình thường có thể che đậy được. Cho nên, cần một cái cớ thật hay. Long Vương đêm nay ở đây tạo ra thanh thế lớn như vậy, chúng ta liền phối hợp với Long Vương một lần, đưa Long Vương lên Vân Sơn. Như vậy, Long Vương cũng tu họa đạo, ta cũng tu họa đạo. Ta lại là một yêu nữ bàn môn tà đạo. Sau này ở Vân Sơn làm việc có chút hoang đường, cũng hợp tình hợp lý. Cho nên nói nàng quay mặt nhìn Lý Vân Tâm, không hẳn là giúp Long Vương, mà xem như là muốn cầu cạnh Long Vương. Lý Vân Tâm liền trầm mặt một hồi, bỗng nhiên cười lên. Hắn vừa cười vừa lắc đầu, Tân Tế Liễu không biết hắn đang cười cái gì. Sau đó Lý Vân Tâm mới thở dài, những việc này, nói thế nào nhỉ? Ví như hai người ở chung với nhau. Có những người nhìn hợp mắt, thì dù thế nào, ở cùng nhau cũng cảm thấy dễ chịu, không đánh không quen nói đúng là loại chuyện này. Một số người khác thì lại vốn không nên ở cùng nhau, cho nên dù có cẩn thận vung vén thế nào, cũng luôn cảm thấy kỳ quặc. Kỳ thực không cần phải như vậy. Lý Vân Tâm cười lắc đầu. Mọi việc tính toán quá mức mà lại không thể trông khéo léo, sẽ khiến người ta không thoải mái. Ví dụ như phong cách làm việc của các ngươi, luôn thích đem lợi hại ra nói rõ ràng, có lẽ cho rằng ta làm việc như vậy, là loại người này, thích giọng điệu này. Nhưng trên thực tế, ta lại thích ngươi biết đấy, giả dối một chút, để bề ngoài trông đẹp đẽ hơn. Như vậy mọi người mới không xấu hổ. Nói những lời này lại ngừng một lát, bất quá đã làm đến mức này, ta mà không cho mặt mũi nữa, cũng quá không biết điều. Nói đi, muốn ta làm gì? Tân Tế Liễu xem ra hơi thả lỏng thở ra một hơi, vội nói, về phía chủ nhân nhà ta, thì không có gì cần Long Vương làm. Long Vương cứ lên Vân Sơn làm việc của mình, ta chỉ cần mượn thế của Long Vương là được. Nàng nói lời này, trông lại có chút ý tứ chưa thỏa mãn. Lý Vân Tâm liền hỏi, vậy về phía ngươi thì sao? Tân Tế Liễu liền trừng mắt, thần sắc trên mặt dịu dàng xuống, dường như đã nói xong chuyện của chủ nhân nhà nàng, bây giờ bắt đầu nói tâm sự của mình. Về phía ta ấy à, nàng khẽ cắn môi. Họa đạo thánh điển thông minh ngọc giản đang ở trên tay Long Vương. Long Vương lại là kỳ tài trong đạo này, ta hy vọng Long Vương có thể dạy ta. Tim Lý Vân Tâm khẽ đập một cái. Lý do Tân Tế Liễu vừa nêu đều có thể chấp nhận được, hy vọng mượn thế Long Vương, tìm ra mật thám cùng nhiều lý do khác. Nhưng hắn luôn cảm thấy mục đích của một nam cư không chỉ có thế. Bây giờ cô nương này nói ra lời này, trong lòng hắn liền sinh ra một sự cảnh báo rõ ràng. Đối phương nhắc đến cái tên thông minh ngọc giản. Lần đầu tiên gặp mặt, đã nhắc đến thứ gần như cấm kỵ này, điều này lại khiến hắn sinh nghi. Cũng sẽ như dưới mắt như vậy, tập trung toàn bộ sự chú ý vào chuyện này. Nhưng mà nếu như đối phương cũng nghĩ đến tầng này thì sao? Nếu như chính là muốn mượn thông minh ngọc giản để thu hút sự chú ý của mình, thực tế là muốn thừa cơ mưu đồ chuyện khác thì sao? Nhưng mưu đồ cái gì? Lý Vân Tâm không biết có phải mình nghĩ quá nhiều hay không? Nhưng hắn đè nén tâm tình trong lòng, nghiêng mặt cười cười, trên Vân Sơn cũng có họa tu. Các ngươi truyền thừa như thế nào? Ngươi là người của một nam cư, là vốn đã là, hay là Lý Vân Tâm không đáp ứng nàng, cô nương có vẻ hơi thất vọng, và sự thất vọng đó hiện rõ trên mặt. Nàng há miệng, à có phải ta nói sai rồi không? Ta không phải có ý đồ khác, cũng không phải muốn làm gì. Nàng giải thích hai câu, dường như cảm thấy càng tô càng đen, liền ai một tiếng, tức giận cười lên, giống như đang tức giận chính mình. Thôi được. Lão Vương nói không sai, nói chuyện với Long Vương không thể tùy tiện, mỗi một câu nói, đều phải suy nghĩ trong bụng ba lần, đến cổ họng rồi lại nuốt xuống một lần, cảm thấy thực sự không có gì, mới có thể nói ra. Lý Vân Tâm cười cười, không tỏ ý kiến. Tân Tế Liễu liền nói, ai nha, được rồi, ta nói trước với Long Vương. Các đan thanh đạo sĩ trên Vân Sơn đều được chọn ra từ những phàm nhân trên Vân Sơn. Long Vương biết không, trên Vân Sơn có rất nhiều phàm nhân nô bộc. Cứ khoảng 50 năm, sẽ có một số người được đưa đến, có một số người được chọn đi. Ta nghĩ bây giờ trên núi có lẽ cũng có mấy vạn phàm nhân. Trong số nhiều phàm nhân như vậy, tự nhiên sẽ có người thích hợp tu hành. Ta chính là được chọn ra như vậy. Lúc này hai người đã không biết bay được bao xa. Cúi đầu nhìn xuống, mặt đất một vùng tối đen, thỉnh thoảng có những điểm sáng le lói, dường như là những khu dân cư. Nhưng chúng nhỏ đến mức như những đốm lửa, gần như không thấy rõ. Lý Vân Tâm nghĩ, vậy ngươi là người của một nam cư, thế là vừa hay được chọn. Tân Tế Liễu liền cười, Long Vương nói đùa ta rồi, không phải vì ta là người của một nam cư mới được chọn, mà là vì ta được chọn ta lại vừa hay là người của một nam cư. Hơi dừng một chút, trên Vân Sơn, trong số những người phàm tục kia, có rất nhiều người của chúng ta. 18 năm trước, khi chọn người tu tập họa đạo, có tất cả hơn 2.000 đứa trẻ vừa đến tuổi. Long Vương đoán xem, trong 2.000 người đó, có bao nhiêu là người của chúng ta. Lý Vân Tâm lại nghĩ, 1/4. Tân Tế Liễu hì cười một tiếng, Long Vương thật thông minh. 1/4. Phàm nhân trên Vân Sơn 50 năm liền ra vào một lần, người của chúng ta đã ở đó rất lâu rồi. Cha mẹ ruột của ta đều là người của một nam cư, sau khi ta được chọn, đã trở thành đại quản sự trên Vân Sơn. Nói cách khác, Lý Vân Tâm hơi nhíu mày. Nếu trên Vân Sơn có 5 vạn người, thì người của các ngươi đã đạt tới hơn 1 vạn. Đối với hắn, đây là một con số khó có thể tưởng tượng. 1 vạn người bằng cả quân đội thường trực của một số tiểu quốc. Tân Tế Liễu nhìn ra ý nghĩ của hắn, người của chúng ta trên Vân Sơn có lẽ hơi khác với những gì Long Vương nghĩ. Nàng đưa tay chỉ lên trời, trong mắt người tu hành, phàm nhân không được xem là người cho lắm. Họ rất ít khi để tâm đến suy nghĩ của phàm nhân, cũng không cần phải để tâm. Long Vương nghĩ xem, phàm nhân trên mặt đất sống cuộc sống như thế nào. Nàng bẻ ngón tay, từng chút một nói, rất nhiều người ăn no mặc ấm đã là vấn đề. Cái gọi là phú hộ cũng chỉ là mỗi tháng có mấy ngày được ăn chút lương thực tinh. Nhưng trên Vân Sơn, vật chất rất phong phú. Cho nên người tu hành sẽ không giống như gia chủ trong thế tục, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào nô bộc. Những thứ phàm nhân quan tâm, họ đều không để ý. Những bảo bối thực sự của họ, phàm nhân một là không cần đến, hai là không dám dùng. Điều duy nhất phải đề phòng chỉ là kinh điển bí tịch thôi. Nhưng những thứ đó phàm nhân muốn có được cũng muôn vàng khó khăn. Cho nên nói, mấy vạn người này làm rất nhiều chuyện, người tu hành cũng không quan tâm. Vậy Long Vương cũng nên hiểu, nơi nào đông người nơi đó có giang hồ, mấy vạn người, không phải là hòa thuận êm ấm, chắc chắn sẽ có rất nhiều thế lực, chia rẽ họ từ bên trong. Đây có lẽ là lần đầu tiên Lý Vân Tâm tiếp xúc với chuyện nội bộ của một nam cư, lại là từ miệng của một cô nương lần đầu gặp mặt. Nàng tự xưng 18 năm trước được chọn tu tập hòa đạo, chắc bây giờ cũng chỉ khoảng 18, 19 tuổi. 18, 19 tuổi tu hòa đạo. Không có nhiều bảo điển, không có sư phụ đáng tin cậy, bây giờ đã tiến vào hóa cảnh. Điều này làm hắn nhớ tới Lăng Không Tử. Trên Vân Sơn này quả nhiên là nhân tài đông đúc. Có lẽ còn có một số nhân vật kinh tài tuyệt diễm hơn, lại bị mai một cả đời. Nhưng Lý Vân Tâm thông minh đến mức nào? Nghe nàng nói đến đây, hắn đã hiểu được 7-8 phần. Hắn hơi trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, ý của ngươi là, những người này đều sẽ kéo bè kết phái. Ví dụ như người ở Kinh Thành và người bên ngoài, nói gì mà Khánh Châu Bang, Lương Châu Bang vân vân. Người tu hành biết loại chuyện này, nhưng cũng lười quản. Mà trong những bang phái này, không phải ai cũng biết mình là người của Cộng Tế Hội, chỉ có một số đầu lĩnh, quản sự là người của các ngươi. Các ngươi khống chế được mấy điểm, liền khống chế được mấy mặt, đồng thời cũng dễ dàng giữ bí mật hơn. Tân Tế Liễu cười đến cong cả mắt mày, Long Vương thật thông minh. Nụ cười này của nàng, đích thực là nụ cười vui vẻ và không chút tâm cơ của một thiếu nữ xinh đẹp. Điều này khiến trong lòng Lý Vân Tâm nảy sinh một chút suy nghĩ. Trước đây hắn nghĩ, nữ tử này có lẽ tâm cơ thâm trầm, là một đối thủ đáng sợ. Hắn vừa rồi vẫn luôn bí mật quan sát thần sắc của Tân Tế Liễu, cố gắng tìm ra bất kỳ một chút bất thường nào. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc là, thần sắc của nữ tử này không có vấn đề gì. Tất cả đều rất bình thường, dường như mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi lời nói, hành động của nàng, đều đích thực xuất phát từ chân tình. Tình huống này là lần thứ hai hắn thấy. Lần thứ nhất là Cầm Quân. Nhớ lại Cầm Quân, đại yêu huyền cảnh, tu vi cực cao, có thể gieo cấm chế cho mình mà mình hoàn toàn không hay biết. Vẻ không có gì bất thường của nàng, lại chính là minh chứng cho lòng dạ sâu sắc đến đáng sợ, không phải người ngoài có thể đo lường. Nàng dù sao cũng đã sống lâu như vậy, có tâm cơ như thế cũng hợp tình hợp lý. Hắn, Lý Vân Tâm, nhìn không ra, cũng chỉ xem như công lực của mình chưa đủ mà thôi. Mà ban đầu hắn cho rằng Tân Tế Liễu này mặc dù trông như một thiếu nữ thanh xuân mỹ mạo, nhưng tu hành không có 5 tháng, trên thực tế cũng phải trên 100 tuổi, tâm cơ thâm trầm cũng là chuyện thường tình. Nhưng bây giờ biết được nàng chỉ mới 18, 19 tuổi thôi. Một người 18, 19 tuổi bất kể kinh nghiệm nhiều hay ít, kiến thức nhiều hay ít, cũng tuyệt đối không thể thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Đây là sự tự tin của hắn, nếu ngay cả điểm tự tin này cũng không có, hắn cảm thấy mình đã chết từ lâu rồi. Nhưng có thật là như vậy không? Hắn bắt đầu ý thức được, những người có liên hệ với mình, dường như từ trước đến nay đều là những kẻ vô lại. Bất kể thông minh hay ngu ngốc, kiểu gì cũng sẽ dùng rất nhiều tâm cơ để đối nhân xử thế. Hắn cùng những người như vậy gặp chiêu phá chiêu, ngươi lừa ta gạt, dần dần đã không còn tin thật sự có hạ người thuần lương ngây thơ. Nói là bản lĩnh bảo mệnh, thủ đoạn cầu sinh, nhưng cũng thật đau xót. Nghĩ đến đây, hắn thở dài một hơi, ngươi là mật thám của một nam cư, tuổi còn nhỏ lại có thể ở trước mặt ngụy thánh không lộ sơ hở, cũng là rất có bản lĩnh. Chắc hẳn những năm này ngươi đã làm ra những chuyện, cũng có thể viết thành một cuốn truyền kỳ. Đối mặt với người của Cộng Tế Hội, ngươi không hoảng sao? Tân Tế Liễu hơi ngẩn người, chợt bật cười, ai nha là ta không tốt, ta quên nói với ngươi rồi, ta cũng là người của Cộng Tế Hội mà. Lý Vân Tâm sững sờ, đáp ừm. Tân Tế Liễu chỉ vào mình, nói, 18 năm trước, có tất cả 20 đứa trẻ được chọn làm đan thanh đạo sĩ, người của chúng ta chiếm 4 người. Long Vương cũng hiểu những bức tranh chúng ta vẽ có tác dụng rất lớn, thế là hơn 20 đan thanh đạo sĩ chúng ta đều bị lôi kéo vào cộng tế hội. Bây giờ, trên danh nghĩa chúng ta đều là người của cộng tế hội, đạo thống và kiếm tông không hề hay biết. Trong 20 người đó, 3 người còn lại của một nam cư là ai, ta cũng không rõ. Quy củ xưa nay vẫn vậy, cốt để phòng một người bại lộ thân phận sẽ liên lụy đến những người khác. Long Vương cũng biết, thủ đoạn bức cung của người tu hành khác xa phàm nhân, không phải cứ không muốn nói là có thể giữ được bí mật. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu. Tân Tế Liễu cao mày, vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ với kẻ đã phản bội một nam cư, bởi vậy trong chúng ta đã xuất hiện một tên phản đồ. Trong 2 người còn lại ngoài ta, có kẻ đã bị xúi dục. Chúng ta qua một vài manh mối đã biết được chuyện này, nhưng vẫn không rõ tên phản đồ đó rốt cuộc đã tiết lộ ít hay nhiều. Chuyện này nhất định phải có một lời giải đáp, nếu không sẽ là mối họa không cùng. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, bất giác bật cười khẽ, trong tiếng cười ẩn chứa một chút kinh ngạc, nói vậy nàng bây giờ là một gián điệp hai mang, xuất thân là người của một nam cư, lại được cộng tế hội thu nạp. Tối nay nàng cũng vì thân phận này mới có thể ra mặt làm việc cho Ngụy Thánh. Tân Tế Liễu có vẻ hơi đắc ý, đúng vậy đó. Lý Vân Tâm vừa cười vừa lắc đầu, vậy thì kẻ bị xúi dục trong các người còn lợi hại hơn. Hắn xuất thân từ một nam cư, trà trộn vào huyền môn, rồi ở trong huyền môn lại bị cộng tế hội thu nạp. Tiếp đó lại bị cộng tế hội xúi dục, trở thành mật thám của chúng. Đây đã là gián điệp ba mang rồi. Mà các người bây giờ lại còn không biết kẻ đó là ai. Tân Tế Liễu dựng thẳng lông mày, tức giận nói, cho nên ta nhất định phải bắt hắn ra. Nói đến đây, vẻ mặt Lý Vân Tâm tuy rất thản nhiên, nhưng trong lòng lại càng thêm căng thẳng. Vẫn không có sơ hở nào. Bàn về một chủ đề phức tạp như vậy, cảm xúc trong một đoạn văn có thể thay đổi liên tục. Dưới tình huống này, muốn che giấu cảm xúc một cách hoàn hảo, ngay cả chính hắn cũng thấy khó. Nhưng hắn vẫn không nhìn ra được chút sơ hở nào. Thế là hắn cười và thở dài, được rồi. Bây giờ xem như ta đã biết các người cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Vậy nàng muốn ta dạy thứ gì? Tân Tế Liễu hơi sững sờ, rồi vui vẻ chạy nhanh tới, con hạt trắng dưới chân nàng bất mãn kêu lên một tiếng dài, nghe rất giống giọng của Bạch Vân Tâm khi hiện nguyên hình. Long Vương dạy ta cái gì, ta học cái đó. Nàng vui vẻ nói. Mấy tên đạo sĩ Vân Sơn và đám kiếm sĩ kia luôn tự xưng là chính tông huyền môn, nói ta là bàn môn tả đạo. Theo ta thấy, hay là Long Vương khai tông lập phái đi. Thông Minh Ngọc Giảng ở trong tay ngài, ngài lại là họa đạo đệ nhất nhân thiên hạ, ngài cứ làm họa thánh mới, còn ta sẽ là đại đệ tử khai sơn của ngài. Bất kể là thật lòng hay giả vờ, đây quả thực là vẻ mặt vui vẻ mà Lý Vân Tâm rất ít khi thấy ở người khác. Hắn lắc đầu mỉm cười, thánh nhân không phải ai cũng làm được, cần phải đạt tới cảnh giới thái thượng. Còn chuyện khai tông lập phái bây giờ đạo thống và kiếm tông vẫn còn đó, sẽ phiền phức lắm. Ta cũng không thích có một đám người đi theo nói đến đây, hắn chợt nhớ lại một khoảng thời gian tưởng như đã rất xa xôi, nhưng thực ra chỉ mới vài tháng trước. Hắn từng ở Kiều Gia tại Vị Thành thu nhận 4 đệ tử à, xem như là năm đi. Khi đó chỉ thấy thú vị, như một trò đùa mà ban cho vài danh hiệu. Ai ngờ những tiểu yêu đó sau này làm việc rất tận tâm, ra dáng đệ tử thực sự. Chỉ là bây giờ tất cả đều đã phiêu tán điêu linh. 2 đứa đã chết. Một đứa bị giam cầm trên Vân Sơn. Một đứa bị thương nặng, đang ở cùng Vu Mông. Còn một đứa khác du hồn của Kiều Gia Hân, giờ không biết đã đi về đâu. Đứa còn lại trước kia cùng làm việc với 2 yêu đã chết, bây giờ không biết cảnh ngộ ra sao. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút buồn tẻ, liền cười cười, cũng không có thời gian dạy nàng đâu. 10 mấy ngày nữa Vân Sơn sẽ hạ xuống, huyền môn sắp khai chiến với yêu ma. Đến lúc đó, ta có khi còn tự thân khó bảo toàn. Chủ nhân nhà nàng nỡ để nàng theo ta sao? Tân Tế Liễu ngẩn người, 2 má bỗng ửng lên một vần hồng khó nhận ra. Nhưng nàng nhanh chóng tìm một chủ đề khác để che giấu, à Long Vương thần thông quảng đại, tự nhiên sẽ có cách. Nghe nói Long Vương trước kia là người, sau này mới thành Long Vương. Nếu là ta, cũng muốn nói đến đây, nàng vội im bặt, ngượng ngùng nói, ta có phải lại hỏi chuyện không nên hỏi rồi không? Lý Vân Tâm im lặng một lát, rồi bỗng nhiên cười lên, cũng không có gì. Tân Tế Liễu không biết lời hắn là nói dối hay thật lòng. Đang định nói thêm gì đó thì thấy Lý Vân Tâm lật tay, ném cho nàng một vật. Nàng theo phản xạ đưa tay ra đỡ, động tác này đều lọt vào mắt Lý Vân Tâm. Đến lúc này, thần sắc của nàng vẫn không có chút sơ hở nào. Sau khi bắt được, Tân Tế Liễu nhìn vào vật trong lòng bàn tay. Phản ứng của nàng, đầu tiên là một thoáng hoảng hốt, không biết đây là vật gì. Sau đó là sững sờ, dường như trong lòng nảy sinh một phỏng đoán táo bạo nhưng không dám tin là thật. Ngay sau đó là một tia e dè sợ hãi, cái phỏng đoán táo bạo ấy khiến nàng có chút sợ sệt. Nếu Lý Vân Tâm không nhìn lầm, sau nỗi sợ hãi, là một thoáng thấp thỏm lo âu, giống như một thiếu nữ nhạy cảm đang đoán tâm ý của một nam tử lạ mặt. Nhưng những cảm xúc này nhanh chóng bị một tình cảm hùng vĩ và trang nghiêm hơn đè nén. Những phản ứng trước đó đều là của chính nàng, còn phản ứng tiếp theo lại là dựa trên lập trường và thế lực mà nàng thuộc về. Long Vương đây là có ý gì? Ánh mắt nàng trở nên nghiêm túc, giọng điệu cũng giống hệt như khi thuật lại lời của chủ nhân nhà nàng. Bởi vì thứ nàng đang nâng trong tay, vật toàn thân trong suốt ấy dường như chính là Thông Minh Ngọc Giản. Lý Vân Tâm nhíu mày. Vẫn không có chút sơ hở nào. Hắn dừng lại một chút, nhìn Tân Tế Liễu, đây là Thông Minh Ngọc Giản, là Họa Đạo Thánh Điển. Nàng không muốn xem thử sao? Đương nhiên là muốn, người tu tập họa đạo nào mà không muốn chứ? Nhưng chính thứ này đã gây ra biết bao tai họa. Trong mấy tháng ngắn ngủi gần đây, các chân nhân huyền môn liên tiếp vẫn lạc, các đại yêu ma cũng có kẻ tử thương, chưa kể đến những phàm nhân như kiến cỏ bị liên lụy và đại thế thiên hạ rung chuyển. Mặc dù không thể nói tất cả đều do Thông Minh Ngọc Giản này, nhưng chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Có thể nói, thứ này chính là kiếp nổ cho tất cả. Ngay lúc này nó gần như là một cục than nóng bỏng tay. Kẻ thần thông cao cường có thể thử tranh đoạt, nhưng người tu vi thấp mà có được nó thì chẳng khác nào một lá bùa đòi mạng. Tân Tế Liễu nâng nó, tựa như nâng một khối pha lê dễ vỡ. Đây là bảo bối của Long Vương, ta sao dám nhận? Nàng dường như đang cố gắng trấn tĩnh lại. Mãnh Liễu lúc trước đã nói lời không phải, Long Vương đừng đùa cợt ta nữa. Không đùa đâu. Lý Vân Tâm nghiêm mặt nói. Bây giờ ta sắp đến chỗ Ngụy Thánh, hai kẻ đó vẫn đang thèm muốn Thông Minh Ngọc Giản của ta. Ta mang theo bên người, chẳng khác nào biếu không cho chúng. Chẳng bằng tặng cho nàng. Thần sắc hắn nghiêm nghị nhìn Tân Tế Liễu, tạm thời do nàng giữ. Trong mắt chúng, nàng là người của chúng, tuyệt không có lý do tư tàn, càng sẽ không lục soát người nàng, phải không? Nói đến đây, hắn dừng lại. Tân Tế Liễu ngẩn ra một lúc mới nói, sẽ không. Mà nàng lại là người của một nam cư. Lý Vân Tâm tiếp lời, đồng thời cười cười. Nàng vừa nói một vài lý do các người muốn giúp ta. Ta nghe xong suy nghĩ một chút, cảm thấy có lý. Nhưng cũng cảm thấy, các người hẳn là còn có những toan tính khác. Cộng tế hội tuy có thù giết cha giết mẹ với ta, nhưng thế nhân đều biết Lý Vân Tâm ta là một kẻ âm hiểm xảo trá, đúng không? Tân Tế Liễu vội mở miệng định nói, nhưng Lý Vân Tâm khoát tay ngăn lại, cho nên, nếu ta có thể sống sót lên Vân Sơn, mà người của cộng tế hội lại cảm thấy ta có giá trị lợi dụng muốn chiêu mộ ta, ta cũng không phải không thể tạm thời nương náu ở chỗ chúng. Các người đã nghĩ đến tầng này, đúng không? Tân Tế Liễu chớp mắt, không nói gì. Cho nên mới ra tay giúp ta, tỏ rõ thái độ của mình. Ai, Lý Vân Tâm cười cười. Đây cũng là kết quả ta đã đoán trước. Ta đến đây gây thanh thế, một khi người của cộng tế hội tỏ ra có ý chiêu mộ ta, các người nhất định sẽ ngồi không yên mà ra tay giúp đỡ. Đồng thời cũng chứng thực một suy đoán khác của ta, đó là các người cũng có tai mắt trong nội bộ cộng tế hội. Qua một hồi lâu, Tân Tế Liễu mới khó xử nói, nhưng cái này Long Vương thật sự giao vào tay ta. Ta tuyệt đối không thể tư tàn. Vật quan trọng như vậy Mãnh Liễu phải giao lên cho chủ nhân. Vậy thì cứ giao đi. Lý Vân Tâm thản nhiên nói. Pháp quyết để mở thứ này chỉ có mình ta biết, nó ở trong tay ai cũng không quan trọng. Tân Tế Liễu hồi lâu không nói gì, trong ánh mắt nhìn Lý Vân Tâm ngoài sự nghi hoặc, kinh ngạc, còn dần có thêm một tia thần thái khác. Một nhân vật tuấn tú như hắn vốn đã cực kỳ hiếm thấy. Trước khi gặp Lý Vân Tâm, những lời đồn trên đời về vị Thủy Long Vương này dường như đều tập trung vào những từ như xảo trá, hung bạo, vô tình vô nghĩa. Nhưng hôm nay tận mắt thấy hắn, tuy biết hắn khác biệt với người thường, nhưng cũng dần nhận ra con người bằng xương bằng thịt này dường như còn khác xa so với truyền thuyết. Trong hắn đâu có xảo trá hung bạo, ngược lại càng giống một người lỗi lạc, thẳng thắn. Ít nhất, trên đời này không thể có người thứ hai lại tùy tiện đem Thông Minh Ngọc Giản, một vật như vậy, giao cho một cô nương mới gặp lần đầu. Dường như vì những cảm xúc này mà Tân Tế Liễu không nói gì, Lý Vân Tâm cũng tạm thời không nói thêm. Hai người ngự không bay thẳng về phía Tây Bắc, nhưng không phải bay thẳng đến Vân Sơn, vì như vậy có thể sẽ mất hơn 10 ngày. Tân Tế Liễu dường như có cách khác, lúc trước đi cùng Lý Vân Tâm chỉ là để có thời gian nói chuyện. Lý Vân Tâm rất hài lòng với phản ứng của nàng. Từ lúc gặp đến giờ, chưa đầy nửa canh giờ, ban đầu là dè dặt, sau đó là do dự. Còn bây giờ, hắn muốn moi được vài thứ từ cô nương Tân Tế Liễu này. Nàng tự xưng là gián điệp hai mang của cộng tế hội và một nam cư, nắm giữ thông tin chắc chắn không ít. Trước đây, Lý Vân Tâm tiếp xúc với cả hai phe đều chỉ như đứng ngoài quan sát, rất khó tìm được đột phá khẩu. Bây giờ xem như đã tìm được, mà lại còn tìm được cả hai cùng lúc. Nếu thân phận của cô nương này quả thực như lời nàng nói, vậy thì thực tế có thể thông qua những thủ đoạn khác, bảo nàng nói ra rất nhiều điều hắn hứng thú. Lý Vân Tâm biết mình có một ưu thế đáng sợ ở phương diện nào đó, nhất là đối với những cô gái chưa trải sự đời về mặt tình cảm như thế này. Vì vậy, hắn mới ném thông minh ngọc giản cho nàng. Vật này rõ ràng không phải là tạo vật của thế giới này, nhưng Hỏa Thánh năm xưa thần thông quảng đại, đã dùng pháp môn của thế giới này để cải tạo nó. Cho nên, vật này cũng có những đặc tính của những ngọc giản thực sự trong thế giới này, nếu không, Song Thánh năm xưa và không ít tu sĩ cao giai từng gặp nó, tại sao lại đồng thanh gọi nó là thông minh ngọc giản? Thế nên, cái gọi là thông minh ngọc giản này có thể lưu lại khí tức của hắn. Các tu sĩ huyền môn cũng dùng ngọc giản để ghi lại tâm đắc tinh yếu của mình. Họ dùng linh khí của bản thân lưu lại ấn ký trong ngọc giản, liền có thể biết được ngọc giản đang ở đâu, có bị tổn hại hay không. Tự nhiên không thể tinh chuẩn như định vị ở thế giới trước kia của hắn, nhưng ít nhất có thể biết ngọc giản đang ở phương Tây, phương Bắc hay Tây Bắc. Một tầng khác ấn ký hắn lưu lại được thi triển bằng hỏa đạo pháp môn. Đó là thần thông thích hợp nhất cho tu sĩ chân cảnh tu hành mà hắn có thể tìm thấy trong ngọc giản. Nếu có kẻ muốn phá vỡ ấn ký hắn lưu lại, hắn sẽ lập tức biết được đó là dùng thủ đoạn hỏa đạo hay dùng bạo lực. Hắn muốn xác định thêm Tân Tế Liễu có thật sự là người của Mộc Nam Cư như nàng tự xưng hay không, hướng đi của thông minh ngọc giản này sẽ là bằng chứng. Mộc Nam Cư tự xưng là thuộc hạ cũ của Hỏa Thánh, cũng có thể biết được trong nội bộ của họ bây giờ có còn cao nhân tu tập hỏa đạo hay không. Huống hồ, cảnh giới của hắn hiện đã rất cao, pháp môn trong thông minh ngọc giản có thể dùng được ngày càng ít. Thứ hắn cần không phải là thuật pháp cao thâm, mà là những phương thức tu hành cơ bản, có hệ thống liên quan đến hỏa đạo. Về phần cái gọi là bí mật phi thăng giấu trong thông minh ngọc giản, cả ngàn năm cũng không ai tìm ra, không vội nhất thời. Nếu Cộng Tế Hội chuyển sự chú ý sang Mộc Nam Cư, hắn cũng có thể giảm bớt chút áp lực. Đương nhiên còn một mục đích quan trọng hơn, nhưng mục đích đó quá mờ ảo, khó nắm bắt, chỉ là giữ một ý niệm mà thôi. Và còn một nguyên nhân quan trọng hơn khiến hắn giao thông minh ngọc giản ra lúc này. Nhưng nguyên nhân đó Lý Vân Tâm bây giờ không muốn suy nghĩ kỹ. Bởi vì đó là một trong những lá bài tẩy không sợ hãi của hắn trong khoảng thời gian này. Mấy lần trước suýt nữa đã lật ra lá bài tẩy này. Bây giờ đến bước này, hắn rất hy vọng tình thế có thể phát triển theo quỹ đạo hắn dự đoán, để hắn có thể dành được cho mình một khoảng trống ít nhất là để nghỉ ngơi, chữa lành vết thương. Lại qua một khắc đồng hồ, Tân Tế Liễu, người cuối cùng đã cẩn thận cất thông minh ngọc giản đi, dừng lại và nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương còn gì muốn căn dặn ta không? Trên người ta có pháp bảo có thể đi 10 vạn dặm một ngày, chúng ta có thể dùng nó để đi. Nhưng một khi đã dùng, sẽ không còn thời gian để Long Vương dặn dò tỉ mỉ nữa. Có lẽ là câu há miệng mắc quai cũng đúng với tu sĩ, hoặc có lẽ là vì một cảm xúc nào khác trong lòng, thần sắc của Tân Tế Liễu khi nói chuyện với Lý Vân Tâm lúc này đã khác trước. Vẻ kính cẩn vẫn còn, nhưng một tia e lệ như có như không dường như cũng đã xuất hiện. Lý Vân Tâm ôn hòa nhìn nàng, giọng cũng dịu dàng, ta lại muốn cùng nàng thông thả bay qua đó hơn. Hắn nói xong, cố ý dừng lại một chút. Tân Tế Liễu liền mím môi cười. Cũng tiện trên đường cùng nàng tham khảo chuyện hòa đạo. Lý Vân Tâm nháy mắt, đôi con ngươi xinh đẹp dưới ánh trăng sóng sánh lưu chuyển, toát lên vẻ phong lưu tiêu sái bậc nhất. Nhưng chỉ sợ người trên Vân Sơn đợi sốt ruột, lại hỏng đại sự của chúng ta. Thôi cứ đi sớm, gặp cho ra nhẽ. Hắn lại cụp hàng mi vừa dày vừa rậm xuống, suy nghĩ một lát rồi lại nhìn Tân Tế Liễu, ta cũng rất vui vì có một đồng loại. Tân Tế Liễu vì ánh mắt đó của hắn mà ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh đã quay mặt đi, ánh mắt lóe lên. A Mãnh Liễu sao dám cùng Long Vương cũng cũng ai nha. Nàng dường như có chút bối rối, ấp a ấp úng mấy câu cũng không tìm được từ thích hợp. Nếu là một cô gái bình thường, lúc này có lẽ sẽ càng thêm ngượng ngùng. Nhưng Tân Tế Liễu này chợt dậm chân, giơ nắm đấm vừa tức vừa cười đánh yêu một cái, rồi quay mặt nhìn hắn, Long Vương, ngài đúng là một kẻ xấu. Lý Vân Tâm hơi sững sờ, rồi cũng nháy mắt, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa phóng đãng, cười nói, vậy, ta xấu ở chỗ nào? Tân Tế Liễu dùng mu bàn tay chống lên má, chỉ dùng khóe mắt nhìn hắn, dường như đang cố làm dịu đi gò má ửng hồng. Ta biết Long Vương thích trêu ghẹo nữ nhân, nào là Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử, còn cả nữ yêu tinh bên cạnh ngài nữa. Nhưng, xin Long Vương đừng vì mình có dung mạo đẹp đẽ, mà Mãnh Liễu lại sùng kính lòng dạ và thủ đoạn của ngài, liền đến trêu ghẹo ta. Nàng khẽ thở ra một hơi. Bởi vì ta biết, nếu thật sự thích một người như Long Vương, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp. Lý Vân Tâm cười lớn, một cô nương thông minh như nàng, sao lại bị ta lừa được? Huống hồ, sao nàng biết ta không phải thật sự vì tìm được một đồng loại mà cảm thấy thân thiết? Tân Tế Liễu lại mím môi cười, một đại anh hùng như Long Vương, đâu có quan tâm đến đồng loại hay thân thiết gì. Nói những lời này với Mãnh Liễu, có lẽ cũng chỉ là nhất thời hứng khởi mà thôi. Lý Vân Tâm nghe nàng nói vậy, nụ cười liền từ từ thu lại, biến thành một nụ cười thất vọng, trông có chút buồn bã, giống như vừa nhớ ra một chuyện cũ khó quên bị đè nén dưới đáy lòng. Hắn cười và thở dài, khẽ lắc đầu, ai? Thôi được. Dù sao bây giờ ta cũng là một yêu ma. thế nhân cũng đều nói ta xảo trá vô tình. Nhưng mà ta trước kia dù sao cũng là một người mà. Nói xong, hắn ngước mắt nhìn Tân Tế Liễu. Cô nương nhỏ dường như không ngờ mấy câu của mình lại khơi ra vẻ u sầu của Lý Vân Tâm, càng không ngờ hắn lại có vẻ mặt u sầu đến vậy. Nàng ngẩn ra, một lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, định mở miệng nói gì đó. Lý Vân Tâm liền lập tức cười trở lại, dường như đang cố nén nỗi buồn trong lòng. Thôi được rồi, chúng ta mau đến Vân Sơn thôi. Như vậy, trong lòng cô nương nhỏ mang theo một chút áy náy nhưng không thể nói ra. Lại thấy bộ dạng cố gắng tươi cười của Lý Vân Tâm nỗi áy náy đó chẳng mấy chốc sẽ từ từ lên men, trở nên đậm đặc hơn. Nàng liền khẽ cắn môi, nhìn Lý Vân Tâm, thận trọng nói, vậy xin theo Long Vương. Lý Vân Tâm thầm mỉm cười. Áy náy, đồng tình hay hiếu kỳ đều rất dễ dàng dẫn đến những tình cảm khác. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Đêm đó, khi Lý Vân Tâm và Tân Tế Liễu đi về phía Vân Sơn, nói bao lời, thử bao lòng dạ, thì lại có những người khác đang đi về phía Vị Thành, hay nói đúng hơn là Vị Thành đã từng tồn tại. Ngọn lửa thiêu rụi Vị Thành vừa mới tắt được hơn một tháng. Lấy tòa thành quách to lớn mà đổ nát làm trung tâm, đất đai trong vòng 10 dặm đều nứt nẻ. Cỏ cây đã sớm tàn lụi khô héo, gió thu nổi lên là cả trời cát bay và sương mù đen kịt. Giữa Vị Thành và động đình vốn có một khu rừng rộng lớn, nhưng nay khu rừng cũng không còn nữa. Ngọn lửa Vị Thành trước khi tắt đã bắt cháy cỏ cây mùa thu, từ chu vi thành lang đến tận bờ động đình. Giờ đây, ven đường là một vùng cháy đen hỗn độn, phảng phất như bị thiên nhân nổi giận hung hăng chà đạp qua. Mà bên hồ động đình cũng đã xảy ra một tai biến khủng khiếp. Quân sơn bị sấm sét đánh sập, một trong những cảnh đẹp lừng lẫy của động đình năm xưa không còn nữa, chỉ còn lại nửa tảng đá to lớn xấu xí đứng trên mặt nước. Nhưng đó chưa phải là tai họa kinh hoàng nhất. Tai họa thực sự chính là nước hồ động đình. Hồ động đình ngàn vạn dặm năm xưa, khói sóng mênh mông như chốn tiên cảnh, nay gần như đã trở thành tử địa. Người tu hành khi truy bắt Lý Vân Tâm đã dùng thần thông độc chết gần hết tôm cá, tinh quái trong hồ. Dù sau đó đã thu hồi nọc độc trong nước, nhưng thi thể vẫn còn lại trong hồ. Ban đầu, bá tánh sống ven hồ vui mừng vớt những con tôm cá tươi ngon đó, hoặc là để ăn, hoặc là để buôn bán. Nhưng rất nhanh, phàm là người chạm vào những con tôm cá chết đó, trong vòng 3 ngày da thịt đều nát rửa, nôn ra máu không ngớt. Còn những người ăn chúng thì thất khiếu chảy máu, ngũ tạng lục phủ vỡ nát. Chỉ trong 4-5 ngày, đã có đến mấy ngàn người chết. Trong phút chốc, ai cũng hiểu tai họa đến từ những con tôm cá đó, vội vàng đổ hết số còn lại xuống hồ. Về phần những thi thể người chết, không ai dám động vào. Một số ít được chôn cất, phần lớn cũng bị ném xuống hồ. Hơn một tháng trôi qua, vô số thi thể cứ thế phân hủy, lên men trong hồ. Rất nhanh, các loại dịch bệnh sinh sôi nảy nở. Động đình một lần nữa trở nên khói sóng mênh mông, chỉ có điều bây giờ không phải là hơi nước, mà là chướng khí đáng sợ. Điều duy nhất đáng mừng có lẽ là động đình chỉ có nước vào chứ không có nước ra. Sông Vị cuồn cuộn cùng vài dòng suối nhỏ khác cung cấp nước cho nó, nhưng nó lại không phải là đầu nguồn của con sông lớn nào. Vì vậy, dòng nước độc và chướng khí khủng khiếp chỉ bao phủ một khu vực rộng lớn mà không lan ra xung quanh. Nhưng dù vậy, toàn bộ phía nam của Khánh Quốc vẫn phải chịu một đòn giáng nặng nề. Vùng quanh động đình từ xưa đã là đất lành, một trong những vựa lúa của Khánh Quốc. Bây giờ không ai dám lấy nước động đình để tưới tiêu, ngày càng nhiều bá tánh ven hồ phải rời bỏ quê hương, gần một nửa Khánh Quốc đã lòng người hoang mang. Những người rời bỏ quê hương, vốn có cuộc sống khá giả, vẫn có thể sống tiếp. Họ rời đi là để cầu an thân bảo mệnh. Nhưng có một số người khác, trước đây đã không có nơi ở cố định, cơm áo không đủ. Họ không có đất đai, chỉ dựa vào làm thuê để kiếm sống. Thời điểm này đối với họ lại là một chuyện tốt. Để đối phó với tình cảnh khó khăn, Châu Phủ đã ra thông cáo. Một mặt trấn an lòng người, thuyết phục dân chúng ở lại quê hương, mặt khác, tuyên bố rằng phàm là người đến vùng đất của Vị Thành và xung quanh động đình để khai hoang, không chỉ được cấp những mảnh đất này đã là vô chủ, mà còn được miễn thuế 3 năm. Thế là rất nhiều người mang theo hy vọng tìm đến, và nhìn thấy một Vị Thành, một động đình đã hoàn toàn thay đổi. Thực ra trong mắt họ, cảnh tượng cũng không quá tệ. Nước sông Vị vẫn trong, trong nước vẫn có tôm cá. Nghe nói quan phủ cũng đang mời các tu sĩ đến để phong tỏa cửa nước giữa sông Vị và động đình, để nước độc không lan ra. Những mảnh đất lớn đầy tro than sau khi rừng bị cháy, không chỉ giúp giảm bớt công sức khai hoang mà còn là phân bón tự nhiên. Nếu muốn trồng lúa đông, cày cấy vụ xuân, chỉ cần đào rễ cây cỏ trong ruộng hoang là được, công việc xem như rất ít. Bây giờ là giữa thu, vẫn còn kịp trồng một ít cây giống qua đông trước khi mùa đông đến. Dựa vào lương thực cứu tế của quan phủ để cầm cự nửa năm, sang năm có lẽ sẽ được mùa bội thu. Viễn cảnh như vậy đối với nhiều người mà nói là một hạnh phúc mà trước đây không dám mơ tới. Thế là xung quanh Vị Thành dần dần có người ở, tuy không nhiều, nhưng dù sao cũng đang từ từ tụ tập lại. đêm nay, lại có hai người đạp bóng đêm tìm đến. Đó là hai người phụ nữ, một già, một trẻ. Thực ra người lớn tuổi cũng không già, chỉ chừng 30 tuổi, nhan sắc đã phai tàn. Trong đêm cuối thu, bà khoác một chiếc áo choàng bông màu tím, đầu đội một chiếc nón rộng vành. Cách ăn mặc này nửa nạt nửa mỡ, vừa giống khách giang hồ lại vừa giống phụ nữ bình thường. Nhưng nhìn những miếng vá chồng chất trên áo choàng, có lẽ là do cuộc sống túng thiếu, nên phải dùng chiếc nón che mưa làm nón che gió che cát. Người phụ nữ trung niên này tự xưng là Đậu Bà. Sau lưng Đậu Bà là một cô nương trạc 16, 17 tuổi. Cô cũng mặc áo vải thô, đội nón rộng vành, nhưng miếng vá trên áo còn nhiều hơn. Dù vậy, nếu ai nhìn kỹ qua mái tóc rối xõa trên mặt, sẽ phát hiện cô nương này thực sự là một tuyệt sắc gia nhân. Cô nương này tự xưng là Lăng Nương, nói là con gái của Đậu Bà. Nhưng người ngoài nhìn vào sẽ thấy kỳ lạ, bà lão này dường như không thương con gái, để cô mang vác rất nhiều thứ trên tay, trên lưng. Sau lưng cô là hai cây đại kích, dài chừng 7 thước. Một phần ba gác trên lưng, hai đoạn dài còn lại thì vươn thẳng lên trời. Một nam tử bình thường vác như vậy đã đi lại khó khăn, nhưng Lăng Nương này lại đi rất vững. Dưới nách trái thì kẹp một bó đao kiếm, nhưng trong chúng không phải là đồ thật, mà là những món đồ chơi làm bằng những miếng sắt mỏng. Tuy sáng loáng nhưng chỉ cần va chạm nhẹ là rung lên, khiến người ta nhớ đến những người mãi nghệ múa đao nuốt kiếm trên đường phố. Tay phải thì xách một cái bọc lớn hoa văn trắng nền xanh, căn phòng, bên trong có lẽ là chăn đệm, quần áo, đồ ăn thức uống. Dù vóc dáng cô nương này thon dài, nhưng mang vác nhiều thứ như vậy trông cũng rất cồng kềnh. Quả thực là đi giang hồ mãi nghệ, đó cũng là thân phận họ tự xưng. Giờ phút này, Đậu Bà tay không và Lăng Nương trông như một người khuân vác đang đứng trên một mảnh đất hoang. Sau lưng họ có 6, 7 cái lều, đó là của 6, 7 gia đình. Họ đều mới đến vài ngày trước, dựng tạm một nơi ở đây, dự định sẽ từ từ khai hoang. Họ cũng vừa hỏi thăm một gia đình, biết rằng đi về phía trước 7 dặm nữa chính là vị thành năm xưa. Người ta cũng khuyên hai mẹ con họ đừng đi tiếp, vì gần vị thành, lửa lớn đã cháy hơn 10 ngày, đất đai đã khô cằn. Trong vòng 10 dặm không có gì mọc được, ngay cả hạt cỏ cũng khô thành tro bụi. Chẳng bằng ở lại cùng những người này, giúp đỡ lẫn nhau. Hai mẹ con thì không ổn, cuối cùng cũng cần có một người đàn ông. Không bằng ở lại đây lập gia đình đi, những lời khuyên như vậy, họ đã nói cả buổi tối. Nhưng cả Đậu Bà và Lăng Nương đều không có phản ứng gì. Sau khi từ biệt những người khai hoang, hai người tiếp tục đi về phía vị thành. Đi khoảng nửa canh giờ, tro than lẫn trong bùn đất dưới chân cũng không còn, chỉ còn lại một lớp cát vàng mỏng. Không khí ngày càng khô, và trong không khí cũng bắt đầu có một cái lạnh âm u. Cái lạnh này không chỉ đơn thuần là cái lạnh của đêm thu, mà dường như còn vì một thứ gì đó khác. Lại qua một khắc đồng hồ, hình dáng của vị thành hiện ra trên đường chân trời như một con quái vật khổng lồ đang phủ phục. Đậu Bà dừng bước, bùn đất khô dưới chân vang lên tiếng sột soạt. Bà hơi quay người, nhìn về phía tây. Phía tây chính là sông Vị cuồn cuộn. Ở khoảng cách này tuy không nhìn thấy con sông lớn, nhưng có thể nghe thấy tiếng nước mơ hồ. Trước đây, nơi này là những cánh đồng rộng lớn, đi dọc theo con đường nhỏ ven ruộng có thể thấy một bến đò nhỏ. Nay tất cả đều đã biến mất, chỉ còn lại hoang dã. Đậu Bà thò một tay ra từ dưới áo choàng, chỉ về phía tây, ngươi nói lần cuối cùng Lý Vân Tâm gặp Long Cửu là ở bên bến đò này. Lăng Nương cũng dừng bước, thở hổn hển một hơi rồi nhìn về phía tây, hơi nheo mắt lại. Một lát sau, cô khẽ nói, đúng vậy. Đậu Bà nghe vậy liền thu tay lại, còn gì nữa? Lăng Nương ngẩn người, chỉ gặp mặt nói vài câu, không có gì khác. Đậu Bà hơi nghiêng mặt, dùng khóe mắt nhìn con gái sau lưng. Nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ nghiêm khắc lạnh lùng hoàn toàn không tương xứng với thân phận và cách ăn mặc của bà, nghĩ lại cho kỹ. Lăng Nương khẽ run, cắn môi, lại nghĩ một hồi lâu mới thấp giọng nói, hắn khi làm Thiên Hồi Thành, đã gặp ta trên đường. Ngày đó ta cùng hắn ra khỏi thành. Sau đó hai chúng ta đi dọc theo đường này về. Ngày đó trong thành có người chết, trên đường có vọng đài. Trên đài có người hát kịch vừa nghĩ vừa nói, cô chậm rãi, vụn vặt kể lại rất nhiều chuyện. Đậu Bà cũng không thúc giục, kiên nhẫn nghe cô kể gần hai khắc đồng hồ. Nhưng giữa chừng, bà sẽ hỏi những câu hỏi chi tiết như lúc đó hắn có nhíu mày không, lúc đó hắn nói nhất định hay là chắc chắn, bước chân của hắn lúc đó nhanh hay chậm. Có những câu Lăng Nương trả lời được, có những câu thì không nhớ rõ. Sau khi cô kể xong, Đậu Bà cũng hỏi xong, người phụ nữ trung niên này mới nói, ngươi phải nhớ kỹ. Nhớ ra bất kỳ chuyện gì, bất kỳ chi tiết nào, đều phải nói cho ta biết. Có hữu dụng hay không là do ta quyết định, không phải do ngươi. Nếu ngươi thật sự thông minh được một nửa như ngươi nghĩ, thì đã không bị Lý Vân Tâm đó hại chết. Nói xong, bà cất bước đi. Lăng Nương cũng không dám nói thêm gì, chỉ mím môi rồi vội vàng đuổi theo. Lại qua hai khắc đồng hồ, Hai người đến trước cửa thành Vị Thành. Đây là cửa nam của Vị Thành, tên là Giao Ninh Môn. Dưới ánh trăng, có thể thấy cửa thành này vẫn còn khá nguyên vẹn, chưa sụp đổ. Nhìn vào trong, một mảng đen kịt, phảng phất như ẩn giấu vô số hung thần ác sát. Bước chân Đậu Bà hơi chậm lại, Lăng Nương liền hiểu ý, thấp giọng nói, ngày đó, ta từ đây vào cửa, lúc đến trong Vị Thành vừa nói vừa đi về phía trước, Lăng Nương liền miêu tả chi tiết những gì thấy ven đường ngày đó, như thể tái hiện lại cảnh tượng lúc ấy. Mà ai có thể ngờ được, Vị Thành phồn hoa ngày nào giờ chỉ còn lại những bức tường đổ nát, ngay cả chuột bọ cũng không còn. Trong bóng tối chỉ có tiếng bước chân, tiếng nói chuyện của hai người, nghe vô cùng quỷ dị. Hắn đi lại trong thành nhiều ngày, tặng đi rất nhiều bức họa, còn khắc một vài ấn ký trên đá. Không biết từ lúc nào hai người đã đi dọc theo con sông Liễu Hà khô cạn được một dặm, đến bên một tảng đá xanh. Ta cũng từng thấy ấn ký trên tảng đá đó. Nhưng chỉ khắc được một nửa, không có linh khí lưu chuyển tảng đá xanh mà Lăng Nương nói nằm sát Liễu Hà. Bây giờ nhìn lên đã không còn ấn ký nào, mặt đá dường như bị đao kiếm gọt đi một lớp, lại nứt ra mấy vết nhỏ, trông như đã bị lửa thiêu. Tặng cho lão ăn mày kia một bức họa, sau đó lão ăn mày đó bị giết trong ngõ hẻm vừa nghe cô nói, Đậu Bà vừa từ từ cúi xuống. Hai tay vẫn đút trong tay áo, bà nheo mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá xanh một hồi lâu. Rồi bà từ từ thò tay ra, vẽ lên tảng đá nửa cái ký hiệu, là thế này sao? Lăng Nương lại gần nhìn một chút, không phải. Bà liền không biểu cảm gì mà suy nghĩ một chút, đổi một đường nét khác, là thế này. Nhưng cũng không phải. Đậu Bà cũng không vội. Lăng Nương nói không phải, bà liền xóa đi, dùng tay không xóa sạch trên bề mặt tảng đá, rồi lại vẽ một hình khác. Cứ như vậy, thử suốt hai canh giờ. Ròng rã hai canh giờ, bà không hề nhúc nhích, chỉ có một cánh tay hoạt động. Những phù văn ấn ký đó đã thử đến hơn ngàn cái. Đến cuối cùng, ngay cả Lăng Nương cũng có chút mệt mỏi, thận trọng nói, bà có lẽ nên đi xem nơi khác trước à. Đậu Bà liền lại dùng ánh mắt nghiêm nghị và lạnh lùng đó nhìn cô một cái, bây giờ ngươi là phế nhân. Nhưng phải biết, muốn từ chỗ chúng ta tu luyện lại từ đầu, cũng phải trải qua ngàn cây vạn đắng. Nếu ngay cả chút kiên nhẫn này cũng không có, hừ, vậy ngươi tự kết liễu đi cho xong. Lăng Nương liền im lặng. Lại nửa canh giờ nữa trôi qua. Khi Đậu Bà viết xuống phù văn thứ 1646 trên tảng đá, trong mắt Lăng Nương cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cô cẩn thận nhìn một hồi, hít sâu một hơi, là nó. Đậu Bà liền đứng thẳng dậy, cũng nhìn chằm chằm vào phù văn đó một lúc lâu, lông mày từ từ nhíu lại, đây là ý gì? Bà đang lẩm bẩm, không phải hỏi ý kiến, nên Lăng Nương cũng không nói gì. Trầm tư khoảng nửa nén hương, bà lại cất bước đi. Nơi bà đến, nơi bà dừng lại, đều là những địa điểm mà Lý Vân Tâm đã từng ghé qua trong mấy ngày trước khi đoạt xá ly vẫn ở Vị Thành. Cứ thế, cả đêm trôi qua. Khi trời lại sáng, Lăng Nương đã dựa vào một bức tường đổ ngủ thiếp đi. Còn Đậu Bà thì đứng trên một cột đá cao chót vót. Cột đá này trước đây là một phần của tửu lầu phồn hoa nhất trong thành, Quỳnh Hoa Lâu. Bà nheo mắt, mượn ánh nắng ban mai để quan sát toàn bộ thành phố. Mặc dù phần lớn kiến trúc đã bị thiêu rụi, nhưng những con đường dọc ngang vẫn còn đó. Bà cứ nhìn từ lúc chân trời vừa hửng sáng màu bạc cho đến khi rạng đông đỏ rực. Sau đó, bà nhắm mắt im lặng suy tư một hồi lâu rồi lại mở ra, lấy từ trong ngực ra một cuốn sách nhỏ. Cuốn sách đó không phải gì khác, mà là Phủ Chí, Vị Hà Phủ Chí. Trên đó ghi chép chi tiết về số lượng dân cư, quy mô ruộng đất của các thành trấn trong phủ qua các năm. Vị Thành trước đây là một thành lớn, nên được ghi chép đặc biệt chi tiết đến mức một con phố một con hẻm có bao nhiêu hộ, bao nhiêu nhân khẩu, tuổi tác ra sao. Sau khi xem kỹ nửa canh giờ, Đậu Bà tiện tay ném Phủ Chí đi, cuốn sách tự bốc cháy trước khi rơi xuống đất. Sau đó, bà từ từ giơ tay lên, trong tay đã có một cây pháp bút. Bà bắt đầu phát họa trong hư không bằng huyền quang, với bối cảnh là toàn bộ Vị Thành trong tầm mắt bà. Một khắc đồng hồ sau, bà ngừng bút. Một hình người với đầy đủ kinh lạc và khiếu huyệt xuất hiện trước mắt bà. Bối cảnh vẫn là toàn bộ Vị Thành. Long Vương là người kiêu ngạo. Nhưng nếu Ngụy Thánh có yêu cầu gì khiến Long Vương tức giận, cũng đừng xúc động. Dù thế nào cũng cứ tạm thời đồng ý, chúng ta từ từ tìm cách, luôn có cơ hội xoay chuyển. Trong một hang đá, Tân Tế Liễu nói với Lý Vân Tâm như vậy. Ba canh giờ trước, hai người đã lên tinh toa của Tân Tế Liễu, nhanh như chớp đã đến Vân Sơn. Lý Vân Tâm vốn rất muốn ngắm kỹ dáng vẻ của Vân Sơn, nhưng tinh toa không cho hắn toại nguyện. Khi pháp bảo bay, bên ngoài có một lớp băng sương ngưng tụ, che khuất hoàn toàn cảnh vật, không nhìn thấy gì cả. Có lẽ đây là sắp xếp của Cộng Tế Hội, tạm thời không muốn để Lý Vân Tâm biết quá nhiều bí mật. Điều này làm hắn nhớ đến những tổ chức khủng bố ở thế giới trước kia của mình, khi dẫn người đến hang ổ cũng phải bịt mắt. Khi pháp bảo được thu hồi, Lý Vân Tâm và Tân Tế Liễu đã ở trong hang đá này. Theo lời Tân Tế Liễu, hang đá này nằm sâu trong lòng Vân Sơn, cách tầng ngoài cùng khoảng 3-4 dặm. Họ đi tinh toa cũng là từ một đường hầm dài khác trực tiếp chui vào. Tuy gọi là hang đá, nhưng trông giống như được nhân công đào đẽo hơn. Mặt đất bằng phẳng, hai bên vách đá cũng nhẵn nhụi. Đỉnh hang hình vòm, mặt cắt giống một lát bánh mì. Con đường rất dài, hai người đã đi được một khắc đồng hồ mà vẫn chưa đến cuối. Tân Tế Liễu trông có vẻ lo lắng, trái ngược hẳn với vẻ thông dong của nàng trước mặt Khô Thiền Tử. Dường như càng đến gần cặp đôi thánh nhân kia, nàng lại càng căng thẳng và sợ hãi. Nàng dặn dò Lý Vân Tâm rất nhiều điều, có vẻ rất sợ hắn sẽ thật sự chọc giận Song Thánh rồi khó lòng thoát khỏi Vân Sơn. Hai người đi thêm một khắc đồng hồ nữa thì nàng dừng bước, Long Vương, ta chỉ có thể đưa ngài đến đây. Phía trước nữa là cấm địa của Tiểu Vân Sơn, không có lệnh triệu kiến của Ngụy Thánh, ta cũng không được vào. Ánh sáng trong hang đá lờ mờ, nhưng trên vách tường dường như mọc những loại nấm được linh lực luyện hóa, phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khiến khuôn mặt Tân Tế Liễu hiện lên rõ ràng. Nàng cắn môi, nếu có biến cố gì, Long Vương có việc gì cần Mãnh Liễu làm không? Lý Vân Tâm trên đường đi có vẻ hơi im lặng, lúc này hắn cũng dừng lại. Hắn nhìn Tân Tế Liễu một lát, suy nghĩ rồi cười lắc đầu, nàng yên tâm. Ta đến đây là để nói cho chúng biết một vài chuyện, không phải để tìm cái chết. Nói vậy dường như không thể khiến Tân Tế Liễu yên tâm, Lý Vân Tâm lại im lặng một lát rồi mở miệng, ta có đường lui. Nàng cứ đi đi. Nói xong, hắn đột nhiên đưa tay vuốt nhẹ đầu Tân Tế Liễu. Cô nương không có đạo hiệu, không mặc đạo bào, cũng không búi tóc kiểu đạo sĩ, mà là búi tóc Triêu Vân Cận Hương. Vì vậy, khi Lý Vân Tâm nhẹ nhàng vuốt rồi thu tay về, nàng mới nhận ra hắn đã làm gì. Nàng nhất thời có chút ngẩn ngơ, nhưng sự ngẩn ngơ và e thẹn cuối cùng không phải là tính cách của nàng, nàng lại cười, làm ra vẻ giận dỗi. Lý Vân Tâm liền cười ha hả hai tiếng, cất bước đi về phía trước. Nụ cười trên mặt Tân Tế Liễu từ từ phai nhạt. Khi bóng dáng Lý Vân Tâm dần biến mất, nàng mới ngẩng đầu nhẹ nhàng sờ lên búi tóc của mình, hắn dùng sức nhẹ nên cũng không bị rối. Sau đó, nàng buông tay xuống, thở dài một cách phức tạp, đường lui sau Lý Vân Tâm đi thêm 6 bước nữa thì biến mất. Thực ra, từ chỗ hắn và Tân Tế Liễu chia tay nhìn về phía trước, con đường vẫn còn rất dài, ẩn khuất trong bóng tối, không nhìn rõ, vốn tưởng còn phải đi thêm một khắc nữa. Nào ngờ chỉ đi về phía trước 6 bước, cảnh sắc đột nhiên thay đổi, phảng phất như một bước đã từ hang động u ám bước vào cảnh xuân ấm áp. Trước mắt bỗng mở ra một vùng trời đất rộng lớn, bầu trời xanh và mây trắng ập vào mặt, cùng với đó là gió mát, hương hoa cỏ và tiếng chim hót xa xăm. Bây giờ, hắn đang đứng trên một vách đá. Trên dưới trái phải đều là vách núi, trên đó mọc dày đặc thảm thực vật, che khuất gần hết vách đá. Hắn nhíu mày, quay người nhìn lại thì thấy con đường lúc đến đã biến mất, sau lưng là một bức vách đá cứng. Hắn thử dùng tay đẩy, vách đá rất rắn chắc, không phải ảo ảnh. Hắn liền quay người nhìn ra xa, và thấy được Tiểu Vân Sơn. Một ngọn núi treo ngược lơ lửng giữa không trung. Trên ngọn núi nhỏ, đình đài lầu các san sát, xen kẽ là thảm thực vật xanh mướt và những đóa hoa rực rỡ, quả thực như tiên cảnh. Mà trong không gian rộng lớn này cũng có núi non sông ngòi, trời xanh mây trắng, phảng phất như một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Đây chính là nơi ở của Song Thánh mà Tân Tế Liễu đã nói. Theo lời nàng, Song Thánh hẳn là đang ở trên ngọn núi lơ lửng đó. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, quyết định lên núi. Nơi đây không có khí thế như lâm đại địch, cũng không có ai nhìn chằm chằm. Trông thì có vẻ hiền hòa tao nhã, rất có thiện ý, nhưng loại kẻ địch này lại khó đối phó hơn nhiều so với những kẻ nhe nanh múa vuốt. Ngay khi hắn bước ra một bước, định ngự không bay lên, thì bỗng nghe một giọng nói truyền đến, vị Thủy Long Vương đã là vương tộc trong nước, hẳn biết về Nhược Thủy chứ. Người nói ở rất gần, mà hắn lại không hề hay biết. Hắn lập tức thu chân lại, nhìn về phía trước, liền thấy một lão giả râu tóc bạc trắng đang lơ lửng trên không. Không phải lơ lửng, chân ông ta đang đạp trên một con chim bay chỉ lớn bằng nửa bàn tay. Trên Tiểu Vân Sơn thường chỉ có Song Thánh ở lại. Lão giả này, hẳn là Thư Thánh rồi. Nếu gặp một thánh nhân thật sự, tức là loại thánh nhân có nhục thân và thần hồn hòa là một, cả hai đều ở trạng thái đỉnh cao không thể giả mạo, có lẽ trong lòng hắn sẽ nảy sinh chút kính úy. Tình cảm đó chỉ dành cho những người có sức mạnh siêu việt nhận thức thế tục. Nhưng bất kỳ thánh nhân nào hắn từng tiếp xúc đến nay đều không ở trạng thái đó. Trong số họ, có người chỉ còn lại ký ức, có người hóa thân độ kiếp, còn có người như trước mắt, chỉ có nhục thân là hàng thật, còn bên trong lại là du hồn của Cộng Tế Hội, một du hồn cấp bậc cực cao. Cho nên hắn chỉ hơi sững sờ, rồi mỉm cười, giọng điệu ôn hòa thông dong, hoàn toàn không có chút sợ hãi, vây quanh lục địa của thập phương thế giới này, chẳng phải đều là Nhược Thủy sao? Tự nhiên là đã nghe qua. Các hạ xưng hô thế nào? Lão giả cũng cười một tiếng, nơi đây là Tiểu Vân Sơn, là nơi ở của Song Thánh. Vị Thủy Long Vương, còn chưa biết thân phận của ta sao? Lý Vân Tâm lại mỉm cười, nheo mắt lại, chính vì biết thân phận của các hạ nên mới muốn hỏi. Thư Thánh đương thời tên thật là Tô Ngọc Tống, chẳng lẽ các hạ chính là bản tôn thật sự sao? Lời này của hắn không hề thiện ý, nhưng lão giả lại không tức giận, tính tình cũng không bị hắn khiêu khích. Ngược lại, ông ta im lặng một lát, khẽ thở ra một hơi, hóa ra là chuyện này. Ai ông ta vươn tay, xa xa chỉ vào Lý Vân Tâm, thân thể này của vị Thủy Long Vương cũng không phải là thân thể của Lý Vân Tâm. Bây giờ chẳng lẽ ngươi còn nghĩ mình là người khác sao? Huống hồ ta ở trong thân xác của Tô Ngọc Tống này cũng đã ngàn năm rồi. Lâu như vậy ta trước kia là ai, bây giờ là ai, sớm đã không còn để trong lòng. Suy cho cùng chỉ là một cái tên, cũng như vị Thủy Long Vương, vị Thủy Quân, Lý Vân Tâm, không phải đều là ngươi sao? Lý Vân Tâm gật đầu, cũng có lý. Vậy ta gọi ngài là Tô Ông nhé. Tô Ông đột nhiên hỏi về Nhược Thủy là có ý gì? Tô Ngọc Tống liền đưa tay chỉ xung quanh, vị Thủy Quân biết Nhược Thủy, hẳn là rõ Nhược Thủy không thể nâng vật, một cọng lông cũng không thể qua. Mà trong Tiểu Vân Sơn này cũng như Nhược Thủy. Nếu vừa rồi ngươi bước ra một bước, sẽ phải giống như phàm nhân mà rơi thẳng xuống. Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc. Điển cố về Nhược Thủy hắn tự nhiên đã nghe qua, nói rằng vùng đất của các quốc gia này chính là lục địa trung tâm của thập phương thế giới, cực kỳ rộng lớn. Vây quanh lục địa là rất nhiều đại dương, và xa hơn nữa chính là Nhược Thủy. Giữa Nhược Thủy và đại dương không có ranh giới rõ ràng, nhưng Nhược Thủy không thể nâng vật, không ai có thể vượt qua. Nếu có người lái thuyền ra khơi, vượt qua ranh giới giữa đại dương và Nhược Thủy, sẽ lập tức chìm xuống, không bao giờ nổi lên được nữa. Người và thuyền chẳng mấy chốc sẽ bị áp lực khủng khiếp đè bẹp, không có đường sống. Nếu không phải là người, mà là tu sĩ hoặc yêu ma, ngựa không bay sâu vào Nhược Thủy thì sẽ ra sao? Đáng kinh ngạc là, chưa từng có ai biết. Bởi vì huyền môn không cho phép làm vậy. Huyền môn tự nhiên không có ý thức tự chủ, ý thức này có lẽ đến từ thiên nhân. Nghe nói sâu trong Nhược Thủy có hành cung của thiên nhân ở nhân gian. Thiên nhân không muốn tịnh thổ bị phàm nhân nhòm ngó, nên đã ra lệnh cho đạo thống thiết lập trạm gác trong các đại dương xung quanh lục địa, cấm tu sĩ đi sâu vào Nhược Thủy. Nhưng bất kỳ chế độ nào cũng có kẻ không tuân theo. Mấy vạn năm qua, sao lại không có tu sĩ, yêu ma phản nghịch muốn thử một lần. Chưa từng có ai thành công. Rời khỏi đại dương, ngựa không bay trên mặt Nhược Thủy, dù bay cao đến đâu cũng sẽ bị ảnh hưởng, yêu lực và linh lực sẽ nhanh chóng tiêu tan. Dù là tu sĩ hay yêu ma mạnh nhất cũng chỉ có thể bay được vài trăm dặm. Đó là nói bay ra rồi lại bay về. Những kẻ khác thẳng tiến không lùi, dùng hết sức lực để đi về phía trước thì cũng không bao giờ trở về nữa. Lý Vân Tâm trước đây chỉ nghe cha mẹ nói qua chuyện này. Nhưng khi đó, tu vi của hắn không cao, cũng chưa từng gặp nhiều đại yêu ma, tu sĩ cao cấp. Thế là chỉ cảm thấy đây là một trong những chuyện kỳ diệu vô nghĩa của thế giới này, chẳng lẽ còn có chuyện gì kinh ngạc hơn sự tồn tại của yêu ma, tiên nhân sao? Nhưng hôm nay, khi đã trải qua nhiều chuyện, tu vi của mình cũng dần tinh tiến. Hắn hiểu được nhiều đạo lý và quy tắc hơn. Càng hiểu rằng dù ở thế giới này cũng không phải hoàn toàn không có quy tắc thần dị. Yêu ma, tiên nhân, hệ thống linh lực hay yêu lực của họ đều tuân theo một bộ lý luận khác. Mọi người tu hành mấy vạn năm, đã dần hoàn thiện bộ lý luận này, gần như có thể áp dụng vào mọi lĩnh vực tu hành. Ví dụ như sáng tạo một loại thuật pháp mới, thậm chí không cần tự mình thử nghiệm, chỉ cần mô phỏng trong đầu thủ pháp, cách dẫn dắt linh khí, là có thể dựa vào hệ thống công pháp chính tông của huyền môn để suy ra kết quả khả thi. Thế nên, đối với những chuyện khác cũng có thể dựa vào lẽ thường của tu hành để phán đoán là khả năng hay không thể. Nhưng vấn đề là, Nhược Thủy này dựa vào những gì hắn biết bây giờ, rõ ràng thuộc về không thể. Nhược Thủy trong truyền thuyết nghe như một loại cấm chế đáng sợ. Loại cấm chế này mạnh mẽ cấm tuyệt mọi linh lực, yêu lực, thậm chí cả những quy tắc, lực lượng quen thuộc của thế tục. Loại cấm chế ở mức độ này dù là song thánh cũng không làm được. Đây không phải là năng lực không đủ, mà là trái ngược với toàn bộ hệ thống tu hành. Nhưng bây giờ, ngay tại Tiểu Vân Sơn này, Tô Ngọc Tống lại nói với hắn rằng có một thứ tương tự. Trong những thứ Lý Vân Tâm cảm thấy hứng thú nhất khi đến thế giới này, tu hành là một trong số đó. Bây giờ gặp phải sự kiện khiến hắn khó hiểu nhất trong những điều hứng thú nhất, hắn lập tức dâng lên 12 phần tò mò. Tô Ngọc Tống thấy vẻ kinh ngạc của hắn, liền đứng trên con chim cười một tiếng, nhưng vẫn có cách để qua, ví dụ như mượn sức của con chim này thì có thể đi lại tự nhiên. Long Vương có lẽ không giỏi về việc này, ta có thể giảng giải cho ngài ông ta nói đến đây. Chợt phát hiện mắt Lý Vân Tâm sáng rực lên. Tô Ngọc Tống làm hòa thánh đã ngàn năm, ngay cả thân phận trước kia của mình cũng gần như quên mất, tự nhiên càng không nhớ nổi du hồn bản thể của mình khi còn là một đứa trẻ. Thế nên trong chốc lát, ông ta không hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt đột nhiên lóe lên của Lý Vân Tâm. Giây tiếp theo, Lý Vân Tâm đột nhiên nhảy một bước lớn về phía trước. Tô Ngọc Tống vội nói, ta đã nói rồi, nơi đây thế là bước chân này của Lý Vân Tâm quả thực đạp vào không khí, cả người rơi thẳng xuống. Vị trí của hắn cách mặt đất chừng 2 dặm, tức là độ cao 1000 mét. Từ đây nhìn xuống, dòng sông chỉ như một dải lụa xanh, rừng rậm mênh mông cũng chỉ như rêu xanh. Nhưng Lý Vân Tâm rơi xuống lại chắp tay sau lưng, phảng phất như đang chơi đùa tiêu khiển. Quá trình rơi xuống chỉ kéo dài vài chục cái chớp mắt, chỉ nghe một tiếng ầm, trên mặt đất xanh mướt đột nhiên xuất hiện một cái hố cạn nhỏ màu vàng đất. Đó là nhìn từ góc độ của Tô Ngọc Tống. Lý Vân Tâm rơi vào trong rừng rậm, ngay cả đầu gối cũng không hề cong một chút. Nhưng hắn có thân thể thần ma cường hoành, tất nhiên không hề hấn gì. Chỉ là một mảng cây cối dưới chân bị hắn đè gãy, lại làm đổ thêm nhiều cây cối xung quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ nhíu mày, thở ra một hơi. Hắn nhảy xuống không hẳn là để đùa giỡn, mà là muốn đích thân thử nghiệm không gian mà Hỏa Thánh nói là không khác gì nhược thủy này. Kết quả có chút thất vọng, có chút kinh ngạc. Thất vọng là vì không có trải nghiệm gì đặc biệt, ví dụ như linh lực không lưu chuyển thuận lợi, biết sơn khí hải bị phong tỏa, hay thân thể bị cấm chế. Mọi thứ vẫn như cũ, thân thể không bị ảnh hưởng gì. Kinh ngạc cũng chính là vì vậy, rõ ràng mọi thứ đều bình thường, nhưng thần thông lại vô dụng. Yêu lực có thể theo kinh lạc lưu chuyển, nhưng lại không có tác dụng. Giống như người ta biết nước có thể dập lửa, bây giờ một đống gỗ đang cháy, dùng nước lạnh tưới thế nào cũng không tắt. Điều này quả thực không phải là cấm chế kỳ lạ mà lý luận tu hành hắn biết có thể giải thích được. Hai hơi thở sau, Tô Ngọc Tống cũng đuổi xuống. Ông ta vẫn lơ lửng trên không, kỳ lạ nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương đang đùa giỡn sao? Lý Vân Tâm liền ngẩng đầu cười, nhìn ông ta, chỉ là nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại. Thần sắc trên mặt hắn cũng dần thay đổi, nụ cười từ từ biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tống, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ có chút đáng sợ. Tô Ngọc Tống cũng vì biểu hiện này của hắn mà nhíu mày, Long Vương muốn nói gì? Lý Vân Tâm liền nhìn mặt ông ta. Hắn đang do dự, đây là một chuyện cực kỳ hiếm thấy đối với hắn. Hắn làm việc trước nay luôn tùy tâm, quyết định cũng rất quả quyết. Bình thường do dự mười mấy hơi thở đã được coi là lưỡng lự, nhưng bây giờ nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tống giữa không trung, hắn lại suy đi nghĩ lại, rồi mới đột nhiên hạ thấp giọng, nói, hai người các vị lẽ nào đang bị giam cầm. Sắc mặt Tô Ngọc Tống đột nhiên thay đổi. Trước đó, ông ta mỉm cười nhàn nhạt, quả thực có phong thái cao nhân. Mà bây giờ, biểu cảm trên mặt đông cứng lại một khắc, rồi chuyển thành một nụ cười đầy ẩn ý, thực ra, trong nó chỉ như là để cơ mặt co rúm, tạo ra một biểu cảm giống như mỉm cười mà thôi. Sau đó, ông ta đứng trên con chim, cúi đầu xuống, dùng một đôi mắt sáng đến đáng sợ nhìn chằm chằm Lý Vân Tâm, Long Vương tại sao lại nói như vậy? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Sau khi ta đến vị thành, tất cả mọi người đều muốn đoạt thông minh ngọc giản của ta. Nhưng đến lại toàn là một đám tép riêu còn tự xưng là sứ giả của Song Thánh. Hắn chậm rãi nói vừa suy nghĩ, cảm thấy rất nhiều nghi vấn lúc đó không nghĩ ra, bây giờ đều dần được giải đáp. Người của Cộng Tế Hội cũng đến, cũng muốn thông minh ngọc giản. Khi đó ta không rõ quan hệ giữa Cộng Tế Hội và Huyền Môn, nên cũng không thấy kỳ lạ. Mãi sau này dần hiểu ra mới bắt đầu thấy có gì đó không đúng. Đã Huyền Môn gần như đã bị Cộng Tế Hội khống chế, tại sao người của Cộng Tế Hội và người của Huyền Môn đến tìm ta trông lại không giống cùng một phe, mà dường như còn không biết rõ tình hình của nhau. Nếu là việc thánh nhân muốn làm, tại sao lại phải lén lút, chỉ phái vài tên pháo hôi đến? Cách làm không quang minh chính đại như vậy, quả thực là bút tích của thánh nhân sao? Sau này, lại có những người khác đến, khi những người khác muốn liên thủ giết ta, lại gần như không nhắc gì đến thông minh ngọc giản. Hoặc là chỉ muốn giết ta, vì ta đã giết người của Cộng Tế Hội, xúc phạm uy nghiêm của chúng nên muốn báo thù. Hoặc là người của Đạo Thống, Kiếm Tông vì đồng môn đã chết mà trả thù một mớ hỗn loạn. Lý Vân Tâm nghi hoặc lắc đầu, đồng thời đi lại lại tại chỗ. Cành lá đổ nát dưới chân bị hắn dẫm lên keo sột soạt, tỏa ra một mùi hương thanh mát. Và điều quan trọng nhất là, hắn khẽ thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Tô Ngọc Tống. Ở bên bờ động đình, một hóa thân của Côn Ngô Tử đã có thể lật đổ cả động đình, mà hắn vẫn chỉ ở cảnh giới đại thành huyền diệu thôi. Trên đó còn có Quảng Sinh huyền diệu, rồi đến Thái Thượng Vong Tình. Mà Song Thánh đã ở cảnh giới này cả ngàn năm, thật sự muốn thông minh ngọc giản, muốn có được nó, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hắn im lặng một lát, nhưng các vị chưa bao giờ tự mình ra mặt, cũng chưa từng thể hiện thần thông gì. Tô Ngọc Tống giật giật khóe miệng. Con chim dưới chân ông ta cũng hơi hạ xuống, ông ta liền nghi người, nhảy khỏi con chim, rơi xuống trước mặt Lý Vân Tâm. Vậy ngươi nói tiếp đi. Giọng ông ta nhẹ hơn một chút, trông như sợ làm phiền suy nghĩ của Lý Vân Tâm, khiến ông ta không thể nghe được những suy đoán đặc sắc hơn. Mà điệu bộ, thần sắc và giọng điệu này của ông ta lại cực kỳ không tương xứng với vẻ ngoài râu tóc bạc trắng. Cứ như là một linh hồn trẻ tuổi bị nhốt trong một thân xác già nua. Mà ở đây, ngài lại phải đạp lên chim bay. Lý Vân Tâm đưa tay chỉ lên trời. Điều đó có nghĩa là trong không gian này, ngài cũng mất đi rất nhiều thần thông, ngay cả ngự không cũng không thể. Tiểu Vân Sơn nếu là nơi ở của song thánh tại sao lại phải tạo ra loại cấm chế mà ngay cả chính mình cũng không phá giải được. Tô Ngọc Tống khẽ à một tiếng, nhưng ngươi cũng không có thần thông. Lý Vân Tâm cười cười, đúng. Nhưng đó là vì ta. Chỉ luận về sự cường hoành của nhục thân, nếu là một con chân long đến đây thì sao? Ngài chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Cho nên ta đang nghĩ, ngài tìm Thông Minh Ngọc Giảng không muốn bị Cộng Tế Hội biết, bây giờ lại tìm một Đan Thanh đạo sĩ đưa ta thẳng đến đây. Ngài lại chưa bao giờ rời khỏi nơi này còn có cấm chế. Các vị rốt cuộc có phải đang bị giam cầm không? Là bị Cộng Tế Hội giam cầm. Tô Ngọc Tống không trả lời câu hỏi này, mà im lặng một lát, kỳ lạ nhìn Lý Vân Tâm, ta trước đây nghe nói, ngươi thông minh lại tự đại. Hôm nay xem ra, cũng có chút thú vị. Nói xong, ông ta lại ngẩng đầu nhìn về phía sườn núi nơi Lý Vân Tâm vừa đến, từ lúc ngươi vào đây đến giờ mới chỉ một khắc đồng hồ thôi, đã nghi ngờ ta bị giam cầm. Lời này, người khác không thể nói ra được. Lý Vân Tâm nhíu mày, cười cười. Thần sắc này dường như có ý hắn hơi thiếu kiên nhẫn, không kiên nhẫn với cách nói chuyện vòng vo của Tô Ngọc Tống. Nhưng hắn vẫn cho một chút kiên nhẫn, ngài nói ta nóng vội. Đúng quả là nóng vội. Đáng lẽ nên ở lại thêm vài ngày, nói chuyện với ngài thêm vài lần, quan sát thêm những điểm khác lạ của Tiểu Vân Sơn này. Rồi cùng ngài thăm dò qua lại, chờ có nhiều chi tiết hơn mới nói ra suy nghĩ của mình, đáng lẽ phải như vậy. Lý Vân Tâm lắc đầu. Nhưng thực tế, cách nhìn của đa số người về một sự việc có thể đã hình thành trong một thời gian cực ngắn. Chỉ là họ không dám nghĩ, không dám nói thẳng ra. Nói ra thì sao chứ? Nếu đúng, có thể thẳng thắn. Nếu sai, có thể từ bỏ một con đường sai lầm để không đi càng lúc càng xa. Huống hồ, ta không có nhiều thời gian. Hắn hơi nhấn mạnh giọng điệu, thực tế là còn 10 ngày nữa. Cầm Quân đã trồng một đoàn yêu lực trên người ta, nói rằng 10 ngày sau nếu ta không xuất hiện trước mặt hắn, sẽ phải chết. Cho nên, ta hy vọng chúng ta có chuyện gì thì nói thẳng. Ví dụ như tại sao ngài muốn gặp ta mà không giết ta đến đây để làm gì? Đừng làm những chuyện hư hư thực thực đó, ngài hẳn phải biết những kẻ muốn làm vậy với ta đều có kết cục thế nào. Mấy câu sau nói ra có vẻ kiêu ngạo hung hăng, phản phất như đối mặt không phải là một thánh nhân, mà là một kẻ cùng cảnh giới với hắn. Tô Ngọc Tống không nói gì, nhìn hắn một hồi rồi đột nhiên vươn tay ra. Lý Vân Tâm trước đây từng nghe nói chiêu này của ông ta trông thì cực chậm, nhưng lại cảm thấy không thể tránh được, nhưng luôn cảm thấy đó là lời nói nhảm. Nhưng bây giờ hắn lại thực sự trải nghiệm được cảm giác đó. Tô Ngọc Tống đưa một tay qua, định điểm vào trán hắn. Hắn tự nhiên nhíu mày, định lùi lại. Nhưng ý nghĩ đó vừa nảy sinh ngón tay đã chạm vào. Hắn giật mình. Ngón tay vừa chạm vào đã thu lại. Sau đó, Tô Ngọc Tống vút bộ râu trắng như tuyết, quả thực là có một đoàn yêu lực. Cũng đúng là nhất thời không giải được. Cầm Quân ngừng. Thủ đoạn này xem như cao minh. Vừa là để nghiệm chứng lời hắn nói là thật hay giả, cũng là để đáp lại một chút bất kính vừa rồi của hắn. Sau đó, ông ta nghiêm túc nhìn Lý Vân Tâm, ngươi nóng vội như vậy cũng là chuyện tốt. Bao nhiêu năm qua ta đã quen thấy bộ dạng chậm rãi của đám đạo sĩ và kiếm sĩ kia rồi. Thấy ngươi ngược lại là một ngoại lệ. Còn ngươi hỏi ta có phải bị giam cầm không, Tô Ngọc Tống cười cười, là chỉ thân xác này, hay là du hồn bên trong thân xác này? Ông ta nói như vậy, gần như là thừa nhận suy đoán của Lý Vân Tâm. Điều này thật bất ngờ. Bao lâu nay, bất kỳ người nào của Cộng Tế Hội, của Huyền Môn mà hắn gặp, dường như đều không thích nói chuyện thẳng thắn. Tính tình cực kỳ cổ quái, rất khó giao tiếp. Vốn tưởng Ngụy Thánh này còn khó nói chuyện hơn, ai ngờ lại là bộ dạng này. Lý Vân Tâm thoáng sững sờ. Trong lúc hắn sững sờ, Tô Ngọc Tống đã cất bước đi vào trong rừng, vốn định lên núi rồi mới nói với ngươi. Chỉ là không ngờ ngươi cũng là kẻ nóng vội giống ta. Long Vương, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Khi ông ta nói những lời này, ngay cả nụ cười nhàn nhạt kia cũng không còn. Sắc mặt trở nên trịnh trọng nghiêm túc, phảng phất như đã coi Lý Vân Tâm là minh hữu, định nói với hắn những chuyện cực kỳ quan trọng. Lý Vân Tâm làm việc, mỗi lần đều bất ngờ. Nhưng không ngờ vừa vào Vân Sơn đã bị Tô Ngọc Tống này đi trước một nước. Hắn nghi hoặc nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Tô Ngọc Tống một lúc lâu rồi mới cất bước theo sau. Chuyện quái mỗi năm đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Cỏ cây trong rừng xanh tươi, đại thụ che trời. Trên mặt đất cỏ thơm như nệm, đóa hoa rực rỡ, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Ánh sáng lọt qua tán lá cũng không khác gì ánh nắng bên ngoài, không biết trên trời có bị thi triển thần thông gì không. Khi Lý Vân Tâm đuổi kịp và đi sóng vai với ông ta, Tô Ngọc Tống mới tiếp tục nói, bốn món pháp bảo đồng dạng đạo khí đó, ngươi dùng có hài lòng không? Lời này lại khiến Lý Vân Tâm kinh ngạc. Nhưng tia kinh ngạc đó chỉ như một cơn gió lướt qua lòng, trên mặt hắn không hề biến sắc, lạnh nhạt nói, chỉ mới luyện hóa, còn chưa thể dùng như ý. Tô Ngọc Tống liền mỉm cười, bốn món pháp bảo đó là lễ gặp mặt chúng ta tặng cho Long Vương. Các vị, ta và kiếm thánh trong miệng Long Vương. Ha! Lý Vân Tâm khẽ hừ một tiếng. Cách tặng lễ của hai vị cũng thật đặc biệt. Trong lúc nói chuyện, họ đã vào sâu trong rừng. Khu rừng này cực kỳ rậm rạp, không thấy ánh mặt trời, tựa như hoàng hôn. Đến môi trường như vậy, Tô Ngọc Tống dường như tự tại hơn nhiều. Ông ta quay đầu nhìn Lý Vân Tâm, kim quan tự ai. Ta biết nàng đã đắc tội với Long Vương rất nặng, lần này liền giao pháp bảo cho nàng, bảo nàng đi đón ngươi. Nàng đi đón ngươi, nếu định cùng ngươi bắt tay giảng hòa, vậy thì bộ đạo khí đó sẽ là vật bảo mệnh của nàng. Kim Quang Tử thực ra là một người rất có năng lực, quyết đoán. Còn nếu nàng định giết ngươi, cũng vừa hợp ý ngươi. Nàng chết, bốn món pháp bảo rơi vào tay ngươi, xem như là lễ gặp mặt chúng ta tặng cho ngươi, cả pháp bảo và cả nàng. Lý Vân Tâm im lặng một lát, đem đồng loại của mình ra làm quân cờ, nói cho là cho. Không biết nên nói mặt mũi của ta lớn, hay là thủ đoạn của các vị hung ác. Nếu nàng ta giết ta thì sao? Vậy thì ngươi không đáng để chúng ta tốn thêm tâm tư nữa. Tô Ngọc Tống cười lên, râu tóc phiêu diêu. Tu vi của Long Vương không phải là đỉnh cao. Điều chúng ta coi trọng là bản lĩnh và tâm tư khuấy đảo thiên hạ của ngươi. Nếu ngay cả một kim quan tử cũng không đối phó được, đối với chúng ta thì có ích lợi gì? Vậy bây giờ, ta có ích lợi gì với các vị? Tô Ngọc Tống dừng bước, nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi đến Vân Sơn, không phải là để nói cho chúng ta biết bố cục và mưu đồ của các yêu ma sao? Lý Vân Tâm cũng dừng bước. Hắn hơi nghiêng đầu, cười nói, được thôi. Nếu ngươi đã biết hết mọi chuyện thì cần ta để làm gì nữa? Tô Ngọc Tống nghiêm túc nhìn hắn, bọn ta muốn nghe lời thật lòng của ngươi. Ta biết suy nghĩ trong lòng ngươi lúc này. Yêu ma, cộng tế hội, huyền môn, ngươi chẳng ưa bên nào cả. Thế nên ngươi định đi nước đôi, báo tin cho cả hai phía. Ngươi muốn mưu lược của hai bên đều đổ sông đổ bể, để họ chỉ có thể dùng sức mạnh đấu đá lẫn nhau, cuối cùng lưỡng bại câu thương, cùng nhau sụp đổ. Hắn nói tiếp, làm vậy thì thiên hạ đối với người khác là đại loạn, nhưng đối với ngươi lại là trời yên biển lặng, là có được cơ hội để thở. Nhưng bọn ta không muốn ngươi làm thế. Lý Vân Tâm tắt nụ cười, trở nên vô cảm, ồ ngươi nhìn thấu ta rõ thật. Vậy là các ngươi muốn thắng à? Tô Ngọc Tống đáp, từ bọn ta trong miệng ngươi, đối với ta lại có hai tầng nghĩa. Một là chỉ cộng tế hội. Hai là chỉ riêng song thánh. Ta đoán ngươi nghĩ đến nghĩa thứ nhất. Nhưng thực tế bọn ta không giống nhau. Thấy Lý Vân Tâm vẫn không đổi sắc mặt, hắn bèn nhấn giọng, ít nhất những du hồn bọn ta không giống các vị trưởng lão. Các trưởng lão không muốn thắng. Kết quả mà các trưởng lão mong muốn lại giống hệt như kết quả ngươi muốn. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Lý Vân Tâm động lòng. Thực ra, hắn vẫn luôn che giấu cảm xúc của mình kể từ khi bước vào núi Tiểu Vân. Vào núi Tiểu Vân nghĩa là hắn sẽ tiếp xúc với tầng lớp cao nhất trong cộng tế hội, cũng có nghĩa là hắn có thể biết được nhiều bí mật hơn về tổ chức thần bí này, về 414 vị trưởng lão kia. Bây giờ, Tô Ngọc Tống bị du hồn nhập xác đã thẳng thắn nhắc đến kết quả mà các trưởng lão mong muốn hắn nhận ra mình sắp biết được những chuyện cực kỳ quan trọng. Thế là hắn khẽ thở ra một hơi, ngươi đã gặp các trưởng lão đó chưa? Tô Ngọc Tống nghiêm nghị nói, ta chưa từng gặp. Ta tuy là du hồn nhập vào thân xác thánh nhân, nhưng vẫn không thể diện kiến các vị ấy. Thế nhưng ý nghĩ của họ lại do chúng ta thực thi. Lý Vân Tâm, các trưởng lão cũng hy vọng huyền môn và yêu ma sẽ lưỡng bại câu thương. Nếu mục đích của họ đạt thành, ngươi không những chẳng có được cơ hội nào để thở, mà còn bị các trưởng lão chăm sóc đặc biệt. Cuộc sống của ngươi có khi còn khổ hơn bây giờ. Lý Vân Tâm lộ ra vẻ nghi hoặc và tò mò vừa đúng lúc, họ tại sao lại muốn làm vậy? Đạo thống và kiếm tông gần như đã nằm trong sự thao túng của các ngươi rồi cơ mà. Tại sao lại muốn hủy diệt nó? Tô Ngọc Tống mỉm cười, ý nghĩ của các trưởng lão, chúng ta không tài nào đoán được, nhưng có thể phỏng đoán đôi chút. Hắn dừng lại, quan sát sắc mặt Lý Vân Tâm rồi mới nói tiếp, ta biết ngươi tò mò rốt cuộc cộng tế hội muốn làm gì. Bây giờ ta nói cho ngươi biết trước, bọn ta không phải là thứ gì tội ác tày trời. Ngược lại là đằng khác, bọn ta muốn cứu thế. Lý Vân Tâm cười cười, ra là các ngươi cho rằng tương lai sẽ có một trận đại kiếp, nên định dẫn dắt người trong thiên hạ cùng chống lại kiếp nạn đó à? Tổ chức nào tự xưng muốn cứu thế cũng có khẩu hiệu này. Tô Ngọc Tống chẳng hề để tâm đến lời chế nhạo của hắn, không phải. Kiếp nạn mà chúng ta nói thực ra đã bắt đầu từ lâu rồi, từ 5 vạn năm trước. Hắn nói những lời tiếp theo bằng giọng điệu trầm ổn, vẻ mặt trịnh trọng và thành khẩn, không có chút gì kích động hay điên cuồng. Kiếp nạn này chính là thiên nhân và những kẻ đại diện cho họ ở nhân gian, tức đạo thống và kiếm tông. Họ chính là kiếp nạn của tất cả phàm nhân trên thế gian này. Tô Ngọc Tống chậm rãi nói ra câu đó, rồi nhìn Lý Vân Tâm, trong mắt ngươi, huyền môn là một tồn tại như thế nào? Lý Vân Tâm nhíu mày, thuận miệng đáp, chăn dắt vạn dân, khiến thiên hạ ít có chiến loạn. Suy nghĩ của ta chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi đã nói là kiếp nạn của phàm nhân thì chẳng liên quan gì đến ta. Cứ nói cho ta nghe đi. Tô Ngọc Tống thở dài một hơi, dường như hơi thất vọng vì hắn vẫn còn cảnh giác, thôi được. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Thuở hỗn độn khai thiên, hồn thiên cầu này có loài người, thiên nhân bèn truyền xuống pháp môn tu hành. Một số người tu đạo pháp, trở thành tu sĩ, có được thần thông quảng đại. Sau đó những người này giúp phàm nhân đẩy lùi thú dữ, khai phá quê hương, rồi thành thị, quốc gia cũng dần dần phồn vinh hưng thịnh. Điểm này là tốt. Nhưng sau đó đạo thống và kiếm tông xuất hiện. Họ bắt đầu thay thiên nhân chăn dắt vạn dân, chia ra rất nhiều quốc gia, lại không cho phép các quốc gia này chinh phạt lẫn nhau, bảo họ an cư lạc nghiệp, dưỡng sức nghỉ ngơi. Cứ như thế thấm thoát đã 5 vạn năm. Tô Ngọc Tống lại thở dài, 5 vạn năm dài đằng đẵng, ta làm thư thánh 1.000 năm nên cũng đã đọc rất nhiều sách sử lưu lại trong huyền môn, có thể thấy rõ dáng vẻ của nhân gian từ 5.000 năm trước cho đến 48.000 năm trước. Khi con người mới xuất hiện, còn ngây ngô vô tri, chưa biết lễ nghi giáo hóa. Về sau dần học được cách dùng lửa săn bắn, ứng biến linh hoạt. Rồi lại học được cách xây dựng thành thị, chế tạo binh khí. Dần dần, lại còn biết đến thi thư văn chương, đàn sáo quảng huyền. Từ chỗ giống như loài thú cho đến dáng vẻ tao nhã như bây giờ, chỉ mất có 2.000 năm mà thôi. Sau đó hắn nhìn Lý Vân Tâm, từ 45.000 năm trước cho đến tận bây giờ, suốt 45.000 năm trời, lại không hề có bất kỳ thay đổi nào. Gươm đao bây giờ vẫn là kiểu của 45.000 năm trước. Y phục bây giờ vẫn là kiểu của thời đó. Hắn đột nhiên nhíu mày, tại sao lại như vậy? Chính là vì sự tồn tại của đạo thống và kiếm tông. Người đời đều biết có thần tiên, có đạo pháp của thần tiên, thế nên lấy đó làm tiêu chuẩn, cho rằng các thuật pháp khác đều là bàn môn tà đạo. Mà huyền môn cũng có thái độ tương tự, quan phủ thì chỉ biết răm rắp nghe theo. Hễ ai thử dùng phương pháp khác, nhẹ thì quở trách, nặng thì đánh bằng trượng. Ngươi bây giờ là sinh ra vào thời buổi tốt rồi. Chứ có biết 1.000 năm trước trên đời này ra sao không? Hễ ai không tuân theo phép tắc tổ tông do các tiên trưởng định sẵn đều sẽ bị trói lại, diễu phố thị chúng. Nếu không phải cộng tế hội âm thầm làm rất nhiều chuyện thì làm sao có được bộ dạng như ngày nay? Con người vì thế mà dậm chân tại chỗ, không còn lòng cầu tiến. Vô số bậc tài trí thông minh, cũng vì sự tồn tại của đạo thống và kiếm tông mà bị mai một không ai hay biết. Còn đạo thống và kiếm tông thì sao? Họ tách biệt với thế nhân, cao cao tại thượng, khư khư giữ lấy đạo pháp do thiên nhân truyền lại. Những pháp môn thần tiên này bây giờ có tạo phúc cho thương sinh không? Chẳng qua chỉ tạo phúc cho một bộ phận rất ít người mà thôi. Cho nên thiên nhân và huyền môn sau 2.000 năm đầu tiên, từ 48.000 năm trước cho đến bây giờ, đã trở thành kiếp nạn lớn nhất của thiên hạ thương sinh. Lý Vân Tâm lặng lẽ nghe hắn nói xong tất cả, mặt không có gì là ngạc nhiên. Bởi vì vấn đề này hắn đã từng suy nghĩ. Ở thế giới trước của hắn, từ khi văn minh nhân loại bắt đầu cho đến thời của hắn, con người có được năng lực hủy diệt hoàn toàn đại đa số sinh vật trên hành tinh chỉ mất có 1 vạn năm. Trong 1 vạn năm đó, thời gian chinh chiến chém giết chiếm đến 8-9 phần, chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn là thời kỳ hoàng kim của phát triển văn minh. Còn thế giới này đã ở trong hòa bình phồn vinh suốt 5 vạn năm, nhưng trình độ văn minh vẫn còn yếu kém. Hắn cũng cho rằng, có lẽ là do sự tồn tại của tiên nhân, mọi người biết chắc chắn có một đám tiên nhân như vậy, nên sẽ dồn nhiều tinh lực hơn vào việc tu luyện thành tiên, thay vì những chuyện khác. Nhưng cách nói của Tô Ngọc Tống hắn cười cười, nếu thật là như thế, ta nhớ lúc ở vị thành, ta đã cho một người đơn thuốc chế hắc hỏa dược. Hắn nói tiếp, rồi liền bị người của các ngươi giết chết. Chuyện này giải thích thế nào? Tô Ngọc Tống nghiêm nghị nói, ta biết chuyện này. Nhưng đó là quyết sách của các trưởng lão, ta cũng không thể lý giải. Nhưng cũng nhờ vậy mà chúng ta mới chú ý đến ngươi. Cho nên, các trưởng lão muốn hủy diệt huyền môn. Hủy diệt huyền môn đồng thời cũng hủy diệt yêu ma. Khi nhân gian này không còn tu sĩ, tinh quái nữa, chính là cõi yên vui của phàm nhân. Khi đó, bậc tài trí thông minh có thể phát huy, con người mới có thể ngày càng phồn vinh hưng thịnh. Lý Vân Tâm nhíu mày, nghe thì đây là chuyện tốt. Ngay cả ta cũng thấy động lòng. Vậy các ngươi lại có ý kiến gì khác à? Tô Ngọc Tống nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh, ngươi đã quên còn có thiên nhân. Thiên nhân đã gần 1.000 năm không hạ pháp, chỉ nên các trưởng lão cho rằng thiên nhân không còn nữa. Vì vậy, họ định triệt để diệt trừ huyền môn và yêu ma, một lần cho xong. Nhưng theo chúng ta thấy nếu thiên nhân lại hiện thế thì sao? Nếu họ phát hiện những kẻ đại diện cho họ ở nhân gian đã bị lật đổ, rồi nổi giận giáng tai họa xuống thì sao? Huống hồ bây giờ chúng ta gần như đã khống chế được huyền môn, chỉ cần kiên nhẫn thẩm thấu thêm 1000 năm nữa, đạo thống và kiếm tông sẽ hoàn toàn trở thành con rối của chúng ta. Đến lúc đó, thông qua huyền môn để thay đổi thiên hạ, chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn nhiều sao? Vừa có thể bàn giao với người trong thiên hạ, lại không chọc giận thiên nhân. Lý Vân Tâm im lặng đi đi lại lại tại chỗ hai bước, rồi quay đầu nhìn hắn, ngươi không nói thật. Tô Ngọc Tống sững người. Lý Vân Tâm nói một cách tỉnh táo, các trưởng lão sẽ không ngu ngốc như vậy. Chỉ vì thiên nhân 1000 năm không hạ pháp chỉ mà đã cho rằng họ sẽ không xuất hiện nữa, rồi muốn lật đổ hoàn toàn huyền môn ư, chuyện ngu xuẩn như vậy, kẻ có đầu óc sẽ không làm. Chắc chắn có nội tình gì đó. Ngươi không nói thật. Tô Ngọc Tống nhìn chằm chằm hắn một lát, rồi lắc đầu cười cười, quả nhiên là Lý Vân Tâm. Biết nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi đối với người ngoài như vậy, mà vẫn hỏi được câu hỏi thế này. Vậy thì hắn trầm ngâm một lát, những chuyện ta vừa nói với ngươi là những chuyện ta có thể tự quyết để nói cho ngươi nghe. Còn điều ngươi muốn biết bây giờ lại là chuyện ta không tự quyết được. Muốn trả lời câu hỏi đó, sẽ phải liên lụy đến cả thiên nhân, thậm chí là Sâm La Điện. Ta cần được nhiều người hơn cho phép. Hắn chần chừ một chút, suy nghĩ một hồi, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, bèn thở dài một hơi, thôi được. Ngươi đi theo ta. Dứt lời, hắn cất bước đi sâu hơn vào trong rừng. Lý Vân Tâm theo sát phía sau. Tim hắn đập hơi nhanh hơn. Hắn cảm thấy mình dường như đang đến gần hơn với chân tướng. Lần này, hai người đi mất gần nửa canh giờ. Ngoài vài câu chuyện phiếm bâng quơ ra, họ không nói gì khác. Nhưng dù vậy, Lý Vân Tâm vẫn dần cảm thấy có một tia quái dị. Cảm giác quái dị này bắt nguồn từ Tô Ngọc Tống. Tô Ngọc Tống bề ngoài trông là một lão nhân, nếu chỉ xét về thân xác, cái cơ thể này đã gần 3000 tuổi. Nhưng bây giờ bên trong lớp da đó không phải là con người thật, mà là một du hồn của Cộng Tế Hội. Nhưng dù vậy, du hồn này cũng đã nhập vào thân xác đó từ 1000 năm trước. Một người đã sống hơn 1000 năm. Lý Vân Tâm từng tiếp xúc với những đạo sĩ vài trăm tuổi. Nhưng những người tu hành đó phần lớn thời gian đều ở trên Vân Sơn, hoàn toàn khác với những người sống vài trăm năm trong thế tục. Ví như một đứa trẻ từ nhỏ lưu lạc bên ngoài, 11-12 tuổi đã biết rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế, trong khi một đứa trẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa có khi đến 18-19 tuổi vẫn còn ngây thơ tùy hứng, chưa trưởng thành. Những người một lòng tu hành kia, có khi một lần đã tọa thổ nạp đã là mấy ngày, thậm chí hơn 10 ngày. Nếu tính theo thời gian tương đối, 100 năm, 200 năm, 300 năm của họ thực ra cũng chẳng khác gì mấy chục năm của một người phàm. Thậm chí, nếu xét về tiểu thông minh, người phàm còn nhỉnh hơn họ một bậc. Nhưng vấn đề là trong thân thể Tô Ngọc Tống là một du hồn. Những du hồn này không vứt bỏ thứ gì cả. Họ sẽ luân chuyển trong nhiều thân xác khác nhau, kiến thức và kinh nghiệm sống còn nhiều hơn cả người thế tục. Một kẻ sống 1000 năm trong trạng thái như vậy, rốt cuộc sẽ là người như thế nào? Lý Vân Tâm khó mà tưởng tượng được. Bởi vì ngay cả chính hắn kiếp trước đã sống rất nhiều năm, sau đó mang theo ký ức của kiếp trước đến thế giới này, cũng được xem là sống lâu hơn người thường, thấy nhiều hơn người thường. Ngay cả trình độ của hắn mà ở thế giới này cũng đã là một con quái vật khiến người ta kinh ngạc. Huống chi là những kẻ đã sống cả nghìn năm. Tình cảm, tư duy của họ, tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể lường được. Ngay cả hắn cũng không được. Nhưng vấn đề nằm ở chính chỗ này. Lý Vân Tâm mang theo 12 vạn phần cảnh giác, cố gắng tìm ra lối suy nghĩ của hắn trong quá trình trò chuyện, để xem một ý thức đã sống cả nghìn năm rốt cuộc có trạng thái kinh người đến mức nào. Nhưng mà hắn lại không cảm thấy có gì khác thường. Tô Ngọc Tống trông là một người thông minh, nói chuyện có trật tự, tính tình cũng không cực đoan như những du hồn hắn từng tiếp xúc. Chỉ có vậy thôi, một người thông minh lớn tuổi một chút. Đây không nên là dáng vẻ vốn có của một ý thức đã tồn tại 1000 năm. Hắn mang theo nghi hoặc đó, đi thêm một khắc đồng hồ nữa, trước mắt bỗng tối sầm lại. Trong rừng vốn đã có cổ thụ che trời, xem như rất tối. Nhưng bây giờ lại tối hơn, là vì phía trước có mấy cây đại thụ hơi nghiêng mình, tán lá rậm rạp hợp lại một chỗ, tạo thành một điện đường tự nhiên. Bên dưới không có cây rừng, chỉ có thảm cỏ được cắt tỉa gọn gàng như một tấm nệm. Trên thảm cỏ có vài chiếc giường nhỏ, trên giường có bàn trà, trên bàn lại có hoa quả tươi, chén tách, trông rất giống cảnh những nhà giàu có trong thế tục ra ngoài du ngoạn. Lúc này, ở đó đã đứng 8 người. Lý Vân Tâm hơi sững lại. Tô Ngọc Tống bèn đi chậm lại, Long Vương không cần lo lắng. Họ biết chuyện chúng ta sắp nói. Rồi hắn vừa đi về phía trước, vừa cất giọng nói với những người kia, vị này chính là vị Thủy Long Vương Lý Vân Tâm. 8 người kia gồm 7 nam 1 nữ. Nữ tử khí độ bất phàm, y phục lộng lẫy. Khi họ gặp nhau, họ đang nói chuyện, và cuộc tranh luận có vẻ khá kịch liệt. Nhưng dù vậy, 7 nam tử đối với nữ tử kia lại rất cung kính, có chút ý tứ như các vì sao xoay quanh mặt trăng. 7 người còn lại thực ra cũng đều có khí độ bất phàm, thân mặc pháp y màu sắc rực rỡ. Bất luận là thần sắc trên mặt hay khí thế tư thái, đều khiến Lý Vân Tâm bất giác nghĩ đến cô Ngô Tử. Sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng. Sau khi giới thiệu Lý Vân Tâm với họ, Tô Ngọc Tống quay mặt nhìn hắn, mấy vị này chính là 7 vị trưởng môn của 7 động thiên. Nhưng hắn lại không giới thiệu nữ tử kia. Lý Vân Tâm liền biết, nữ nhân này hẳn là một trong song thánh hiện nay, kiếm thánh Trác Mạc Già. Hắn không thích tiếp xúc với quá nhiều người, không phải vì sợ giao tiếp xã hội, mà là vì điều đó sẽ khiến hắn nảy sinh một cảm giác bất an nào đó, ví như lúc này. Tính cả Tô Ngọc Tống là 9 người, mỗi người đều không phải là nhân vật nhỏ có thể xem như bối cảnh. Lúc này là địch hay bạn còn khó nói, hắn phải thăm dò tâm tư của họ, nhìn thấu sự biến hóa của thế cục. Nhưng nhiều người như vậy sẽ làm phân tán sự chú ý của hắn. Hắn không thể khống chế toàn cục cảm giác này không dễ chịu chút nào. Thế là hắn dừng bước, là trưởng môn thật, hay là huynh đệ của chúng ta. Tô Ngọc Tống đã đi đến bên cạnh họ, quay người nhìn Lý Vân Tâm, các trưởng lão có một hội đồng trưởng lão. 9 người chúng ta cũng là hội đồng trưởng lão của những du hồn này. Rất nhiều chuyện cho đến nay đều là do chúng ta cùng nhau thương nghị quyết định. Long Vương muốn biết thêm nội tình thì không thể không gặp họ. Hóa ra cũng là du hồn nhập xác. Lý Vân Tâm còn chưa kịp nói gì, 7 vị trưởng môn kia đã tự giới thiệu. Nhưng họ không báo thân phận trong đạo thống, kiếm tông, mà là thân phận du hồn của cộng tế hội. Ngữ khí của họ tuy ôn hòa, thần sắc cũng lạnh nhạt, nhưng đó là một loại lễ phép xa cách, cao cao tại thượng rõ ràng. Lý Vân Tâm đã từng thấy quá nhiều vẻ mặt này, nên bây giờ cũng không để ý, hắn cũng chấp tay hoàng lễ như một người thế tục. Đối với hắn gần đây, những lúc trông có vẻ bình tâm tĩnh khí như thế này lại là rất hiếm có. Sau đó, Tô Ngọc Tống đi thẳng vào vấn đề, Long Vương muốn biết một số chuyện của các trưởng lão. Lúc đến đây trên đường ta đã nói một mình ta không quyết được, cần mọi người cùng thương nghị. Chư vị thấy thế nào? 7 vị trưởng môn động thiên liền nhìn nhau. Im lặng một lát, có người nhíu mày, nói vậy là những chuyện khác, sư huynh đã nói với hắn rồi à? Tô Ngọc Tống gật đầu, đều nói rồi. Thế là họ lại nhìn Lý Vân Tâm, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Dường như không ngờ hắn biết những chuyện đó mà bây giờ vẫn có thể đứng ở đây không chút biến sắc. Nhưng cuối cùng có người thở dài, sư huynh đã quyết, chúng ta còn gì để nói. Cứ theo ý của sư huynh, sư tỷ đi. Tô Ngọc Tống liền nhìn về phía kiếm thánh Trác Mạc Già. Vị nữ kiếm thánh này lơ đãng đảo mắt qua người Lý Vân Tâm, gật đầu rồi cũng cụp mắt xuống. Đây là đồng ý. Lý Vân Tâm thu hết phản ứng của những người này vào mắt. Hắn hiểu ra cái gọi là hội đồng trưởng lão gồm 9 người này, thực tế chỉ có 2 người quyết định, là Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già. Nhưng trong 2 người này, lại là Tô Ngọc Tống chiếm quyền chủ đạo. Tình huống như vậy cũng bình thường, cần có một người làm đầu tàu. Tô Ngọc Tống bèn đi đến một chiếc giường nhỏ, quỳ gối ngồi xuống, rồi vẫy tay với Lý Vân Tâm, vậy thì, Long Vương hãy nghe ta nói đây. Lúc này, biểu hiện của những người còn lại khiến Lý Vân Tâm hơi kinh ngạc. Chuyến đi lên Vân Sơn này, đối với hắn là một đại sự liên quan đến sinh tử. Hắn gần như dồn hết mọi tinh thần vào đại sự này. Cho nên hắn vô thức cho rằng đối với song thánh trên Vân Sơn, đây cũng là một đại sự. Nhưng bây giờ, khi Tô Ngọc Tống đi đến ngồi xuống một bên, 8 người kia lại tụ lại một chỗ, đi đến phía bên kia của cái điện đường được tạo thành từ những cây cổ thụ này. Họ đang vây quanh kiếm thánh Trác Mạc Già nghị sự, rõ ràng là đang bàn chuyện khác. Dường như việc Lý Vân Tâm đến đối với họ chỉ là một khúc nhạc dạo xen ngang. Ví như họ vốn đang bàn rất nhiều chuyện, một thành viên trong đó bỗng nhiên dẫn một vị khách đến, thế là họ lịch sự mà xa cách chào hỏi vị khách kia, rồi lại tiếp tục làm chuyện lúc trước. Điều này có nghĩa là, việc lên Vân Sơn đối với Lý Vân Tâm là một chuyện liên quan đến tính mạng, quan trọng không gì bằng, nhưng đối với họ chỉ là một trong rất nhiều sự kiện mà thôi. Thậm chí còn không được xem là đặc biệt quan trọng. Hắn hơi nhíu mày, khẽ thở ra một hơi, rồi lại đi mấy bước đến ngồi đối diện Tô Ngọc Tống. Lão giả râu tóc bạc trắng dường như nhìn ra tâm tư của hắn, bèn cười nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương mới nghĩ đến chỗ này thôi à, rồi hắn đưa tay chỉ xung quanh, trên Vân Sơn này có rất nhiều động thiên lưu phái, rất nhiều tu sĩ và phàm nhân. Dưới Vân Sơn lại là cả một hoàng triều thế tục, hàng ức vạn lê dân. Lại còn có cuộc chiến sắp tới với yêu ma. Những chuyện này, chúng ta đều phải cân nhắc. Long Vương tất nhiên là không tầm thường. Nhưng mà vẫn còn nhiều chuyện khác còn không tầm thường hơn. Hắn nói rất hàm súc. Nhưng Lý Vân Tâm lại hiểu rõ. Hiểu rõ, và trong lòng hơi giật mình. Hắn nhận ra trước đây mình dường như có chút quên mất mình là ai, có lẽ là từ khi tâm cảnh thái thượng của hắn bị phá trên quân sơn. Hắn đã phạm một sai lầm mà hắn đã sớm biết. Trên đời này, ai cũng tự cho mình là nhân vật chính, đều lấy mình làm trung tâm để cân nhắc toàn bộ thế giới. Nhưng sự thật là khi ngươi cho rằng tất cả mọi người trên đường đều đang chú ý đến mình, thì đối với người qua đường kia, ngươi chẳng qua chỉ là một trong vô số người xa lạ, là một phần của bối cảnh mênh mông trên đường mà thôi. Chuyện mà ngươi cho là cực kỳ quan trọng, đối với người khác chẳng qua chỉ là một trong số đó. Giống như hôm nay, những du hồn trên Vân Sơn này thực tế đang nắm giữ quyền hành to lớn. Ngoài chuyện của Lý Vân Tâm ra, họ có lẽ còn phải quan tâm đến một ngọn núi lửa đã ngủ say mấy vạn năm đột nhiên phun trào, và còn đánh thức một đại yêu huyền cảnh cũng đã ngủ say rất lâu. Hoặc là một nơi nào đó phát sinh ôn dịch, trong một tháng người của một nước gần như chết hết. Nhưng Hắc Bạch Diêm Quân đã lánh đời, những quỷ hồn này hoành hành ở nhân gian, rất nhanh sẽ lại xuất hiện một hoặc mấy quỷ vương. Hoặc là, trên Vân Sơn có người chủ chiến, có người chủ hòa, thậm chí còn tranh cãi không dứt về hướng đi trong tương lai. Bất kỳ chuyện nào trong số này, ở giai đoạn phát hiện ra, đều xác thực quan trọng và cấp bách hơn việc Lý Vân Tâm lên Vân Sơn. Nếu không, nếu hắn trong lòng Cộng Tế Hội hay Huyền Môn cũng là một đối thủ cần dốc toàn lực đối phó thì làm sao có thể sống đến ngày hôm nay? Hắn hiểu đạo lý này, nhưng lại bất tri bất giác tự mình cũng phạm phải sai lầm như vậy. Hắn là người thông minh, đã nghĩ thông suốt thì liền nhanh chóng chấp nhận. Thế là hắn khẽ thở dài một tiếng, cười cười, xem ra là ta đã tự đề cao mình rồi. Trong mắt các vị, ta cũng không phải là nhân vật quan trọng gì. Có lẽ các vị còn có rất nhiều biện pháp khác để đạt được mục đích của mình. Tô Ngọc Tống liếc nhìn tám người kia, nhẹ nhàng lắc đầu, Long Vương khiêm tốn rồi. Long Vương nói có lẽ là suy nghĩ của họ, nhưng không phải của ta. Đối với ta, mọi chuyện đều cần một chữ biến. Cục diện hiện tại đã vô cùng gian nan, cần một chữ biến để xoay chuyển tình thế. Trong lòng ta, ngươi chính là chữ đó. Lý Vân Tâm cụp mắt xuống, không tỏ thái độ, cầm lấy một chiếc chén gốm trên bàn trà lên ngắm nghía, vậy thì, mời nói tiếp đi. Tô Ngọc Tống lại nhìn về phía tám người kia một lần nữa. Im lặng một lát rồi mới nói, được. Nhưng khi nghe những chuyện ta sắp nói dưới đây nếu Long Vương cảm thấy có gì quá dị không thể hiểu được, xin đừng cho rằng ta đang lừa gạt ngươi. Cứ tạm xem như là sự thật để nghe. Rồi hắn bắt đầu nói, ngươi lúc trước hỏi ta nguyên nhân thực sự khiến các trưởng lão nóng lòng muốn hủy diệt Huyền Môn là gì, thực ra không phải ta không muốn nói, mà là hiện tại chúng ta cũng không thể xác định được chuyện này. Nếu không đi sâu vào chi tiết, chỉ nói đại khái, thì phải bắt đầu từ việc tại sao thiên nhân lại truyền đạo pháp xuống nhân gian. Thiên nhân truyền xuống đạo pháp, thành lập Huyền Môn, chăn dắt vạn dân. Nhưng thực ra thứ họ cầu, không phải là sự phồn vinh hưng thịnh của nhân đạo, mà chỉ là một chữ nuôi mà thôi. Họ muốn có nhiều người hơn, một quốc gia có thể nuôi được bao nhiêu người thì sẽ sinh sôi bấy nhiêu. Người trên đời ngày càng nhiều, cuối cùng đều phải chết. Sau khi chết lại đi về đâu? Về Sâm La Điện. Ai cũng biết rằng người chết rồi sẽ chuyển thế đầu thai. Nhưng nếu đó là sự thật, năm vạn năm trước người trên đời chỉ có mấy nghìn, bây giờ người đã hơn vạn, hơn triệu, những hồn phách tự nhiên sinh ra thêm này, là từ đâu tới? Tô Ngọc Tống nhíu mày, đều là do con người sinh ra thôi. Hồn phách đã có thể sinh ra, vậy thì sẽ chỉ ngày càng nhiều. Năm vạn năm qua đã có bao nhiêu người chết, không chỉ vài chục triệu, mấy chục tỷ. Nhưng những hồn phách đó đều đi đâu cả rồi? Tất cả đều bị giữ lại ở Sâm La Điện, không thể trở về. Lý Vân Tâm, bây giờ ngươi có thể nghĩ xem. Thiên nhân muốn nhân gian sinh sôi nhiều hơn. Thứ họ muốn không phải là nhân khẩu, mà là hồn phách. Một số ít hồn phách được đầu thai chuyển thế, còn phần lớn hơn thì bị giữ lại ở đó, không biết ra sao. Lại nói đến Hắc Bạch Diêm Quân trong Sâm La Điện. Truyền thuyết dân gian nói rằng Hắc Bạch Diêm Quân vốn là hai huynh đệ, vì chọc giận thiên đế nên bị đày xuống lòng đất, làm chúa tể của thế giới U Minh. Tô Ngọc Tống dừng lại, nhìn thẳng vào Lý Vân Tâm, truyền thuyết này ta đã tìm được bằng chứng trong các ghi chép của Huyền Môn. Ngươi còn nhớ không, trong lịch sử Huyền Môn còn có một đại sự khác, đó là vào hơn 4 vạn năm trước. Một số tu sĩ của Đạo Thống và Kiếm Tông vì tư lợi cá nhân, cố ý gây ra chiến loạn trong thiên hạ, khiến các đế vương nhân gian chinh phạt không ngừng. Vì vậy mà trăm họ chết vô số, chọc giận thiên nhân. Thế là trong 1000 năm sau đó, thiên nhân không hề có bất kỳ tin tức nào. Khi đó, Đạo Thống và Kiếm Tông vẫn chưa có được truyền thừa hoàn chỉnh, nên cảnh giới tu hành trì trệ. Rất nhiều tu sĩ cao giai vì không có pháp môn cao thâm hơn mà bị tâm ma xâm nhập, chết thảm. Truyền thừa của Huyền Môn gần như bị đứt đoạn. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, đúng là có chuyện như vậy. Tô Ngọc Tống lúc này cười lạnh, hừ, nhưng ta lại tìm thấy những miêu tả hoàn toàn khác trong vô số điển tịch của Huyền Môn. Ban đầu là phát hiện ra điều bất thường trong một quyển đan quyết. Quyển đan quyết đó nhắc đến việc 4 vạn năm trước trong Huyền Môn có một vị kiếm tu đã từng tu tập pháp môn do chính thiên nhân truyền xuống. Nhưng vì tu tập sai phương pháp nên đã tẩu hỏa nhập ma. Chỉ nhắc đến một câu như vậy, không có gì khác. Ta nhất thời tò mò, liền lần theo manh mối này đi tra cứu thêm, mất trọn 1 năm công phu, cuối cùng mới ghép lại được những chi tiết vụn vặt rải rác trong mấy trăm bộ điển tịch và thấy được chân tướng. Hắn nói đến đây thì dừng lại. Suy nghĩ của Lý Vân Tâm cũng dừng lại. Hắn chú ý thấy Tô Ngọc Tống dùng một từ trọn vẹn một năm. Một năm so với một người đã sống 1.000 năm có cần dùng từ trọn vẹn để nhấn mạnh không? Giống như một lão giả 60 tuổi bây giờ có nói mình làm việc gì đó mất trọn vẹn 20 ngày không? Hắn lặng lẽ đè nén nghi hoặc này xuống đáy lòng, nghe Tô Ngọc Tống nói tiếp, chân tướng là, 4 vạn năm trước, thực ra có hai vị tu sĩ cao giai, đã tu đến đỉnh phong huyền cảnh. Mà lúc đó, vẫn chưa có ai có thể tiến vào cảnh giới thái thượng vong tình. Một ngày nọ, họ nằm mộng được thiên nhân truyền cho huyền công, nói rằng công pháp này có thể giúp họ tiến thêm một tầng. Thế là hai người tỉnh mộng, liền lập tức bắt đầu khổ tu. Nào ngờ mọi chuyện đều thuận theo huyền công đó, nhưng cuối cùng vẫn là tẩu hỏa nhập ma. Tâm ma của hai người bùng lên dữ dội, đạo tâm hoàn toàn biến mất, rất nhanh liền rơi vào ma đạo. Đã thành ma, tự nhiên bị các tu sĩ trong thiên hạ hợp sức tấn công. Sau 3 năm, cuối cùng cả hai đều bị tru diệt. Nhưng thần hồn của tu sĩ huyền cảnh cường đại đến mức nào? Hai tàn hồn của họ dùng chút thần trí còn sót lại, chuyển sang tu quỷ đạo. Đã tu quỷ đạo, liền cần nguyện lực, oán khí. Cho nên họ đã kích động chiến tranh khắp thiên hạ, chém giết mấy chục triệu sinh mạng. Tiếp theo thì không ai biết được nữa. Hai quỷ tu đáng sợ đó, bỗng nhiên lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Tô Ngọc Tống híp mắt lại, thế thì một chuyện khác là, trước đó không hề có Sâm La Điện, cũng không có Hắc Bạch Diêm Quân. Sau đó thì lại có. Lý Vân Tâm, ngươi nghĩ xem, Hắc Bạch Diêm Quân này là ai? Lý Vân Tâm trong lòng chấn động. Sau một lúc sững sờ, hắn nhíu chặt mày, ý ngươi là Hắc Bạch Diêm Quân bây giờ chính là hai tu sĩ nhập ma kia. Tô Ngọc Tống cười mà không nói. Giết chết mấy chục triệu người là để cho hai hồn phách tu sĩ đó trở thành hắn trầm ngâm hồi lâu, không nói ra được. Tô Ngọc Tống bèn thu lại nụ cười, nói thay hắn, chính là để họ trở thành Hắc Bạch Diêm Quân. Theo ta thấy, toàn bộ sự việc này đều do thiên nhân một tay sắp đặt, mục đích là để chọn ra hai người ở hạ giới, thay họ quản lý vong hồn. Đồng thời cảnh tỉnh các tu sĩ huyền môn, tuyệt đối không được thách thức quyền uy của thiên nhân. Thứ ba, 1.000 năm truyền thừa bị đứt đoạn, rất nhiều tu sĩ chứng kiến chuyện này lúc đó cũng đều đã chết hết, sự kiện đó cũng không còn ai biết nữa. Đây là một mũi tên trúng 3 con nhạn. Lý Vân Tâm suy nghĩ một lát, móng tay nhẹ nhàng gõ lên chiếc chén gốm trong lòng bàn tay, nhưng nếu đã tạo ra huyền môn, tại sao không để huyền môn thay họ xử lý vong hồn? Tô Ngọc Tống đột nhiên híp mắt lại, ngươi quả nhiên là người thông minh. Đã hỏi đúng vào điểm mấu chốt. Lý Vân Tâm, ngươi thử tưởng tượng xem, tu sĩ huyền cảnh bây giờ so với Hắc Bạch Diêm Quân thì thế nào? Thánh nhân bây giờ so với Hắc Bạch Diêm Quân lại thế nào? Hắc Bạch Diêm Quân trong truyền thuyết đã là thần. Nếu họ thực sự là từ tàn hồn của hai tu sĩ kia mà thành thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu có được công pháp lúc trước, lại có đủ mạng người, thì tu sĩ trong thiên hạ cũng có thể trở thành những tồn tại như vậy. Thiên nhân không thể hạ giới, vậy thì Hắc Bạch Diêm Quân chính là kẻ mạnh nhất trên mặt đất. Người của huyền môn nếu biết chuyện này sao còn chịu sự sắp đặt của thiên nhân nữa? Cho nên bí mật này, nhất định phải giấu đi. Lý Vân Tâm nghiêng đầu suy nghĩ, hơi nhíu mày, những chuyện này không phải do một mình ngươi điều tra ra chứ? Ngươi là du hồn, nếu nhập xác 1.000 năm đã có thể làm được nhiều chuyện như vậy, các đời thánh nhân trước đó làm sao lại không biết? Vậy thì là các trưởng lão nói cho ngươi à một phần. Tô Ngọc Tống thở dài, nhưng là phần mấu chốt. Ta tự mình tra ra được nhiều hơn. Nhưng không có phần mấu chốt đó, những gì ta tìm được sẽ không thể ghép lại với nhau. Cũng vì vậy mà các đời thánh nhân trước đó không thể biết được chân tướng sự việc. Lý Vân Tâm không quen ngồi quỳ gối, nghe hắn nói lâu như vậy liền cảm thấy không thoải mái. Hắn bèn đổi tư thế, tùy ý liếc sang chỗ 8 người kia, họ vẫn đang bàn luận, trông có vẻ lại đang tranh cãi. Nhưng vì thần thông ở đây bị hạn chế, hắn cũng không thể nghe rõ họ đang nói gì. Thế là hắn lại thở ra một hơi, được. Cứ cho là những gì ngươi nói đến giờ đều là thật, nhưng điều đó có liên quan gì đến việc các trưởng lão khăng khăng muốn hủy diệt huyền môn vào lúc này? Hắn tiếp lời, chẳng lẽ họ cho rằng huyền môn còn tồn tại, thì những người tu hành kia lúc nào cũng có thể phát hiện ra bí mật này, lúc nào cũng có thể tàn sát thiên hạ để trở thành Hắc Bạch Diêm Quân thứ ba, thứ tư, nên mới muốn tìm mọi cách chia rẽ huyền môn, làm cho truyền thừa của các bên thư thớt, để bí mật này dần dần bị chôn vùi. Hay là nói có những tu sĩ cao giai đó tồn tại, thì sẽ luôn là quân dự bị của Hắc Bạch Diêm Quân, nên họ cũng cảm thấy bất an, muốn mau chóng trừ khử tai họa. Lý Vân Tâm cười cười, nếu không xét đến thiên nhân và Hắc Bạch Diêm Quân, Tô tiên sinh, ta thấy suy nghĩ của các trưởng lão đó cũng không sai, nếu đứng từ góc độ của các ngươi để xem xét. Nhưng đây không nghi ngờ gì là bức dây động rừng. Tô Ngọc Tống nghiêm túc nhìn hắn, huyền môn bị hủy diệt, gần như tương đương với việc tuyên chiến với thiên nhân và Hắc Bạch Diêm Quân. Cộng tế hội sẽ lập tức nghênh đón Hạo Kiếp. Cũng chính vì vậy, chúng ta vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, không muốn bại lộ thân phận. Cũng chính vì vậy, chúng ta và các trưởng lão đã nảy sinh mâu thuẫn. Sự khác biệt này không phải vì tư lợi, mà là vì thiên hạ thương sinh. Và nguyên nhân này, cũng là chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi. Ngươi quá phô trương. Vì thiên hạ mà tính, ta hy vọng ngươi đừng để ba chữ cộng tế hội bị người đời nhắc đến quá nhiều nữa. Lý Vân Tâm đột nhiên không nhịn được cười một tiếng, nhưng rất nhanh đã kiềm chế được cảm xúc của mình. Tô Ngọc Tống khẽ nhíu mày, không biết tại sao hắn lại bật cười. Nhưng Lý Vân Tâm khoát tay, ra hiệu hắn không cần để ý, thực ra là vì hắn lại lần nữa nghe được quan điểm này. Vì thiên hạ thương sinh. Lần trước hắn nghe được mấy chữ này là ở quán trọ trong Tiểu Thạch Thành. Người của một nam cư là Tu Mặc nói xong câu đó một khắc sau, liền bẻ gãy cổ của tiểu nhị quán trọ. Bây giờ lại nghe được lời như vậy từ cộng tế hội, hắn lại nghĩ đến việc họ đã giết vô số người. Vì thiên hạ thương sinh. Câu nói này nghe thật nực cười. Nhưng hắn cũng chỉ cười một cái thôi, ở bất kỳ thời đại nào, chân quân tử và chân tiểu nhân đều hiếm như nhau, chỉ có ngụy quân tử mới có thể hưởng lợi từ mọi phía. Không nói như vậy thì phải nói thế nào đây? Thế là hắn thở dài một hơi, ngươi đúng là chỉ nói đại khái. Hẳn là đã giấu đi không ít chi tiết, có lẽ chính ngươi cũng không rõ. Còn về lai lịch của các ngươi, những du hồn này, và lai lịch của các trưởng lão cộng tế hội, ngươi chắc chắn sẽ không nói cho ta biết đâu nhỉ? Tô Ngọc Tống lắc đầu, đều là những chuyện nhỏ nhặt, không liên quan nhiều đến việc chúng ta cần làm. Tạm thời không thể nói với ngươi. Vậy một nam cư thì sao? Lý Vân Tâm nhìn hắn, các ngươi hẳn phải biết người của một nam cư cũng đang giở trò sau lưng, còn đang lôi kéo ta. Họ lại là một đám người như thế nào? Tô Ngọc Tống cười khẩy, trong nụ cười có chút khinh miệt và khinh thường, những kẻ đó chẳng qua chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Ngươi phải biết, chúng tự xưng là thuộc hạ cũ của Hỏa Thánh. Chuyện chúng cần làm cũng chỉ là khắp nơi đối đầu với chúng ta mà thôi. Còn vì sao lại đối đầu với chúng ta, chỉ là vì cộng tế hội đã thiết kế giết chết Hỏa Thánh, nên chúng vẫn luôn oán hận trong lòng. Hắn lại cười lạnh một tiếng, nhưng tại sao lại phải giết chết Hỏa Thánh? Tại sao lại phải tiêu diệt cả Thư Thánh và Kiếm Thánh? Chẳng qua là vì muốn cắt đứt truyền thừa của Huyền Môn, từ từ làm suy yếu sức mạnh của họ thôi. Điểm này, như ta đã nói trước đây, là vì thiên hạ thương sinh. Thánh nhân kia dù có tôn quý, lẽ nào có thể so sánh với tính mạng và khí vận của người trong thiên hạ sao? Nàng ta chết tuy xem như vô tội, nhưng không phải là vô vị. Chỉ tiếc là những kẻ ở một nam cư kia cứ ôm một mối chấp niệm, tầm mắt và lòng dạ đều nhỏ hẹp đáng thương. Chúng ta chỉ xem chúng như những tên hề nhảy nhót, không thèm so đo thôi. Lý Vân Tâm lặng lẽ gật đầu, nhẹ nhàng à một tiếng, không để lộ ra thái độ của mình rốt cuộc thế nào. Tô Ngọc Tống thấy hắn như vậy, bèn nói tiếp, chuyện chúng ta muốn làm bây giờ thực ra đã là thỏa hiệp nhượng bộ rồi. Các trưởng lão muốn Huyền Môn tan thành tro bụi. Chúng ta không thể thay đổi ý định của họ, chỉ có thể cố gắng hết sức giữ lại một chút lực lượng, để sau khi chính đạo của thiên hạ này sụp đổ, ít nhất cũng không đến mức để nhân gian mất đi sự ràng buộc và chăm sóc, biến thành một mớ hỗn loạn hoàn toàn. Lý Vân Tâm khẽ gật đầu, lại cúi đầu trầm tư một lát, vậy nói cách khác, chuyện ngươi muốn ta làm bây giờ là tiết lộ tình hình của yêu ma cho ngươi. Sau đó, các ngươi sẽ sắp xếp ổn thỏa, để trong trận hạo kiếp sắp tới có thể lựa chọn bảo toàn lực lượng. Ít nhất vẫn giữ được quyền khống chế và sức ảnh hưởng ở mức độ thấp nhất đối với các hoàng triều nhân gian. Trong mắt Tô Ngọc Tống lóe lên một tia sáng khó nhận ra. Sau đó hắn nhìn Lý Vân Tâm, cười một cách đầy ẩn ý, Long Vương nói chuyện với giọng điệu này, ngược lại rất giống các trưởng lão. Lý Vân Tâm liền hì hì cười một tiếng, chắc không phải ngươi cũng không biết nội tình của các trưởng lão chứ. Tô Ngọc Tống dừng lại một chút, ta cũng chưa từng gặp họ. Lý Vân Tâm lại à một tiếng rồi im lặng. Hắn biết Tô Ngọc Tống không nói thật. Hoặc nói cách khác, những cái gọi là chân tướng mà hắn vừa nói nên là thật giả lẫn lộn. Lời nói dối cao minh nhất là 9 phần thật 1 phần giả, chỉ cần 1-2 điểm mấu chốt là có thể thay đổi toàn bộ sự thật. Nhưng hắn bây giờ không rõ điểm mấu chốt mà Tô Ngọc Tống nói đến nằm ở đâu. Hắn có suy nghĩ như vậy là vì hắn biết về tinh trận ở Trấn Trường Trị. Vu Mông đã tiết lộ rằng từng có một thiên nhân hạ giới tên là Thẩm Mạc. Cách đây không lâu, tinh trận ở Trấn Trường Trị bị kích hoạt lại, Vu Mông liền khôi phục ký ức. Nhưng vấn đề là, thiên nhân tên Thẩm Mạc kia đã tạo ra một đại trận không thể tưởng tượng nổi như vậy, chẳng lẽ chỉ để cho Vu Mông khôi phục ký ức sao? Hay là thực ra có mục đích khác, còn chuyện của Vu Mông chỉ là tiện tay giúp một phen? Điều này có phải có nghĩa là, bây giờ trên đời này có một thiên nhân đang tồn tại? Nhưng nếu thực sự có, thì đang ở đâu, và muốn làm gì? Nếu cộng tế hội thực sự luôn muốn tranh cao thấp với thiên nhân, chẳng lẽ họ hoàn toàn không biết gì về chuyện này sao? Hơn nữa, hắn còn từng có không ít quan hệ với Bạch Diêm Quân. Hắn từng bị đưa vào địa phủ Sâm La, đã ở trong cái nhà giam giam cầm hồn phách đó một thời gian. Hắn biết, Hắc Bạch Diêm Quân đang tìm người, và đã nhầm hắn với người đó. Hắn còn biết, sau lưng Hắc Bạch Diêm Quân dường như còn có một người đứng trên cả hai người họ. Hắn càng biết rõ hơn, Hắc Bạch Diêm Quân cũng hy vọng yêu ma và huyền môn sẽ chiến đấu một trận long trời lở đất, lưỡng bại câu thương. Kẻ địch của Cộng Tế Hội là Hắc Bạch Diêm Quân vậy mà mục đích lại giống hệt nhau. Và điều quan trọng nhất là, Hắc Bạch Diêm Quân biết hắn là người xuyên không. Chỉ riêng điểm này, thân phận của họ tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là hồn phách của tu sĩ huyền cảnh nhập ma. Lý Vân tâm thầm thở dài. Hắn nghe được rất nhiều nội tình, vốn tưởng rằng suy nghĩ trong đầu sẽ rõ ràng hơn một chút, bây giờ nghĩ lại lại càng thêm hỗn loạn. Chắc chắn có một phe đang nói dối. Thấy hắn suy nghĩ hồi lâu, trầm ngâm không nói, Tô Ngọc Tống dứt khoát hơi ngã người ra sau rồi đứng dậy. Chắc hẳn Long Vương cũng cần chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Vậy thì không vội, cứ từ từ suy nghĩ rồi quyết định có nên nói cho chúng ta những chuyện đó hay không. À mà, thông minh Ngọc Giảng, Long Vương có mang theo bên người không? Lý Vân Tâm không đứng dậy theo hắn, chỉ lắc đầu, không mang. Tô Ngọc Tống vuốt râu cười một tiếng, không vội, không vội. Long Vương có thể ở đây suy nghĩ 10 ngày nửa tháng cũng không phải là chuyện gì khó. Thấy Lý Vân Tâm định nói, hắn liền khoát tay, chắc ngươi cũng không biết núi Tiểu Vân này còn có một công dụng khác. Tuy nơi này hạn chế thần thông, nhưng một ngày ở đây lại dài bằng nhiều ngày bên ngoài. Ví như lúc nãy Long Vương đã nói chuyện với ta lâu như vậy, nhưng ở bên ngoài, chỉ là một cái chớp mắt thôi. Vừa nói, hắn vừa xoay cổ tay bên cạnh. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn trong suốt. Vòng tròn đó từ từ ổn định rồi chiếu ra cảnh vật bên ngoài Vân Sơn. Tô Ngọc Tống cười cười, đó là một thủ đoạn nhỏ. Cần biết mọi thứ luôn có ngoại lệ. Cho nên, Long Vương cũng không cần lo lắng về cấm chế của Cầm Quân, cứ việc yên tâm đi. Trên đời này vẫn chưa có phương pháp tính giờ chính xác. Lại đang là ban đêm, cũng khó tìm được vật gì để tham chiếu. Nhưng cảnh tượng xuất hiện trong gương thì Lý Vân Tâm lại quen thuộc. Lúc cùng Tân Tế Liễu đến Vân Sơn, hắn đã đi trên một chiếc phi toa. Khi mới vào phi toa, bề mặt của nó còn chưa bị băng sương bao phủ, nên Lý Vân Tâm đã nhìn thấy nó kéo ra một vệt đuôi thật dài trên không trung. Vệt đuôi đó hẳn là được tạo thành từ hơi nước. Bây giờ, cảnh tượng trong gương dường như là bầu trời đêm ở một nơi không xa Vân Sơn, trong vùng núi mây mù của họ. Trên bầu trời đêm thăm thẳm và đầy sao lấp lánh, có một vệt đuôi màu trắng nhàn nhạt. Tô Ngọc Tống tùy ý đẩy tay trên mặt gương, Lý Vân Tâm liền nhìn thấy rõ hơn, thậm chí có thể nhìn thấy cả đất cát trên vách đá treo lơ lửng, nhìn thấy những giọt nước li ti trong không khí. Những giọt nước đang từ từ khuếch tán, nhưng lại cực kỳ chậm chạp, phảng phất như thời gian đã ngưng động. Tốc độ thời gian trôi ở thế giới bên ngoài và bên trong núi Tiểu Vân này dường như hoàn toàn khác biệt. Nhưng Lý Vân Tâm không nhìn những giọt nước li ti đó. Ánh mắt hắn tập trung vào vách đá. Tô Ngọc Tống có thể dùng một đoạn ảo ảnh để lừa hắn. Nhưng khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trong gương này, hắn liền biết đây không phải là giả. Bởi vì ánh mắt của hắn có thể xuyên qua mặt gương nhỏ bé này, nhìn thấy những nơi cực xa, cực nhỏ. Chỉ cần thị lực của hắn đủ tốt, hắn có thể thấy đủ rõ. Đây là điều mà ảo ảnh không thể làm được. Cũng vì vậy, hắn thấy được trên vách đá thực ra có rất nhiều thạch thất. Thạch thất có cửa sổ, nhưng chỉ là hình dáng thôi, không thể có tác dụng che mưa chắn gió, thậm chí còn ngược lại. Người bị giam trong những thạch thất này, bước ra khỏi cửa chính là không trung lạnh lẽo. Nếu không biết ngự không mà đi, chắc chắn sẽ ngã tan xương nát thịt, quả là một nhà tù thiên nhiên. Ngay tại một trong những thạch thất đó, Lý Vân Tâm thấy được một bóng người quen thuộc. Hắn nhướng mày, vô thức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào bóng người đó. Tô Ngọc Tống thấy hắn như vậy lại cười cười. Hắn vươn tay, gãy mấy lần trong hư không. Cảnh vật trong gương liền phóng lớn, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. Lý Vân Tâm thấy rõ người trong thạch thất kia. Đó là một lão giả. Lão giả có mái tóc hai bên đã điểm bạc, nhưng râu lại màu đen, mặc một bộ đạo bào vải xám. Lão đang ngồi xếp bằng trên một chiếc giường đá trong phòng, ngũ tâm triều thiên, nhắm mắt tĩnh tọa. Gió lốc trên trời gào thét lùa vào trong phòng, thổi bay phất phới râu tóc, ống tay áo của lão. Chắc hẳn là cực lạnh, vì sắc mặt người này tái xanh, dưới mũi, trên môi, râu đều đã kết sương trắng. Mỗi hơi thở ra đều phun ra sương mù, nhưng rất nhanh đã bị gió lốc xé toạc. Lý Vân Tâm nhận ra lão. Người này họ Lưu, tên Công Tán. Tô Ngọc Tống đợi hắn nhìn nửa nén hương, mới nói, nếu ngươi ở đây nói chuyện với ông ta có thể nghe thấy. Long Vương, có muốn nói vài câu không? Lý Vân Tâm im lặng một lát, lông mày từ từ giãn ra. Hắn khẽ thở ra một hơi, không cần. Thôi được. Tô Ngọc Tống liền đưa tay vung lên, vẫy nhẹ chiếc gương trong hư không, ta cũng mới nghe Kim Quang Tử nói về người này gần đây. Hóa ra vốn là một tướng tài đắc lực bên cạnh Long Vương, bị bắt lên Vân Sơn. Lúc mới đến Vân Sơn, cũng coi như trung thực an phận. Thế là Kim Quang Tử nói với ta người này rất thông minh, tâm cơ cũng đủ sâu, có muốn luyện thành du hồn, để cho huynh đệ chúng ta tiếp nhận không? Tô Ngọc Tống cười lắc đầu, nhưng ta nghĩ lại, thấy không ổn. Không phải ai cũng có thể thành du hồn. Sự nguy hiểm trong đó khó mà tưởng tượng được, có lẽ một vạn hồn phách mới có một cái thành công. Thế là ta gác lại. Nhưng mà hắn nhìn Lý Vân Tâm, gần đây người này không an phận. Hóa ra trước đó đều là ngụy trang, dường như đã dở chút thủ đoạn, truyền tin ra ngoài Vân Sơn. Thế là bị phạt hối lỗi trong động đá gió lốc. Trước đây hai yêu ma dưới trướng Long Vương bị bắt đến Vân Sơn cũng bị giam ở nơi như vậy. Ta vốn chỉ muốn Tô tiên sinh chẳng lẽ không còn việc gì khác để làm à? Lý Vân Tâm ngồi trước giường, mắt cụp xuống, đột nhiên ngắt lời hắn. Tô Ngọc Tống sững người, nhưng rồi chợt mỉm cười, được. Long Vương muốn tĩnh tâm suy nghĩ vậy ta không làm phiền. Rồi hắn quay người đi đến chỗ tám người đang nói chuyện kia, dường như lại trao đổi với họ vài chuyện khác. Lý Vân Tâm thì yên tĩnh ngồi trước bàn trà, cầm chiếc chén gốm nhỏ trên tay, chậm rãi xoay tròn, gõ nhẹ lên mặt bàn, dường như thực sự đang suy tư điều gì đó. Khoảng một khắc sau, chuyện của họ xem ra đã có manh mối. Hai tu sĩ chấp tay rời đi trước. Những người còn lại hàn huyên vài câu, rồi lại có hai người nữa cũng rời đi. Tiếp đó, một người khác cũng đi. Lý Vân Tâm ngước mắt nhìn hắn. Ánh mắt người đó tiếp xúc với Lý Vân Tâm rồi rất nhanh rời đi, chỉ như nhìn thấy hoa lá chim muông gì đó, thậm chí còn lười biếng gật đầu một cái. Cuối cùng, hai tu sĩ còn lại cũng biến mất trong rừng rậm. Thư Thánh Tô Ngọc Tống và Kiếm Thánh Trác Mạc Già cùng nhau quay người nói với Lý Vân Tâm, Long Vương thích ở đây, hay là theo chúng ta lên núi ở, không làm phiền hai vị. Lý Vân Tâm mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng. Tô Ngọc Tống cũng cười, cũng tốt. Tiếp theo chúng ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, tạm thời không thể ở cùng Long Vương. Nếu là Tế Liễu cô nương đã đón Long Vương lên Vân Sơn, thì cứ để nàng ấy ở cùng Long Vương. Có chuyện gì cũng có thể nói với nàng ấy. Lý Vân Tâm gật đầu, không thể tốt hơn. Kiếm Thánh cũng gật đầu với hắn, giơ tay vẫy một cái. Lập tức có hai con chim lớn từ trong rừng bay tới. Hai vị song thánh bị du hồn nhập xác nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vững trên lưng chim, rồi bay thẳng về phía ngọn núi nhỏ lơ lửng trên không trung. Mười mấy hơi thở sau, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Lại qua mấy hơi thở, côn trùng bắt đầu rã rít. Chim chóc trong rừng cũng bắt đầu hót, thế là lại trở nên náo nhiệt. Lý Vân Tâm ngồi trên giường không nhúc nhích, dường như đã nhập định. Lúc này, song thánh vừa đáp xuống hành lang của Phù Không Sơn. Từ đây nhìn xuống khu rừng mênh mông, cũng chỉ có thể thấy một màu xanh biếc, không thể phân biệt được gì nhiều, càng không thể thấy rõ Lý Vân Tâm rốt cuộc đang ở đâu. Qua khoảng mười mấy hơi thở, Kiếm Thánh Trác Mạc Già mới mở miệng, thế nào? Vở kịch mấy người các ngươi diễn, hắn đã tin. Tô Ngọc Tống nheo mắt lại, khẽ nói, nhưng kẻ này rất ngoan cố. Ta trước đó đã nói với hắn một ít nội tình, thật thật giả giả, hư hư thực thực, xem ra hắn cũng biết. Theo lý mà nói thiện ý như vậy, cũng nên cảm kích. Nhưng vẫn không có biểu hiện gì. Hừ. Hắn ngừng một lát, lắc đầu, thế là ta cho hắn xem Lưu Công Tán kia. Hắn cũng không có phản ứng gì. Nhưng ta thấy, trong lòng vẫn là để ý, chỉ là hắn hiểu rằng ta đã bắt đầu không còn khách khí với hắn, có ba phần tức giận, nên cố ý không để lộ tâm tư của mình ra. Ta trước đây ngược lại đã đánh giá thấp hắn. Tô Ngọc Tống im lặng một lúc, lại phất tay áo, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thông qua hắn kéo cả đường dây của một nam cư vào, kéo vào trận hạo kiếp này. Hừ, thông minh thường bị thông minh hại. Bây giờ ta xem hắn rốt cuộc có đủ thông minh không. Lý Vân Tâm ngồi một mình trong rừng một canh giờ sau, liền đứng dậy bắt đầu đi dạo. Bên ngoài đã gần cuối thu, nhưng nơi này lại chim hót hoa nở. Núi Tiểu Vân là một nơi kỳ lạ. Thần thông bị hạn chế, tốc độ thời gian trôi cũng khác với những nơi khác. Đây không phải là điều có thể giải thích bằng hai chữ thần dị, ít nhất không phải là ý nghĩa thần dị của thế giới này. Hoặc có lẽ, đây cũng là thủ đoạn của cái gọi là thiên nhân. Hắn vừa đi vừa phân tích lại trong đầu tất cả những gì đã trải qua trong thời gian ngắn ngủi sau khi lên núi Tiểu Vân. Khi mới gặp Tô Ngọc Tống, vị thánh nhân giả này tỏ ra vô cùng hiền lành. Thậm chí có thể nói, trong tất cả các thế lực hắn từng gặp, đây là người hiền lành nhất đối với hắn. Hắn thân là thánh nhân trên danh nghĩa, lại không hề tỏ ra nửa điểm thần thông. Nói chuyện làm việc khách khí, có một khoảnh khắc gần như làm hắn cảm thấy, người này thực sự muốn lấy lòng mình. Cho đến khi đến cái điện đường trong rừng này. Tám người kia tỏ thái độ lạnh lùng, khinh thị với hắn. Hắn không phải vì thái độ đó mà tức giận, mà là vì, nếu Tô Ngọc Tống thực sự coi trọng mình, thân mật với mình như hắn đã thể hiện, thì tại sao lại để mình thấy bộ dạng đó của tám người kia? Trông không giống như vô tình phạm lỗi, mà ngược lại càng giống như một màn ra oai phủ đầu. Tiếp đó, vị thánh nhân giả này nói với hắn rất nhiều nội tình. Nhưng Lý Vân Tâm trong lòng vẫn còn cảnh giác, nên không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cho nên hắn đã cho mình xem Lưu Công Tán ở bên ngoài Vân Sơn. Nếu lúc trước là vô tình, thì lúc này ý tứ đã quá rõ ràng. Tô Ngọc Tống đã hơi tức giận, đang phô trương con tin trong tay mình. Nghĩ đến đây, Lý Vân Tâm thở dài một hơi. Bây giờ mình ở trong núi Tiểu Vân này cũng xem như bị giam lỏng biến tướng. Đối phương có đủ thời gian và lòng tin để chờ đợi mình khuất phục. Có lẽ còn vì thân phận thánh nhân mà tỏ ra cao ngạo hơn, trước thì dùng lễ, nếu lễ không thành thì sẽ dùng đến binh. Về phần thứ họ muốn tình báo của yêu ma là một phần, nhưng nhiều hơn có lẽ là thông minh ngọc giản, và có lẽ còn có cả con người hắn. Hoặc là, một vài bí mật trên người hắn. Khi hắn nghĩ đến đây, bất giác đã đi dạo một vòng nhỏ trong rừng, đến bên một bụi cây sai triểu quả hồng. Quả chỉ to bằng đầu ngón tay cái, đỏ mọng tươi tắn, trông rất đẹp mắt. Hắn liền lơ đãng đưa tay định hái một quả để chơi. Bỗng nhiên có tiếng người nói, Long Vương cẩn thận, quả đó có độc. Người nói chuyện từ sau một cái cây đi ra, chính là Tân Tế Liễu. Lý Vân Tâm không ngạc nhiên khi thấy nàng đến. Dù sao Tô Ngọc Tống đã nói sẽ để Tế Liễu cô nương đến bầu bạn với hắn, thực chất chính là giám thị. Tô Ngọc Tống đương nhiên không thể theo hắn như hình với bóng, nên đã giao cho cô nương này, một đan thanh đạo sĩ, người hiểu rõ thủ đoạn của hắn hơn một chút. Lý Vân Tâm liền thu tay về, quay mặt nhìn nàng. Hắn thấy nàng đã thay một bộ y phục khác, trong tay xách một chiếc hộp gỗ bọc da có khảm đồng. Trên mặt có chút ý cười, tóc chỉ búi hai bên, trông như một tiểu nha hoàng đi du xuân. Thấy Lý Vân Tâm không nói gì, Tân Tế Liễu lanh lợi bước qua mấy khúc gỗ khô đi tới, Long Vương vừa rồi bàn bạc thế nào rồi? Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, chẳng ra sao cả. Cho nên mới để ngươi đến giám thị ta. Có lẽ ta phải ở đây một thời gian dài. Tân Tế Liễu lại cười, cũng là chuyện tốt, đây là chuyện ta mong đợi. Trước đây Long Vương nói không có nhiều thời gian, bây giờ thì có rồi nhỉ. Cũng có thể ở đây từ từ suy nghĩ, rồi từ từ dạy ta một chút. Nói rồi nàng giơ chiếc hộp gỗ trong tay lên, ta mang theo dụng cụ vẽ tranh. Long Vương muốn đi dạo thêm một chút, hay là bây giờ giải khuây? Lý Vân Tâm vốn không dùng cách luyện vẽ tranh để giải khuây. Nhưng hắn vừa định mở miệng từ chối, liền thấy Tân Tế Liễu tinh nghịch nháy mắt với hắn. Thế là trong lòng hắn khẽ động, nhớ ra một chuyện. Trước đó Tô Ngọc Tống đã thi triển thần thông cho hắn xem. Nơi này cấm tuyệt thần thông, nhưng thủ đoạn đó lại không biết vì sao có thể dùng được. Điều này có nghĩa là nếu Tô Ngọc Tống muốn xem, có lẽ sẽ có cách để thấy được họ đang làm gì, nghe được họ đang nói gì. Nếu Tân Tế Liễu thực sự là người của một nam cư, vậy thì rất khó để nói với hắn những lời bí mật. Có lẽ nàng đang cố dùng cách này để giao tiếp với hắn. Cho nên hắn gật đầu cười cười, được. Hai người liền quay lại lều cây trong rừng, ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ. Tân Tế Liễu mở hộp gỗ ra, trước tiên lấy một viên dạ minh châu, đặt vào đế đèn trên bàn, liền tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Nàng lại lần lượt lấy giấy, bút, mực, nghiêng ra, bày biện ngay ngắn trên bàn, rồi mới nhìn Lý Vân Tâm, Long Vương, không có chuyện gì muốn nói, không có người nào muốn gặp sao. Lý Vân Tâm nhìn vào mắt nàng, nhớ lại lúc trước nàng đã nói với mình. Nàng nói muốn mượn cớ hắn đến Vân Sơn để có lý do chính đáng đi hoạt động khắp nơi. Nhưng bây giờ nàng hầu hạ bên cạnh hắn, cũng sẽ không có không gian hoạt động nào. Nàng muốn Lý Vân Tâm híp mắt, trong lòng đã hiểu. Là người của một nam cư, Tân Tế Liễu muốn đi khắp nơi. Là người của Cộng Tế Hội, nàng lại đến để giám thị hắn, cố gắng moi ra chút lời nói từ miệng hắn, tìm ra chút nhược điểm. Vậy thì ngược lại có một việc hắn làm có thể đồng thời thỏa mãn mục đích của cả hai thân phận này. Thế là hắn nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, thôi được. Ngươi giúp ta mang một bức tranh, đến cho một người. Hắn nói tiếp, mài mực đi. Nghe hắn phân phó, Tân Tế Liễu liền vui vẻ ra mặt, có vẻ là vì sắp được chứng kiến người có tu vi họa đạo cao nhất đương thời ra tay. Nàng liền lấy một ít nước, cho vào nghiên mực, rồi lấy một thỏi mực, tay trái vén tay áo, từ từ mài. Không lâu sau, trong nghiên đã có một vũng mực đậm đặc. Lý Vân Tâm lúc này cầm một cây bút trung phong, nhúng vào đồ rửa bút, rồi đưa tay vuốt nhẹ đầu bút trên bàn. Giấy tuyên sinh được đè trên bàn có cảm giác rất tốt, khiến hắn nhớ lại thời gian trước đây. Thời gian trước đây này là chỉ lúc ở thế giới này, cùng cha mẹ kiếp này sống trong sơn thôn. Thực ra cũng chỉ mới mấy tháng thôi, nhưng hôm nay nghĩ lại chuyện cũ, cứ như đang nhớ lại giấc mơ đêm qua. Khi đó hắn vẫn còn tâm cảnh thái thượng, đối với rất nhiều chuyện chỉ nhìn vào mắt chứ trong lòng không có nhiều cảm xúc. Ví như hắn biết có những lúc, hắn giả vờ chơi trong sân, Người mẹ Thượng Quan Nguyệt của hắn sẽ viện vào cây cột gỗ đã được 5 tháng mài mòn bóng loáng dưới hiên nhà mà nhìn hắn, thường là nhìn gần nửa canh giờ. Lúc đó hắn biết người phụ nữ kia là vì yêu thương. Có lẽ còn có nguyên nhân khác, nguyên nhân sợ rằng thời gian tươi đẹp rồi cũng sẽ có ngày mất đi. Nhưng hắn lúc đó cũng chỉ biết vậy thôi. Bây giờ lại cảm thấy trong lồng ngực có chút gì đó chua xót. Nhưng nhiều chuyện lúc đó không thể cảm nhận, qua đi rồi nghĩ lại cứ như trong sương trong mộng. Đã qua rồi, người xưa không thể tìm lại, chỉ có thể nuối tiếc run. Lúc đó luyện vẽ tranh, hắn thường dùng loại giấy này. Sau khi hắn trốn khỏi đó, vì biến thành yêu ma, pháp lực ngày càng cao siêu, ngược lại đã lâu không chạm vào những thứ này. Hắn khẽ thở dài, đem nỗi chua xót đột nhiên dâng lên trong lồng ngực rút lên trang giấy, dùng đầu bút chấm một chút mực trong nghiêng. Đầu bút lông trắng như tuyết lập tức hút mực. Hắn liền tiện tay vẽ một nét trên giấy, phát họa ra một mảnh lưỡi kiếm. Chỉ lấy một nửa lưỡi kiếm, giống như nhô ra từ một màn sương trắng xóa, mỏng như cánh ve. Thậm chí nhìn lâu còn có thể cảm nhận được mũi kiếm đang hơi rung động, phảng phất như dây tiếp theo sẽ đâm đến trước mắt. Tân Tế Liễu nín thở, không chớp mắt nhìn từng nét bút của Lý Vân Tâm. Hắn vẽ ra thanh kiếm này, liền nghĩ đến Lý Thuần Phong. Lý Thuần Phong người cha trên đời này của hắn. Thực ra ấn tượng về ông còn sâu hơn một chút so với Thượng Quan Nguyệt. Trước khi hắn trốn khỏi sơn thôn, bản lĩnh trên con đường vẽ vời của hắn đều là do người đàn ông đó dạy. Hắn thực ra sinh ra đã có thể nói, nhưng để không gây chú ý, vẫn giả vờ trải qua một giai đoạn bi bô tập nói. Về sau hắn thực sự thấy phiền nên không tiếp tục nữa, sau một đêm liền bắt đầu nói chuyện lưu loát. Hắn nhớ khi đó Lý Thuần Phong cười rất vui, nói quả nhiên là đạo tử, đã định trước là phi phàm. Vốn nên là một chuyện vui, nhưng ngày hôm đó sau khi ông nói câu đó lại trầm mặc. Lý Vân Tâm lúc đó không hiểu, bây giờ đã hiểu. Là đạo tử thiên phú dị bẩm, nhưng lại phải cùng họ lánh đời ẩn cư trong sơn thôn này, có lẽ phải sống hết một đời theo cách của phàm nhân. Ông và Thượng Quan Nguyệt đều là những nhân vật kinh tài tuyệt diễm, làm sao có thể cam tâm để con mình như vậy. Về sau họ cuối cùng cũng dạy hắn một ít pháp môn đang thanh hòa đạo, lại không kể cho hắn quá nhiều chuyện của giới tu hành, cũng rất ít nói về những chuyện khác, có lẽ cũng là vì nội tâm mâu thuẫn đó. Vừa không cam tâm bị mai một như vậy, lại vừa rất sợ thực sự có một ngày, những bản lĩnh này có đất dụng võ. Bây giờ nghĩ lại hai người đó, là những người đầu tiên trên đời này thực sự quan tâm đến mình. Chỉ là đều đã chết rồi. Hắn đã giết chết Thanh Lượng Tử ở Vị Thành. Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc. Còn lâu mới kết thúc. Hắn hít một hơi thứ hai. Đưa tay xoay cổ tay, để đầu bút hướng lên. Vừa rồi khi hắn nhúng bút vào đồ rửa bút, đã để lại mấy giọt nước bên cạnh. Hắn liền dùng bút lướt nhanh qua đó, hút mấy giọt nước vào đầu bút. Mực ở đầu bút lại theo nước thấm vào thân bút, biến thành mực nhạt. Thế là hắn lại hạ bút, ở phía trước mũi kiếm, dùng thân bút nghiêng nhanh vẽ hai nét. Liền có một chiếc vẫy mực nhạt hiện ra trên giấy. Nhưng chiếc vẫy hình tam giác đó lại bị vỡ ra. Chỉ nhìn ý trong tranh, dường như là bị lưỡi kiếm mỏng như cánh ve kia chém đứt. Tân Tế Liễu vốn đang xem một mình. Nhìn đến đây, nàng khẽ nhíu mày. Trang giấy rất lớn, nhưng lưỡi kiếm và chiếc vẫy của Lý Vân Tâm lại chỉ chiếm một góc nhỏ bên phải, còn lại rất nhiều khoảng trắng. Nàng cũng không hiểu vị Thủy Long Vương này muốn dùng bức tranh này để nói lên điều gì. Ngay lúc này, Lý Vân Tâm lại khẽ xoay cổ tay, lắc nhẹ cây bút. Mực trên đầu bút bị văng ra hơn một nửa. Tiếp đó, hắn lại chấm vào nghiêng mực, lần này là chấm thật nhiều mực. Như vậy đầu bút liền rất khô, thậm chí hơi xòe ra. Nhưng hắn lại không hề để ý, khẽ chau mày, hắn bắt đầu đề chữ ở bên trái trang giấy. Tân Tế Liễu vốn tò mò, nên lúc này nhìn càng kỹ hơn. Nàng thấy hàng chữ đầu tiên là, rót rượu mời quân, quân cạn chén. Tiếp theo là hàng thứ hai, ân tình lật úp tựa sóng cồn. Viết 10 chữ này, nét bút đã rất khô, chữ viết phản phất như cỏ dại mọc trên vách đá trong mùa đại hạn, chỉ nhìn một chút đã có thể cảm nhận được sự tiêu điều, tịch liêu ập đến. Lúc Lý Vân Tâm viết hai câu này, hắn chau mày, hạ bút vừa nhanh vừa sắc, trong vẻ tiêu điều tĩnh mịch lại hiện ra ba phần khí thế dữ dội. Hắn dường như đang nổi giận. Tân Tế Liễu liền nhẹ nhàng hít một hơi, người hơi ngã ra sau. Tiếp đó, Lý Vân Tâm lại chấm mực vào nghiêng, tiếp tục viết hàng thứ ba, thứ tư, cố nhân quen biết còn đeo kiếm, cửa son đắc ý, cười kẻ khốn. Tân Tế Liễu là đan thanh đạo sĩ, nhưng cũng am hiểu thi từ. Không phải là đại gia, nhưng cuối cùng cũng phân biệt được hay dở. Nàng ban đầu biết Lý Vân Tâm là người có tu vi họa đạo cao nhất, đương thời là vì cảnh giới của Lý Vân Tâm cao nhất. Hắn là chân cảnh, mà các đan thanh đạo sĩ trên Vân Sơn, cao nhất cũng chỉ là hóa cảnh mà thôi. Nàng biết hắn cảnh giới cao, nhưng lại không biết tạo nghệ về kỹ pháp họa đạo của hắn thế nào. Sớm đã biết Lý Vân Tâm thời niên thiếu không có truyền thừa chính thống, sau khi thành yêu cũng không thể dốc lòng vào đạo này. Cho nên nàng cảm thấy hắn nên cao minh hơn mình, nhưng sự cao minh đó có lẽ phần nhiều là do cảnh giới của hắn. Nhưng hôm nay nàng ngồi bên bàn, hơi nhíu mày, mím môi, không biết phải nói gì cho phải. Nơi này cấm tuyệt thần thông. Bức tranh hắn vẽ cũng chỉ là tranh bình thường thôi. Nhưng một thứ như vậy, lại phối hợp với bốn câu thơ này lại khiến nàng cảm thấy sát khí tung hoành bốn phía, phảng phất như sắp từ trong từng nét bút tỏa ra, khiến nàng kinh hãi đến mức hô hấp cũng cảm thấy trong phổi có chút đau nhói. Thuần túy xét về kỹ pháp họa đạo sao hắn cũng mạnh như vậy. Nhưng lại nhìn bốn câu thơ của hắn. Với kiến thức có hạn của nàng, bốn câu này cũng là cực hay. Dù nàng không thể cảm nhận rõ ràng thâm ý trong từng câu, nhưng chỉ từ mặt chữ cũng có thể thoáng hiểu được. Bốn câu thơ này đại khái là nói cùng bạn cũ uống rượu, muốn dội đi nỗi uất hận trong lòng. Nhưng dù là bạn bè quen biết nhiều năm đến già cùng nhau, cũng phải tay đè chui kiếm, phòng hắn hại mình. Mà khi hắn phất lên như diều gặp gió, người trông mong hắn chiếu cố mình, cũng chỉ là chuyện nực cười mà thôi. Nàng lại nhẩm lại bốn câu này trong lòng. Cảm thấy thơ rất hay. Nhưng ý thơ này, ý tranh này nàng hơi sững lại, thấp giọng nói, Long Vương muốn tặng cái này cho Lưu Công Tán sao? Lý Vân Tâm trước tiên im lặng, cây bút treo lơ lửng ở cuối câu thứ tư, dường như muốn tiếp tục hạ bút, nhưng lại do dự không quyết. Nghe nàng hỏi vậy, hắn chỉ cười một tiếng. Tân tế liễu biết, đây là ngầm thừa nhận. Lúc này tâm tư của nàng đều bị bức tranh, bài thơ này hấp dẫn. Lại tỉ mỉ suy nghĩ một lát, lông mày nhỏ nhắn trao lại, bốn câu này đương nhiên là hay. Nhưng vẫn còn chút ý chưa thỏa. Long Vương không có đoạn sau à? Lý Vân Tâm lại trầm mặc một lát. Bỗng nhiên hắn dùng sức ngón tay, bột một tiếng bẻ gãy cây bút trong tay, ném xuống đất. Không có. Hắn chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn chằm chằm bức tranh một lần nữa, mới quay người phất tay áo, ngươi thay ta, đưa cho Lưu Công Tán. Lý Vân Tâm ném bút, đi đến bên một gốc cây cổ thụ khổng lồ ngoài phòng, chắp tay sau lưng, dáng vẻ như đang trông về nơi xa. Lúc này, ánh chiều đã hơi nghiêng, xuyên qua kẽ lá rọi xuống, vừa vặn bao trọn lấy hắn. Giữa chốn rừng xanh ngút ngàn sương giăng mờ ảo, bóng lưng thon dài, thẳng tắp của Lý Vân Tâm đơn độc tắm mình trong ánh chiều vàng nhạt. Hắn đứng cạnh một cây cổ thụ to lớn, sừng sững như cột chống của thần điện. Cảnh tượng trang nghiêm hùng vĩ ấy lại tương phản mãnh liệt với vẻ bi thương, cô tịch toát ra từ hắn, hệt như một bức tranh đậm màu, khắc sâu vào tâm trí tân tế liễu. Trong khoảnh khắc ấy, nàng đột nhiên cảm thấy vị Thủy Long Vương, cái thế yêu ma trong lời đồn này có lẽ còn thấu hiểu chữ tình hơn bất kỳ ai. Nhưng nàng vội hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, cố xua đi thứ cảm xúc vừa trỗi dậy, tập trung sự chú ý vào bức họa. Thế nhưng, nàng lại bất giác nhớ đến nụ cười và những hành động như ma đầu của Lý Vân Tâm lúc mới gặp. Một cảm giác kỳ lạ dần lan tỏa trong lòng nàng. Nói là kỳ lạ, bởi vì tân tế liễu biết rõ, cảm giác này không phải là tình yêu. Nhưng nếu không phải tình yêu, cớ sao chỉ mới gặp gỡ, tiếp xúc với Lý Vân Tâm vài canh giờ, lòng nàng lại dễ dàng bị hắn khuấy động đến vậy. Cứ như thể bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú. Ý nghĩ này khiến nàng khẽ cau mày. Nhưng rồi nàng lại cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Dù sao đi nữa đây cũng là lần đầu tiên nàng gặp được một người tu hành họa đạo bên ngoài Vân Sơn, mà công lực lại tinh thâm đến thế. Bị chấn động, kinh diễm cũng là điều dễ hiểu. Con người Lý Vân Tâm này vô cùng nguy hiểm. Hắn chính là nghĩ đến đây, nàng hít một hơi thật sâu, rồi bâng quơ như đang trò chuyện, khẽ hỏi, Long Vương đang nhớ lại chuyện buồn nào sao? Dù không còn thần thông, nhưng tu vi nhục thân của nàng vẫn còn đó. Trong rừng ngoài tiếng côn trùng và chim chóc ra thì không còn âm thanh nào khác, nên dù nàng nói rất khẽ, hắn vẫn nghe rõ mồn một. Nghe nàng hỏi, Lý Vân Tâm im lặng một lúc rồi mới khẽ nghiêng mặt nhìn nàng, ta có thể có chuyện buồn gì chứ? Nửa khuôn mặt hắn quay về phía nàng, ánh hoàng hôn và nhạt chiếu lên gò má, tạo nên những đường nét góc cạnh, tầng lớp rõ ràng. Đẹp như một bức tranh do vị đan thanh đạo sĩ tài hoa nhất vẽ nên đẹp đến kinh tâm động phách. Cảnh tượng này khiến tim tân tế liễu khẽ lỡ một nhịp. Nàng vội dằn cơn rung động xuống, hít sâu, cố nở một nụ cười nhẹ, cứ ngỡ Long Vương đang nhớ đến những cô nương ngày trước. Nào là Doãn Tuyết Nhược, Bạch Vân Tâm, Hồng Nương Tử, Long Vương đùa bẩn với các nàng, khiến họ đau lòng, chẳng lẽ giờ nhớ lại, chính mình không thấy đau lòng sao? Chính nàng cũng không hiểu tại sao, lúc nói những lời này, trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu. Nàng chỉ muốn im lặng ngồi đó, không nhìn khuôn mặt kia nữa. Nhưng lại không thể dứt ra được. Vừa dứt lời, nàng liền hối hận, trái tim bỗng treo lơ lửng, mà chính nàng cũng không hiểu vì sao lại hồi hộp đến vậy. Rồi nàng thấy một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt nghiêng của Lý Vân Tâm. Rõ ràng khóe miệng hắn chỉ khẽ nhếch lên, nhưng chẳng hiểu có phải do hàng mi dài và rậm của hắn hơi cụp xuống, đổ một bóng mờ trên má hay không mà nụ cười ấy trông có chút ảm đạm. Ảm đạm và cô đơn đến lạ. Thế nào gọi là đùa bỡn chứ? Hắn cười như vậy, nhưng giọng nói lại có chút bi thương. Hắn nheo mắt nhìn về phía chân trời, khẽ thở dài, cô độc hai chữ, tách ra mà xem trẻ con nô đùa dưới giàn dưa, chó con đuổi bướm trong ngõ hẻm. Khung cảnh náo nhiệt đó đều là của người khác, riêng ta thì không. Ấy chính là cô độc. Không người thấu hiểu, không người bầu bạn. Những lúc như thế người ta rất muốn níu lấy một thứ gì đó. Giọng hắn thanh trong, như tiếng lá xanh rơi trong nắng hạ, lại như tiếng lửa reo tí tách bên lò sưởi ấm áp ngày đông. Nghe mà thấy thương cảm, dịu dàng, tựa như chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể làm hắn kinh động. Nhiều người trong nhiều hoàn cảnh đã nói những lời chân tình, đã thề non hẹn biển. Sau này, năm tháng trôi qua, lời nói bị lãng quên, lời thề bị ruồng bỏ, thế nhân liền bảo kẻ đó đang đùa bỡn. Lý Vân Tâm vừa nói vừa chậm rãi xoay người lại. Một nửa khuôn mặt hắn chìm vào bóng tối, lạnh lẽo. Nửa còn lại tắm trong ánh vàng, ấm áp mềm mại đến nao lòng. Nhưng những lời thề non hẹn biển ấy, vào khoảnh khắc được thốt ra, sao người khác biết được nó không phải là thật tâm chứ? Kẻ cô độc, giống như người chết đuối. Hắn sẽ muốn níu lấy tất cả những người bên cạnh để tự cứu mình. Hắn sẽ muốn tìm một người bầu bạn, sẽ chia. Còn người đó có hợp hay không, một kẻ sắp chết đuối nào có thời gian để cân nhắc cơ chứ? Gọi những chuyện như vậy là đùa bỡn. Mãnh Liễu không cảm thấy, đó cũng là một cách nói rất tàn nhẫn sao? Trái tim đang treo lơ lửng của Tân Tế Liễu bỗng rơi xuống. Cú rơi này dường như rơi thẳng vào biển tuyết khí hải, khuấy động lên thứ gì đó. Một cảm xúc mềm mại cuộn lên trong lồng ngực. Nàng vội hít sâu, cố đè nén nó xuống. Nhưng trong lòng lại nảy sinh một cảm xúc vi diệu, tựa như niềm vui xen lẫn cảm giác trút được gánh nặng, lại có chút chua xót. Chính tâm trạng này đã quỷ xui ma khiến nàng thốt lên, nói như vậy, ngược lại là Long Vương đã thật lòng với các nàng, chỉ là sau này cảm thấy không hợp nên mới chia tay. Nghe cứ như là một người có tình có nghĩa vậy. Lý Vân Tâm lại mỉm cười, trong nụ cười vẫn mang theo vẻ bi thương, gặn Tuyết Nhược kia ta gặp nàng ấy khi mới đến vị thành, coi như bơ vơ không nơi nương tựa. Nàng ái mộ ta, ngày ngày đến bầu bạn. Ta sao lại không ái mộ nàng chứ? Nhưng sau này nàng chết thảm. Nàng có biết là vì ai không? Tân Tế Liễu hé miệng, nhưng rồi im lặng một lúc, chỉ đáp, biết một chút. Vậy nàng cũng biết kẻ đó sau này ra sao rồi. Lý Vân Tâm thở dài, giết hắn, là vì ta, hay là vì nàng, ai nói rõ được chứ? Lại còn Hồng Nương Tử cũng là thật lòng với ta. Hắn cười một cách đau khổ, ta là kẻ cô độc, sao lại không muốn thật lòng với nàng? Nhưng ta và phụ thân nàng là Động Đình Quân, lại có thù hận. Ta nỡ nào để nàng kẹt ở giữa, khó xử trăm bề. Cho nên nàng cũng nên biết, có một câu nói buông tay là sự dịu dàng cuối cùng ta dành cho nàng. Lý Vân Tâm nói câu này, chân mày khẽ nhíu lại. Trong mắt Tân Tế Liễu, cái nhíu mày ấy dường như ẩn chứa nỗi thống khổ. Bởi vậy, nàng sững sờ. Lần đầu tiên nghe thấy những lời như vậy, nàng nhất thời có chút ngây ngẩn. Chỉ cảm thấy lời này vừa khéo léo êm tai, lại vừa bi thương bất đắc dĩ. Nàng rất muốn nghe lại một lần nữa. Nhưng nàng không biết phải nói gì, lại có chút hối hận vì đã khơi chuyện buồn của hắn. Nhưng rồi Lý Vân Tâm khẽ nhắm mắt, thở ra một hơi, còn Bạch Vân Tâm nàng nghĩ nàng ấy là người thế nào? Nàng là kiêu nữ của Kim Bằng Vương, đã đi lại giữa thế gian ngàn năm. Há phải là kẻ cô hồn giả quỷ như ta có thể xứng đôi. Tình cảm nàng trao, ta không dám nhận. Hắn nói, hàng mi khẽ rung, rồi đột ngột quay lưng đi. Im lặng một lúc lâu, hắn mới lắc đầu, bật cười. Lần này, tiếng cười đã khoáng đạt, không còn chút thê lương nào. Ha, đùa thôi. Cuối cùng đều là đùa bỡn cả. Hắn cười liên thanh, nhưng không quay đầu lại. Chắc cũng dọa nàng sợ rồi nhỉ. Nhưng Tân Tế Liễu lại không cười. Nàng còn thở dài một hơi. Một kẻ cô độc, buồn bã, thê lương đã là đáng thương. Nhưng một kẻ đã buồn bã, thê lương mà ngay cả những cảm xúc ấy cũng không dám bộc lộ, phải dùng tiếng cười để che giấu, dường như còn đáng thương hơn. Lý Vân Tâm rốt cuộc là người thế nào? Nghĩ đến đây, nàng không kìm được lại cúi xuống nhìn bốn câu thơ mà Lý Vân Tâm đã đề trên bức họa. Rót rượu cùng quân, quân tự tại, ân tình lật đổ tựa sóng cồn. Chơi thân còn phải phòng gươm giáo, cửa son phú quý, cười ngạo nghễ. Tình cảm mãnh liệt ẩn chứa trong bốn câu thơ này gần như muốn xé toang trang giấy. Người có thể viết ra những câu thơ như vậy phải có cảm ngộ thế nào, tình cảm dồi dào ra sao? Lý Vân Tâm rốt cuộc là người thế nào? Cuối cùng nàng không nhịn được, lại hỏi, bốn câu này là do Long Vương sáng tác sao? Lý Vân Tâm im lặng một lúc, không quay đầu lại, ừm. Hắn đáp một tiếng. Qua chừng ba hơi thở, mới thản nhiên nói, thơ của người khác. Ta chép lại thôi. Tân Tế Liễu mím môi. Những câu thơ như vậy, trên đời này ắt hẳn phải rất nổi danh. Huyền Môn nhận sự cung phụng của thiên hạ. Sự cung phụng này không chỉ là vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, mà còn có cả thi từ văn chương. Thi từ và văn chương là một trong những bảo vật lộng lẫy nhất của thế tục. Nhân gian hưng thịnh, quốc thái dân an, ắt sẽ có văn chương hay lưu truyền hậu thế. Đây là bằng chứng cho công lao cai quản thiên hạ của Huyền Môn. Vì vậy, các triều đại thế tục hàng năm đều dốc sức thu thập những án thơ văn hay nhất để cung phụng lên trên. Người tu hành có tuổi thọ dài lâu. Những thứ này đối với họ cũng là một trong số ít những thú tiêu khiển, nên họ càng có đủ thời gian và sự nhàn hạ để thưởng thức. Nhưng Tân Tế Liễu chưa từng nghe qua bốn câu thơ xuất sắc như vậy. Hắn lúc trước dùng nụ cười đột ngột để che giấu nỗi khổ trong lòng. Bây giờ lại thản nhiên gán bốn câu thơ bộc bạch nỗi lòng này cho một người khác không hề tồn tại. Hắn là một Lý Vân Tâm như vậy sao? Thế là nàng không nói gì thêm. Nàng ngồi bên bàn nhỏ, chậm rãi cuộn bức họa lại, cẩn thận đặt vào trong hộp gỗ, rồi khôn khéo im lặng. Long Vương hay là người kể cho ta nghe chuyện khác đi. Kể về chuyện người học vẽ cũng được. Thế là trong một canh giờ tiếp theo, Lý Vân Tâm đã kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện học vẽ của mình. Giọng nói và thần thái của hắn rất bình thản. Nhưng sự bình thản ấy, nếu dụng tâm cảm nhận, tinh tế quan sát, sẽ thấy đó là kết quả của sự cố gắng kìm nén. Nội dung hắn kể cũng rất bình thản, không có gì chấn động. Nhưng một người thông minh như Tân Tế Liễu có thể nghe ra, đó thực ra là những trải nghiệm đầy sóng gió, sau đó lắng động lại như thủy triều sau cơn bão lớn. Đó dường như là sự thông dong sau những bão táp oanh liệt. Người không có tình cảm sụp sôi trong lồng ngực thì không thể nào có được cảm ngộ và sự ung dung như vậy. Sau một canh giờ, trong lòng vị đang thanh đạo sĩ này dường như đã chứa đầy những vướng mắc và nghi hoặc. Lý Vân Tâm trước mắt nàng, đích thực khác xa với Lý Vân Tâm trong miệng người đời. Hắn thực ra là một người cực kỳ trọng tình, cũng cực kỳ trân quý tình cảm. Chỉ là số phận bi thảm, tình đời long đong đã khiến hắn phải chôn chặt tình cảm nơi đáy lòng, dùng một chiếc mặt nạ lạnh lùng, xảo trá để che giấu bản thân. Thực ra là có bằng chứng. Ví dụ như hắn đối với Lưu Công Tán. Người bên cạnh hắn đến rồi đi, chỉ có Lưu Công Tán không có gì đặc biệt kia lại luôn chiếm một vị trí trong lòng hắn. Điều này đã sớm cho thấy hắn thực sự là một người có tâm. Chỉ là nhiều người đã không để ý đến điểm này mà thôi. Khi Tân Tế Liễu mang theo hộp gỗ và bức họa rời đi, trong lòng nàng đã nghĩ như vậy. Bóng nàng cuối cùng cũng biến mất trong khu rừng. Và sắc trời cũng dần ảm đạm. Lý Vân Tâm vẫn ngồi một mình trong căn nhà gỗ giữa rừng, xuyên qua một khe hở nhỏ giữa những tán lá rậm rạp phía trước, ngắm nhìn bầu trời không gian này chậm rãi chuyển từ màu xanh thẳm sang màu cam. Hắn ngắm như vậy một khắc đồng hồ, rồi bỗng lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Những người này thật kỳ quái. Dù sao thì cũng rất tự tin vào bản thân. Ví dụ như Tân Tế Liễu này. Lý Vân Tâm sao có thể không nhìn ra chứ? Hắn nhìn thấu Tân Tế Liễu. Sau khi xác nhận sơ bộ thân phận của nàng, hắn đã quyết định sẽ từ từ công phá phòng tuyến trái tim nàng, để moi được một vài thứ từ miệng nàng. Chuyện này vốn dĩ phải khá khó khăn. Dù thủ đoạn của hắn có cao minh đến đâu, mị lực có lớn đến mức nào, cũng rất khó để một người thần trí tỉnh táo, vốn đã có lòng cảnh giác phải mất lý trí trong thời gian ngắn. Hắn có thể dùng những thủ đoạn cấp tiến hơn để khiến đối phương mở lòng trong thời gian ngắn, nhưng đó không phải là kế lâu dài, và sau này sẽ bị phát hiện, hậu họa vô cùng. Nhưng điều kỳ diệu là ở chỗ, bất kể Tân Tế Liễu này có thân phận gì, nàng cũng đang cố gắng tiếp cận hắn. Lần đầu gặp nàng, Lý Vân Tâm đã cảm thấy trong lòng dấy lên một tia cảm xúc khác thường. Sau đó hắn nhanh chóng tìm ra ngọn nguồn của sự khác thường đó. Tân Tế Liễu này, thực ra rất giống một người. Một phiên bản cấp thấp của Họa Thánh. Tương truyền Họa Thánh dung mạo xinh đẹp thiên hạ vô song. Mà Tân Tế Liễu này dung mạo cũng được xem là hoa dung nguyệt mạo. Họa Thánh là chí tôn của Họa Đạo, là một trong số ít đồng đạo trên đời này của Lý Vân Tâm. Mà Tân Tế Liễu này cũng là một đan thanh đạo sĩ. Lần đầu gặp mặt đã tỏ ra thân thiết với hắn. Trong truyền thuyết, tính cách của Họa Thánh có phần mạnh mẽ, nhưng Lý Vân Tâm lại từ những dấu vết nàng để lại trên thế gian mà nhận ra vị Họa Thánh mạnh mẽ này, thực ra tính cách còn có một mặt hoạt bát, năng động. Mà Tân Tế Liễu này, khi đối phó với Khô Thiền Tử cũng như vậy, tự xưng là yêu nữ mà không hề để tâm. Một cô nương thông minh, xinh đẹp, vừa chính vừa tà, lại có nhiều điểm tương đồng với Lý Vân Tâm như vậy chẳng phải là một phiên bản cấp thấp của Họa Thánh sao? Nàng xuất hiện trước mặt hắn với bộ dạng này, tuyệt không phải là trùng hợp, mà là kết quả của sự sắp đặt có chủ ý, mục đích đã quá rõ ràng. Từng có người dùng Họa Thánh để phá vỡ thái thượng vong tình của hắn. Bây giờ lại định dùng Tân Tế Liễu này để khiến hắn nảy sinh những tình cảm khác. Người phụ nữ này, thực ra cũng đang âm thầm dẫn hắn vào trong. Cho nên trong tình huống người phụ nữ này cũng lả lơi, chủ động phối hợp. Nếu hắn không làm được chuyện gì thì còn gọi gì là ma đầu Lý Vân Tâm. Ngược lại, Hắn rất mong Tân Tế Liễu này sẽ là Kỳ Phùng địch thủ, Tư Ngộ Lương tài với hắn. Chuyện đùa giả làm thật cũng là một niềm vui an ủi đấy chứ. Lý Vân Tâm lặp lại câu nói này trong lòng 3 lần. Cảm thấy đã dẹp tan được chút bất an cuối cùng, hắn mới nhắm mắt lại. Trong rừng càng thêm u tối. Đêm đầu tiên của hắn ở núi Tiểu Vân đã đến. Gió khuya gào thét, lồng lộn trong từng ngóc ngách của thạch thất. Thạch huyệt này đã trải qua ngàn vạn năm cuồng phong xâm thực, mỗi vách đá đều trở nên nhẵn bóng, mỗi góc tường đều không một hạt bụi. Chỉ có một lão đạo sĩ, sắc mặt tái xanh, tóc tai rối bời, ngồi bất động trong gió không biết đã bao lâu. Nhưng ngay sau đó, gió bỗng ngừng. Một con hạc trắng khổng lồ bay đến trước cửa. Một nữ tử nhẹ nhàng nhảy từ lưng hạc xuống, vung tay một cái. Con hạc lập tức hóa thành một lá bùa rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng tiến lên 2 bước, tiện tay vẽ vài nét trên vách đá. Một chiếc đèn nhỏ tinh xảo liền hiện ra từ vách tường, chiếu sáng cả thạch thất. Nàng lại phết một đường bên cửa đá và cửa sổ đá, lớp giấy dán cửa sổ trắng trong nhưng đủ che gió lạnh cũng hiện ra từ hư không. Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Lão đạo sĩ mở mắt, nhìn thấy Tân Tế Liễu đang đứng cách đó 3 bước chân, tay xách một chiếc hộp gỗ. Hắn không nói gì, chỉ nhìn nàng, mặt không biểu cảm. Nữ tử cũng nhìn hắn một lúc, rồi bỗng mỉm cười. Cả căn phòng như bừng lên ý xuân. Trong vòng 2 ngày mà được tận mắt thấy 2 vị đang thanh đạo sĩ bên ngoài Vân Sơn. Chuyện này ta kể cho người khác nghe, chắc chẳng ai tin. Nàng bắt đầu nói, giọng mềm mại, rồi đi đến bên cạnh lão đạo, đặt hộp gỗ lên giường đá rộng lớn. Nàng khẽ vẫy ngón tay, nắp hộp bật mở. Một mùi rượu thịt nồng nàn ập vào mặt. Lão đạo vẫn không biểu cảm nhưng yết hầu quả thực đã cử động. Tiếp đó, Tân Tế Liễu chậm rãi lấy đồ trong hộp gỗ ra. Đầu tiên là một bầu rượu. Bầu bạc, đi kèm 2 chiếc chén nhỏ cũng bằng bạc. Chạm khắc tơ vàng, khảm những viên hồng ngọc nhỏ như hạt đậu, vô cùng đẹp mắt. Lại có 1 chiếc chân gà quay. Màu sắc vàng óng, da giòn thịt mềm. Đựng trong 1 chiếc đĩa gỗ mung, đặt bên cạnh chân lão đạo. Còn có 1 đĩa lạc rang muối giòn tan. Hạt nào hạt nấy tròn mẩy, béo ngậy, bên trên dính những hạt muối óng ánh. Chỉ 3 món này thôi. Nhưng rõ ràng món nào cũng tinh xảo, dụng tâm. Sắc hương vị đều đủ cả. Tân Tế Liễu lại đậy hộp gỗ lại, đặt xuống đất. Sau đó, nàng ngồi nghiêng bên mép giường, 2 tay khoanh trên chân, một người là ngài, người kia là Lý Vân Tâm. Nói ra ngài cũng không tin, chiều nay hắn còn dùng gương nhìn thấy ngài. Nhưng không nói lời nào cả. Lão đạo trợn mắt, nhíu mày. Cuối cùng cũng chịu quay mặt nhìn nàng. Nhưng ánh mắt chỉ lướt qua mặt nàng 1 cái, rồi lại dán vào mấy món ăn thức uống kia. Tân Tế Liễu bèn cười. Ngài đã là hư cảnh, vẫn chưa thể hoàn toàn đoạn tuyệt ngũ cốc đâu. Nhịn đói mấy ngày nay chắc cũng sắp dầu cạn đèn tắt rồi, ăn chút đi. Lão đạo lại im lặng chừng 3 hơi thở, mới lên tiếng, ngươi. Chữ đầu tiên thốt ra, giọng hắn khàn đặc như một miếng sắt chôn dưới đất 100 năm. Hắn phải ho khan 1 tiếng thật mạnh, mới nói được câu tiếp theo, là ai? Tân Tế Liễu thu lại nụ cười, nhìn hắn. Nàng bỗng liếc mắt xuống dưới. Động tác này của nàng trông rất hoạt bát. Khiến Lưu lão đạo hơi sững sờ. Nhưng ông nhanh chóng hiểu ý, nhìn theo ánh mắt của nàng. Liền thấy trong tay áo nàng, một khối ngọc giản trong suốt chợt lóe lên rồi biến mất. Tân Tế Liễu lại cười, ta đương nhiên là người trên Vân Sơn. Thánh nhân đã mời Lý Vân Tâm đến làm khách, hiện đang ở trên núi Tiểu Vân. Hắn đã đến, mà ngài lại là người hầu trung thành của hắn, chúng ta cũng không thể bạc đãi ngài được. Có lẽ 2 ngày nữa, ngài sẽ được gặp hắn. Cho nên bây giờ ngài không dưỡng sức. Sau này phải làm sao? Lưu Công Tán hơi sững sờ. Qua 2 hơi thở, ông lại liếc nhìn nàng 1 cái, cuối cùng cũng chậm rãi vươn tay, nhấc bầu rượu lên. Mấy món ăn đặt bên cạnh người phải của ông. Nhưng hôm nay ông lại phải vất vả xoay người dùng tay trái. Ánh mắt Tân Tế Liễu dừng lại trên cánh tay phải của ông 1 lúc. Lưu Công Tán liền tiện tay dùng ngón tay kéo ống tay áo lên. Tân Tế Liễu nhíu mày, vội dời mắt đi. Cánh tay dưới lớp áo đã nát bươm. Dường như ban đầu chỉ có 1 vết thương dài bằng ngón tay. Vết thương đó đã đóng 1 lớp vảy máu dày, nhưng bên dưới chắc hẳn đã mưng mủ. Thế là từ đó lan ra, lên đến tận khuỷu tay, xuống đến tận cổ tay, chi chít những vết rách nhỏ, mỗi vết đều rớm máu, dường như chỉ cần khẽ nắm tay là máu sẽ túa ra. Nát bươm đến thế mà không mất mạng, cũng coi như là nhờ tu sĩ hư cảnh đã rèn luyện thân thể, chỉ còn lại chút hơi tàn mà thôi. Lưu Công Tán thấy dáng vẻ của nàng, chỉ mỉm cười. Ông không dùng ly rượu. Mà dùng ngón tay móc vào bầu bạc, nâng cao lên, rồi rót 1 dòng rượu ngon vào thẳng cổ họng. 1 hơi uống cạn nửa bầu, ông mới đặt xuống. Chép miệng 1 cái, mày nhíu lại, đây là... Lý Vân Tâm nói ngài thích uống một nam xuân nhất. Đây chẳng phải là nó sao? Chiêu đãi hắn cũng dùng loại này. Tân Tế Liễu quan sát từng cử động của ông, giọng vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng. Lưu Công Tán không nói gì thêm. Dường như con sâu rượu và con sâu thèm ăn trong bụng cùng bị đánh thức, ông lại đưa tay về phía đĩa lạc rang. Thế là từng hạt, nối đuôi nhau chạy vào miệng ông. Thấy ông nhai đầy miệng thơm lừng, Tân Tế Liễu liền đứng dậy. Lòng bàn tay nàng lại lật một cái từ trong tay áo lấy ra một cuộn tranh. Rõ ràng đã được bồi lại cẩn thận. Lý Vân Tâm nhờ ta mang một vật đến cho ngài. Nàng khẽ nói, bảo rằng ngài xem xong, tự nhiên sẽ hiểu. Nghe câu này, Lưu Công Tán bỗng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cuộn tranh trong tay nàng. Tân Tế Liễu bèn từ từ mở nó ra. Từ phải sang trái, đầu tiên lộ ra nửa mũi kiếm và một mảnh vảy rồng, rồi dừng lại. Vừa thấy hai thứ này, thân thể Lưu Công Tán liền ngửa ra sau một chút. Sát khí trong bức họa tung hoành. Phản ứng của ông bây giờ cũng giống hệt Tân Tế Liễu lúc trước. Cổ họng thắt lại, tim đập loạn xạ, dường như cả người bị khí lạnh thấm vào. Là bút tích của hắn. Môi Lưu Công Tán khẽ run, cố gắng thốt ra mấy chữ này. Ánh mắt ông có vẻ sợ hãi, bất an, lại nói, còn nữa. Tân Tế Liễu thấy rõ phản ứng của ông, mới mở tiếp cuộn tranh. Đầu tiên là một khoảng trống lớn. Sau đó, là câu thơ đầu tiên. Môi Lưu Công Tán lại run rẩy, ông chậm rãi thở ra một hơi từ lồng ngực. Hơi thở nóng hổi, còn có chút đục ngầu. Nhìn thấy câu đầu tiên rót rượu cùng quân, quân tự tại, nỗi sợ hãi, bất an trong lòng ông lúc trước đã tan biến, thay vào đó là một tình cảm còn mãnh liệt hơn đang dâng trào. Tân Tế Liễu khẽ cười, mở ra câu thứ hai, ân tình lật đổ tựa sóng cồn. Lưu Công Tán đưa tay, dùng tay áo lau khóe mắt, không hề để ý đến Tân Tế Liễu đang ở đó, cũng không cảm thấy xấu hổ. Miệng ông lẩm bẩm, ôi, tâm ca, để ông khóc thút thít một lúc lâu, lau khô nước mắt, trên mặt cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Tân Tế Liễu mới mở ra câu thứ ba và thứ tư, chơi thân còn phải phòng gươm giáo, cửa son phú quý, cười ngạo nghễ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai câu thơ này chừng ba hơi thở, chút huyết sắc vừa hiện trên mặt Lưu Công Tán liền biến mất sạch sẽ. Cứ như thể máu trong người đều lạnh đi. Thân thể ông lại đột ngột ngửa ra sau. Rồi lại như có thứ gì đó từ phía sau đấm mạnh một cú, khiến ông chúi người về phía trước. Phụt một tiếng. Ông phun ra một ngụm máu tươi. Tân Tế Liễu lặng lẽ nhìn ông, chậm rãi cuộn bức tranh lại, cất vào tay áo. Liền thấy Lưu Công Tán lại phun ra một ngụm máu nữa, mới bỗng ngẩng đầu lên như muốn tìm bức tranh. Nhưng đã không thấy đâu. Thế là ông chỉ trừng mắt nhìn Tân Tế Liễu, hắn còn nói gì nữa không? Tân Tế Liễu thương hại nhìn ông, mắt cụp xuống, Lưu Công Tán. Chúng ta biết khi đó ông vì muốn chừa đường lui cho Lý Vân Tâm, nên mới liều chết để bị bắt lên Vân Sơn. Trước đây, lại lần nữa liều chết mật báo cho Lý Vân Tâm chuyện của Kim Quang Tử. Nhưng ông phải biết. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi thở dài, hắn là người đa nghi. Dù biết ông làm tất cả những điều này là vì hắn, nhưng cũng không thể dung thứ cho ông được nữa. Lần này ông vì hắn mà giết hai con yêu kia, đã khiến hắn không biết phải đánh giá hành động của ông thế nào. Trong mắt hắn, việc làm của ông đã quá điên cuồng, vượt ngoài tầm kiểm soát của hắn. Cho nên ông hỏi ta hắn còn nói gì nữa không? Nàng cười cười, hắn còn nói, có lúc buông tay, chính là sự dịu dàng cuối cùng. Ông nên hiểu ý nghĩa của nó. Hắn cảm kích những gì ông đã làm cho hắn. Và đối với hắn, không giết ông, từ nay đôi ngã chân trời, đã là báo đáp ông rồi. Có lúc buông tay Lưu Công Tán lẩm bẩm mấy lời này trong miệng. Bỗng nhiên nước mắt ông tuôn trào, rơi lã chả. Cũng là lời của hắn, cũng là cách nói của hắn. Tân Tế Liễu để ông đau buồn một khắc. Kỳ thực cũng chỉ một khắc thôi. Lưu Công Tán rất nhanh đã lau mặt, ngẩng đầu lên. Ông ngồi ngây người một lúc, rồi bỗng phì một tiếng, nhổ bọt máu trong miệng xuống đất. Sau đó ông lại hít sâu một hơi, nhìn Tân Tế Liễu, cô đến đây, là để nói chuyện này sao? Nỗi bi thương khổ sở lúc trước của ông không hề che giấu trước mặt nàng, không giống những nam tử bình thường cảm thấy khóc lóc trước mặt nữ nhân là một sự sỉ nhục. Bây giờ thu lại cảm xúc cũng rất nhanh. Điều này ngược lại khiến Tân Tế Liễu phải nhìn ông thêm vài lần. Lão đạo sĩ này cũng không phải người thường. Nhìn hành động lúc trước của ông, bi thương không thể kìm nén. Bây giờ lại có thể trong khoảnh khắc dằn xuống đáy lòng. Công phu này, rất nhiều người tu hành tuyệt tình đoạn dục cũng không làm được. Là muốn hỏi ông sau này có dự định gì không? Tân Tế Liễu nghiêm túc nói. Lưu Công Tán cười bi thương, dự định. Thân thể tàn tạ này của ta, còn có thể có dự định gì nữa chứ? Tân Tế Liễu liền lắc đầu, Lưu Công Tán, Chúng ta biết chuyện của ông. Ông lúc trẻ là một tên đạo phỉ, sau này lấy vợ sinh con. Rồi vợ con ông đều bị bạn cũ sát hại, nhưng ông không báo thù, mà nhẫn nhịn sống sót. Ông đã có quá khứ như vậy, ta bây giờ chỉ hỏi ông hai chuyện. Một, nếu như lúc vợ con bị giết, ông cũng có suy nghĩ như bây giờ, thì ông còn có thể gặp được Lý Vân Tâm, bước lên con đường thành tiên cùng trời đất này không? Hai, hôm nay ông lại rơi vào hoàn cảnh tương tự. Nhưng ông đã tu đến hư cảnh, tư chất cũng tốt, sau này còn sống được rất nhiều năm. Lẽ nào không tin mình còn có cơ duyên khác, cơ hội khác sao? Nàng nói hai câu này, rồi dừng lại một lúc. Để Lư Công Tán suy nghĩ. Sau đó mới nói tiếp, hiện tại, ông vẫn có thể tìm đến chúng ta. Lý Vân Tâm đang làm khách ở chỗ chúng ta, cũng đã giao một thứ quan trọng như vậy cho ta. Nàng nhấn mạnh hai chữ quan trọng, nói cũng rất chậm. Lưu Công Tán nghe nàng nói, liền liếc nhìn vào tay áo nàng. Lúc trước, tấm ngọc giản thông linh đã ở đó. Cho nên ông nên hiểu, chúng ta muốn kết thành đồng minh. Ông ở chỗ chúng ta, giúp đỡ Lý Vân Tâm làm việc, còn sợ không thể bù đắp sai lầm trước đây sao? Lưu Công Tán nghe nàng nói, ánh mắt lấp lóe. Dường như bị nàng thuyết phục, trong lòng vô cùng rối bời. Nhưng ông đã dằn được nỗi bi thống xuống, trong lồng ngực lại có một luồng trọc khí bốc lên. Thế là ông lại nhấc bầu rượu bạc lên, đổ nốt nửa bầu còn lại vào miệng. Tiếp đó, ông ném bầu bạc đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, vô định. Dường như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Một tay khác, ông lại cầm lấy chân gà trong đĩa. Đưa lên miệng chậm rãi nhai, tiếng răng rắc vang lên, là ngay cả xương cũng không nhả. Nhìn bộ dạng của ông, giống như là dù lòng đã tro tàn, đau thương vạn phần, nhưng vẫn muốn bảo trọng thân thể để lại chút hữu dụng. Tân tế Liễu kiên nhẫn nhìn ông ăn. Mãi cho đến khi thức ăn trên giường đá đã sạch sẽ, nàng mới lại hỏi, đã nghĩ xong chưa? Lưu Công Tán im lặng một lát, khẽ thở ra một hơi, nếu làm việc cho các người. Thì phải làm gì? Hai người không ngừng nhắc đến chúng ta, nhưng chưa bao giờ nói rõ là thế lực nào. Nhưng Tân Tế Liễu cho rằng, Lưu Công Tán hẳn là biết. Chuyện xảy ra ở Thành Đô, gặp người của một nam cư, và thông tin một nam cư tự xưng là dư đảng của Hỏa Thánh, Lý Vân Tâm đều đã nói với Lưu Công Tán. Một nam cư sớm đã có ý mời chào, bây giờ còn nói kết thành đồng minh Lưu lão đạo không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, chắc chắn đã đoán ra được. Thế là nàng mỉm cười, trước mắt cần làm một việc chính là, ông có biết, Lý Vân Tâm lần này dám đến Vân Sơn, là vì hắn còn có đường lui nào không? Lưu Công Tán sững người, rồi nhíu mày, lời này là có ý gì? Ồ, các người cho rằng ta còn biết chuyện này của hắn sao? Ông lại cười một tiếng, ha. Hắn đã nói với ta như vậy, đưa đến những vần thơ như vậy, nếu ta biết hắn còn đường lui nào, liệu có ra nông nổi này không? Tân Tế Liễu suy tư một lát, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn ông, nếu ông thực sự không biết, vậy thì bức tranh hắn đưa cho ông có ý nghĩa gì? Lông mày Lưu Công Tán càng nhíu chặt hơn. Ánh mắt ông dần trở nên do dự, bức tranh vốn ở trên tay cô. Ta còn chưa chạm vào sao lại hỏi ta chứ? Tân Tế Liễu không nói gì. Bởi vì trong lòng nàng có một ý nghĩ, vốn đã nghi ngờ Lý Vân Tâm muốn mượn tay nàng để truyền tin gì đó cho Lưu Công Tán. Nhưng khi đến đây, nhìn thấy biểu hiện của Lưu Công Tán, nàng lại không tìm ra được kẽ hở nào. Mọi thứ đều dường như xuất phát từ nội tâm ông ta có lẽ thật sự không có kẽ hở nào. Như vậy thì Lý Vân Tâm này thật sự chỉ là nói lời đoạn tuyệt với lão đạo này. Hắn quả nhiên là người trọng tình như vậy sao? Nàng vốn nên không tin vào kết luận này. Nàng đáng lẽ phải tin rằng mọi hành động trước đây của Lý Vân Tâm đều là giả tạo, đều có mục đích khác. Nàng đáng lẽ phải ép mình tìm ra dù chỉ một chút khả năng, để chứng minh những lời hắn nói trong rừng đều là dối trá, để chứng minh Lưu Công Tán này thực ra đang cùng Lý Vân Tâm âm mưu điều gì đó. Nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ khác thôi thúc nàng tin rằng, Lý Vân Tâm đích thực là một người trọng tình. Vẻ lạnh lùng trước đây của hắn chỉ là lớp áo giáp để che giấu nội tâm mềm yếu. Bây giờ, nàng đã thực sự nhìn thấy và chạm đến mặt mềm yếu đó của Lý Vân Tâm, và Lưu Công Tán này cũng đã thực sự bị Lý Vân Tâm ruồng bỏ. Bức họa chứa đựng tình cảm mãnh liệt kia, chính là lời cáo chung cuối cùng hắn dành cho ông ta. Nàng giằng co giữa lý trí và cảm xúc. Ngày thường, lý trí luôn chiếm ưu thế áp đảo, nhưng hôm nay lý trí lại liên tục lùi bước. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nàng đã trúng tà gì vậy? Trong lòng nàng bỗng dâng lên một cơn giận vô cớ, bởi vì bức họa kia. Lưu Công Tán này, lại nhận được tâm ý như vậy của một người. Hắn, kẻ vốn không tin ai, lại dành cho lão đạo này tình cảm sâu nặng và sự tín nhiệm. Cho dù bây giờ cũng vẫn có những biểu hiện tình cảm mãnh liệt như vậy, thật là Tân Tế Liễu hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, ít nhất là vẻ bề ngoài. Sau đó nàng nhìn Lưu Công Tán, nói vậy thì ông thật sự không biết. Hừ, hắn đối với ông ngược lại rất tình sâu nghĩa nặng. Người khác nói giết là giết, nói bỏ là bỏ, vậy mà lại vì ông mà làm ra bức họa này. Cơn giận vô cớ trong lồng ngực đã thông qua những lời này mà bộc phát ra một chút. Sự nghi ngờ trong mắt Lưu Công Tán càng nặng hơn, cô rốt cuộc muốn nói gì? Rồi ông nhíu mày, cô rốt cuộc là ai? Cô muốn ta làm việc cho các người rốt cuộc là ai? Tân Tế Liễu chợt cười lạnh, vẻ nhẹ nhàng lúc trước đã biến mất, làm việc mà còn hỏi nhiều như vậy. Ta cứ ngỡ ngươi biết chút gì đó. Bây giờ ngươi đã chẳng biết gì, giữ lại ngươi thì có ích gì? Giọng điệu và thần sắc này của nàng chưa từng thể hiện trước mặt Lý Vân Tâm. Thực ra cũng chưa từng thể hiện trước mặt ai khác. Nhưng chẳng hiểu sao tối nay, trong lòng ngực nàng cứ có một luồng khí quất, khiến nàng trở nên chua ngoa, cay nghiệt. Nhưng nếu nghĩ lại, luồng khí này đã có từ mấy canh giờ trước rồi. Khi đó Lư Công Tán sững sờ một lúc. Bỗng nhiên ông cũng cười lên. Nhưng nụ cười của ông, không rõ là bi thương hay phẫn nộ, hay là một cảm xúc nào khác. Nói vậy, cô cũng không phải người của một nam cư. Ông nghiến răng nhìn chằm chằm Tân Tế Liễu, những lời lúc trước nói với ta, chỉ là lừa gạt ta thôi. Ha, người như ta, còn đáng để các người, những tu hành giả cao quý phải động tâm cơ như vậy sao? Tân Tế Liễu cười lạnh, tự nhiên không đáng. Nói xong liền quay người bỏ đi, không chút do dự. Nhưng khi nàng đi đến cửa, Lưu Công Tán bỗng quát, đem tranh cho ta. Nàng khựng lại. Nhưng không quay đầu, bức tranh đó ngươi cũng xứng sao? Không biết có phải vì nàng đã bộc lộ quá nhiều cảm xúc, hay là Lưu Công Tán này vốn cực kỳ thông minh. Đến lúc này nghe nàng nói vậy, lão đạo sững người, rồi bỗng bừng tỉnh. Ông liền nghiến răng cười lạnh, ồ xem ra lại là yêu nữ nhà ngươi, đã say mê hắn rồi. Phì! Ông lại nhổ tuệt xuống đất, trả lại lời của nàng cho nàng, nhân vật như Tâm Ca, ngươi cũng xứng sao? Tân Tế Liễu im lặng một lát. Bỗng nhiên nàng quay nửa mặt lại, nhìn Lưu Công Tán. Nửa khuôn mặt nàng lộ ra dưới ánh trăng và ánh đèn, cũng là cực đẹp. Nhưng những lời thốt ra từ miệng nàng lại chẳng có chút gì liên quan đến chữ đẹp. Tốt! Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi biết một chuyện. Giọng Tân Tế Liễu lại trở nên ấm áp, dính nhớp. Nhưng đó là sự dính nhớp dùng để tô điểm cho nọc độc. Hai canh giờ trước, ta đã đến thạch thất giam giữ con gà tinh kia một chuyến. Nói đến đây, nàng dừng lại, rồi bỗng chuyển sang chuyện khác, nhưng ta say mê hắn thì sao? Không thể thấy hắn đối tốt với người khác thì sao chứ? Không chỉ vậy hắn cũng sẽ say mê ta. Hắn, vốn đã nằm trong kế hoạch của chúng ta. Tiếp đó, nàng cười ha hả, Lưu Công Tán, ngươi thử nghĩ xem. Ngươi vừa mới ăn thứ gì? Theo tiếng cười, hai tay nàng bỗng dang ra, ngọn đèn trong thạch thất, giấy dán trên cửa sổ đều tan biến. Gió lớn trên trời cao lại gào thét tràn vào, thổi tung ống tay áo nàng phấp phới. Còn Lưu Công Tán thì trước tiên ngây người, rồi nhìn sang chiếc đĩa gỗ mun bên cạnh cả người ông như bị gió lốc quật ngã, nghiêng người, dùng tay trái chống lên mép giường, gầm lên bi phẫn, yêu nữ. Tân Tế Liễu bỗng thu lại tiếng cười. Nàng đưa tay sửa lại tóc mai, bình tĩnh nhìn Lưu Công Tán một cái, rồi đi thẳng vào màn đêm. Mãi cho đến hai khắc đồng hồ sau, Lưu Công Tán mới thở ra một hơi giữa cơn gió mạnh, dùng cánh tay trái chậm rãi chống người dậy, ngồi xếp bằng lại trên giường đá. Trông ông dường như rất muốn nôn, lúc ăn cái cánh quay vừa rồi quả thực rất ngon. Mềm, non, tay nghề chế biến cũng tốt. Vừa vào miệng đã tan, xương cũng giòn. Nuốt vào bụng, một luồng linh khí liền tản ra, tu bổ tạng phủ kinh lạc khô cạn của ông. Nếu không có thứ này, không biết ông còn chống đỡ được mấy ngày. Vốn tưởng là linh vật đặc sản trên Vân Sơn này. Nghĩ đến đây, trong dạ dày lại một trận cuộn trào. Nhưng ông nghiến chặt răng, nuốt xuống. Bởi vì ông còn biết một chuyện. Bốn câu thơ trên bức họa đó chỉ là bốn câu đầu. Phía sau, còn có bốn câu nữa. Sắc cỏ đượm màu mưa phùng ướt, cành hoa lay động gió xuân sang. Thế sự mây bay hỏi ít gì, chẳng bằng gối cao ngủ, lại thêm cơm. Toàn bài thơ tên là Rót rượu cùng Bùi Địch. Tâm Ca rất thích bài thơ này, đã từng ngâm nga ba lần. Lưu Công Tán cảm thấy bài thơ này cực hay, liền âm thầm ghi nhớ. Sau có một lần không nhịn được hỏi Tâm Ca tên bài thơ Lý Vân Tâm nghĩ nghĩ, nói gọi là Rót rượu cùng Bùi Địch. Lưu lão đạo lại không nhịn được, lại hỏi Bùi Địch là ai. Lý Vân Tâm ngày đó hiếm khi tâm trạng rất tốt, liền nói là bạn tốt của tác giả, là tri kỷ sinh tử, đã cứu mạng tác giả bài thơ này. Lão đạo sao lại không biết tác giả trong miệng Tâm Ca, chính là chỉ bản thân huynh ấy. Tâm Ca thỉnh thoảng sẽ ngâm vài câu thơ. Có câu lợi ích quốc gia sinh tử phó, há vì họa phúc tránh né chi đầy hạo nhiên chính khí, cũng có câu sắc núi sớm mai tựa mày liễu, cỏ cây xuân về thoảng xạ hương đầy phong lưu ôn nhu. Lưu lão đạo hễ hỏi, huynh ấy đều nói là chép của người ta. Nhưng đâu ra nhiều thi từ tinh diệu như vậy để huynh ấy chép. Tâm ca người này trong lòng thực ra có chút dịu dàng, nhưng rất khó bộc lộ. Chắc hẳn cũng vì vậy nên mới mượn cớ của người khác, không để người ta biết hắn có thể viết ra nhiều tình cảm như vậy trong thơ từ. Mà tối nay hắn chỉ đề 4 câu đầu. 4 câu sau, hắn biết mình hiểu. Hắn đang ví mình với Bùi Địch kia. Yêu nữ kia làm sao biết 4 câu sau, lại càng không biết bức họa của Tâm ca không phải là nói với mình cái gì một dao hai đoạn, đoạn tuyệt gì cả. Mà là bảo ông phải cẩn thận đề phòng, dù là bạn bè thân thiết cũng phải đề phòng, huống chi là yêu nữ kia. Ông bây giờ cũng đang diễn kịch. Tâm ca đã truyền tâm học cho ông. Yêu nữ kia sao có thể nhìn thấu. Bây giờ, chính là muốn ông làm theo 4 câu sau, gối cao ngủ say, ăn thêm cơm, điều dưỡng thân thể. Hiện tại tuy cành hoa lay động, nhưng gió xuân còn lạnh, muốn ông chờ thời cơ. Lưu Công Tán lại hít sâu một hơi. Gió lạnh thấu xương gần như làm đông cứng phổi ông. Nhưng lòng ông lại ấm áp. Sơn kê à, sơn kê. Ông đè nén cơn cuộn trào trong dạ dày, nghiến răng lẩm bẩm, giọng nói tan vào trong gió, chỉ mong ngươi chỉ mất một cánh tay, không mất mạng. Bộ xương già này của lão Lưu mượn một cánh tay của ngươi, lại kéo dài hơi tàn mấy ngày này. Tâm ca rồi sẽ báo thù cho các ngươi, cho bọn họ. Lẩm bẩm mấy lần, ông im lặng một lúc. Lại từ từ nâng tay trái lên, đè lên cánh tay phải đã nát bươm. Tâm ca à Tâm ca. Huynh phải nhanh lên một chút. Tân Tế Liễu từ lưng chim nhẹ nhàng nhảy xuống trong màn đêm, đáp xuống quảng trường trước điện khung cách. Toàn bộ quảng trường được lát bằng cẩm thạch, nhưng không phải là từng phiến ghép lại. Toàn bộ có nghĩa là, cả quảng trường rộng lớn này chỉ là một khối cẩm thạch duy nhất. Dãy cung điện hùng vĩ tráng lệ trên đỉnh Phù Không Sơn giờ phút này đèn đuốc sáng trưng. Không gian cấm tiệc thần thông bên ngoài Phù Không Sơn đến đây đã bị đẩy lùi, thế là ánh sáng từ các lá bùa chiếu rọi ngày đêm không dứt, dù nơi này chỉ có 2 người thường trú. Nàng quen đường quen lối cất bước đi, mất nửa nén hương để xuyên qua quảng trường, đến trước cửa điện khung cách, đưa tay đẩy cửa. Kết quả lại thấy Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đang thay quần áo trong điện. Sàn của cung điện rộng lớn này là ngọc thạch đen bóng loáng. Trên vòm điện có hàng ngàn nguồn sáng từ các lá bùa. Ánh sáng phản chiếu trên nền đen, trông như thể có người đã cắt một mảnh trời đêm đầy sao xuống trải trên mặt đất. Sâu trong cung điện có một dãy tủ, chiếm trọn một mặt tường, cao đến tận vòm điện. Vô số ô cửa nhỏ xếp trên đó, trông như có đến hơn ngàn ô tủ gỗ cao bằng người. Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già đang thay quần áo trên một chiếc giường mềm trước tủ. Trác Mạc Già đã mặc xong. Tối nay nàng hóa thành một thiếu nữ thanh xuân. Dung mạo không phải tuyệt sắc, nhưng đường nét thanh tú. Trông rất có cảm giác của cô em gái nhà bên. Tô Ngọc Tống mới mặc được một nửa, thân thể đỏ hỏn thuần một màu cơ bắp và mạch máu, trông rất đáng sợ. Hoàn toàn là bộ dạng bị lột da, rất giống Lăng Không Tử tái tạo lục dục kiếp thân trong Long Cung của Lý Vân Tâm lúc trước. Hắn đã chui được một nửa vào lớp da người, nhưng không tiếp tục nữa. Dường như đang nói đến một điểm mấu chốt nào đó với Trác Mạc Già, nên đã dừng lại. Tân Tế Liễu khẽ a một tiếng, vội định lui ra ngoài. Tô Ngọc Tống liếc thấy nàng, vẫy tay ra hiệu không sao. Thế là nàng quay người đóng cửa, dẫm lên nền nhà tựa ngàn sao đi đến gần họ. Đến gần mới nghe được họ đang nói gì, thực ra cũng không phải chuyện gì gấp gáp. Đơn giản là động tĩnh của bên Hắc Tháp và đám liên quân bên ngoài Hắc Tháp thôi. Sau trận đại chiến trước đó, rất nhiều binh lính phàm nhân vô tội bị tàn sát, chuyện này đã dần lan truyền ra ngoài. Quân tâm của liên quân dao động, các đế vương cũng cẩn trọng biểu đạt chút bất mãn. Nhưng tâm tư của những phàm nhân này tạm thời không đáng để bận tâm, chỉ là bệnh ngoài da mà thôi. Nói xong chuyện này, Tô Ngọc Tống liền chui nốt nửa người còn lại vào. Đầu của lớp da người vốn xẹp lép, giờ được chống lên, diện mạo mới dần đầy đặn. Trác Mạc Già đi đến phía sau giúp hắn sửa lại tóc, lại nhìn vào khóe mắt hắn, khẽ thở dài, lại thêm 2 nếp nhăn. Bộ da này, ngược lại là bộ ta thích nhất. Tô Ngọc Tống đêm nay cũng hóa thành một thiếu niên thanh xuân, môi hồng răng trắng. Đáng tiếc khóe mắt quả thực đã có nếp nhăn. Hắn mặc xong, đưa tay vuốt ve, cười khổ, 2 nếp nhăn thôi mà. Phàm nhân sống còn có nếp nhăn. Bộ da này ta mặc vào thấy người khoan khoái, nàng cũng đừng đổi tới đổi lui nữa. Trác Mạc Già lại thở dài, ôi! Đâu phải dễ đổi như vậy. Những người trẻ tuổi trên núi năm nay ta đều xem qua rồi, không có ai giống bộ dạng của huynh năm đó. Bộ này cực kỳ giống, ta cũng không nỡ đổi. Nói chuyện một lúc, đã giúp Tô Ngọc Tống chải chuốt xong mái tóc. Nàng mới liếc nhìn Tân Tế Liễu, tiểu sư muội bên kia thế nào rồi. Tân Tế Liễu vốn đang mỉm cười nghe 2 người họ trò chuyện nhàn nhã, người ngoài không giống nàng, có thể thường xuyên thấy được cảnh tượng thản nhiên ấm áp này. Đến lúc này bị hỏi mới tập trung lại, Lưu Công Tán không biết gì cả. Ồ, Trác Mạc Già đáp một tiếng. Lại từ giá áo bên cạnh lấy áo bào, hầu hạ Tô Ngọc Tống mặc vào, trông như vợ chồng. Tô Ngọc Tống vừa thắt đai áo lót vừa ngước mắt nhìn nàng, vậy tấm ngọc giản thông linh đâu? Tân Tế Liễu lập tức đưa tay vào tay áo sờ, lấy ngọc giản ra, hắn giao cho ta. Trác Mạc Già và Tô Ngọc Tống đều hơi sững sờ, liếc nhìn nhau. Sau đó Trác Mạc Già đưa tay nhận lấy, rồi mới cười, nha đầu ngươi, quả là có thủ đoạn. Được khen, Tân Tế Liễu mặt mày liền hớn hở, không giống như tiểu sư muội nói chuyện với đại sư huynh, đại sư tỷ, mà giống như đang nói chuyện với cha mẹ hết mực yêu thương mình, lúc hắn đến đã giao cho ta, ta đoán hắn muốn dùng thứ này để thử xem, ta rốt cuộc có phải là gián điệp ba mang không? Nếu phải, ta nhất định sẽ không giao tấm ngọc giản này cho đám người một nam cư đâu. Nghe nàng nói, Trác Mạc Già sững sờ. Sau đó liền ném ngọc giản lại cho nàng, nếu là để thử ngươi, bây giờ lấy ra làm gì? Ngươi cứ giữ lấy, hắn có hỏi, ngươi cứ nói thời cơ chưa đến, không tiện giao cho Thanh Thủy đạo nhân kia. Tân Tế Liễu liền biểu môi, ta đương nhiên biết điều này. Nhưng không muốn giữ. Sư huynh sư tỷ không phải cũng muốn thứ này sao? Đã đến tay rồi, ta cũng không sợ Lý Vân Tâm kia nhìn thấu ta. Sư huynh sư tỷ. Nàng nói, tiến lên một bước, tay trái nắm lấy cánh tay Tô Ngọc Tống, tay phải nắm lấy cánh tay Trác Mạc Già, nũng nịu như trẻ con, sư huynh sư tỷ chúng ta mau giết Lý Vân Tâm đi. Tô Ngọc Tống lúc này đã mặc xong ngoại bào. Đai lưng chưa thắt, lỏng lẻo. Trông rất thản nhiên. Nhưng cánh tay bị Tân Tế Liễu nắm kéo, áo ngược lại tuột mất nửa bên. Hắn không giận, ngược lại cười lên, sao lại muốn giết hắn? Hắn chọc giận ngươi lắm sao? Tân Tế Liễu lại biểu môi, không muốn chơi nữa. Dù sao cũng phải giết hắn thôi. Sư huynh sư tỷ không phải nói Lý Vân Tâm tư chất tốt, người lại lanh lợi, luyện thành du hồn là lựa chọn tốt nhất sao? Khó khăn lắm mới dụ được hắn lên Vân Sơn, ta sợ hắn chạy mất. Trác Mạc Già chậm rãi gạt tay nàng ra, so với Tô Ngọc Tống thì giống một người mẹ nghiêm khắc hơn. Nàng nhìn chằm chằm Tân Tế Liễu một lúc, cho đến khi nàng biểu môi chớp mắt, mới lắc đầu, nói với Tô Ngọc Tống, nha đầu này, bị Lý Vân Tâm kia làm cho mê muội rồi. Tân Tế Liễu vội nói, không có. Tô Ngọc Tống chỉ mỉm cười không nói. Trác Mạc Già liền nhíu mày nhìn nàng, là bảo ngươi đi mê hoặc hắn, moi tin từ hắn. Lại hay rồi, bây giờ ngươi tự sa vào đó, đòi giết hắn. Ngươi nghĩ ta không biết tâm tư của ngươi sao? Ngươi muốn giết hắn, luyện thành du hồn, là muốn được ngày đêm bầu bạn với dung mạo của hắn, phải không? Tân Tế Liễu liền cắn môi, nhìn sang Tô Ngọc Tống, nhưng hắn cũng không nói gì. Trông giống như một người cha không muốn can dự vào cuộc cãi vã của mẹ và con gái. Thế là nàng la lên, phải thì sao chứ? Các người cũng nói Lý Vân Tâm này không có gì to tát, vậy sao không cho ta? Hai người thì có đôi có cặp, còn ta, lẻ loi một mình, không người thương cũng không người yêu. Trên Vân Sơn này toàn là những kẻ nào, đạo sĩ và kiếm sĩ thì ngột ngạt, phàm nhân thì ngu ngốc. Ta biết tìm ai để nói chuyện đây? Bây giờ có một Lý Vân Tâm, lại còn là các người bảo ta đi trêu chọc hắn. Vừa nói, vành mắt nàng liền đỏ lên, trông như sắp khóc. Nàng vốn đã xinh đẹp. Lúc này tỏ ra uất ức, càng khiến người ta thương yêu. Trác Mạc Già thấy bộ dạng này của nàng, mặt không thể lạnh lùng được nữa. Đành phải thở dài một hơi, đi qua ôm Tân Tế Liễu vào lòng, để mặt nàng áp vào ngực mình. Cô nương nhỏ làm bộ giãy dụa mấy cái, sau đó liền nằm yên trong lòng nàng, hừ hừ đầy ấm ức. Trác Mạc Già liền ôn nhu nói, ngươi nếu thích người khác, đừng nói là đạo sĩ hay kiếm sĩ. Chính là các trưởng môn lưu phái, tông tọa động thiên, sư huynh sư tỷ cũng sẽ giết luyện, mang về cho ngươi yêu thương. Nhưng Lý Vân Tâm này, tuy bản thân hắn không có gì quan trọng, nhưng trên người hắn lại gánh vác rất nhiều mối quan hệ. Ví dụ như có liên quan đến người của một nam cư, có liên quan đến yêu ma, lại có tin đồn hắn biết kiếm thánh đời trước ở đâu, có lẽ cũng biết song thánh đời này ở đâu. Vì những điều này, nên không thể trực tiếp giết hắn được. Hắn cũng biết cách bảo mệnh, dùng rất nhiều mối quan hệ để bao bọc bản thân. Chúng ta cũng mừng là bắt được hắn để lợi dụng một phen, lôi kéo các thế lực kia ra ánh sáng. Huống hồ ngươi đã trà trộn vào một nam cư, cũng biết rồi đó. Chủ nhân của một nam cư, Thanh Thủy đạo nhân, tỏ ra rất coi trọng Lý Vân Tâm này. Chúng ta còn chưa rõ vì sao một nhân vật thông thiên như vậy lại coi trọng một Lý Vân Tâm nhỏ bé, thì càng không thể tùy tiện giết được. Cho nên bây giờ, là tạm giam hắn trong núi Vân này. Xem người của một nam cư có ngồi yên được không, có đến tìm hắn không, như vậy có thể một mẻ hốt gọn đám dư nghiệt của Hỏa Thánh còn sót lại trên Vân Sơn. Cũng xem, hắn đến Vân Sơn có phải là muốn làm chuyện gì cho kiếm thánh đời trước không? Nói đến đây, nàng đưa tay khẽ vuốt tóc mai Tân Tế Liễu, sư huynh và sư tỷ, một lòng muốn tìm được phương pháp tái tạo nhục thân của các thánh nhân đời trước. Lý Vân Tâm đã quen biết kiếm thánh, có có lẽ sẽ biết được phương pháp đó từ nàng ấy. Một khi chúng ta có được bí mật này sẽ không cần phải làm du hồn như Lục Bình trôi giạt nữa, cũng có thể thực sự có được thân thể của chính mình. Khi đó ngươi muốn người nào, chẳng phải là chuyện dễ dàng sao? Sau một hồi khuyên giải tỉ mỉ, Tân Tế Liễu mới cắn môi, nhưng rõ ràng các người đã tạo ra được thân thể rồi mà. Trác Mạc Già nhìn Tô Ngọc Tống một cái. Tô Ngọc Tống liền cười cười, mượn dùng nhục thân của Thư Thánh và Kiếm Thánh tạo ra, cũng không tính là của chính chúng ta. Thủ đoạn thực sự cao minh, là pháp môn có tên Lục Dục Kiếp Thân. Nhưng chỉ nghe nói Tô Ngọc Tống năm đó tự sáng tạo ra pháp môn này, chứ chưa từng có ai thấy qua hai. Chúng ta, những du hồn này, đều cầu mong chẳng phải là một thân thể của chính mình sao? Lúc Tân Tế Liễu bước vào đã thấy Tô Ngọc Tống mặc cái thân thể đẫm máu kia vào lớp da người, đó chính là thân thể mượn dùng nhục thân của Thư Thánh mà hắn nói. Nhưng cho dù là phương pháp mà hai người họ cũng không hài lòng này, trong số các du hồn cũng chỉ có hai người họ biết mà thôi. Nàng không rõ lắm về điều này, nên chỉ nghe được một cách mơ hồ. Nhưng cũng đã hiểu hai vị này, không đồng ý giết Lý Vân Tâm ngay lập tức. Họ quan tâm đến việc Lý Vân Tâm có thể dẫn dụ ra thế lực nào, và cũng quan tâm đến phương pháp tạo ra lục dục kiếp thân mà Lý Vân Tâm có thể biết. Thế là nàng lại cắn răng, thoát ra khỏi vòng tay của Trác Mạc Già. Tự mình hờn dỗi một lúc, rồi thở dài, vậy thôi vậy. Ấm ức nói một câu, con ngươi nàng lại bỗng đảo một vòng, vậy tạm không giết hắn. Nhưng sư huynh sư tỷ phải hứa với ta một chuyện khác. Trác Mạc Già cũng cười thở dài, ngươi nha đầu này. Bây giờ đang nói chuyện gì chứ, đâu phải chuyện nhà. Chuyện nào cũng là liên quan đến tính mạng của hàng chục vạn người, đâu thể tùy tiện hứa với ngươi được. Tô Ngọc Tống lại vẫy tay, được. Cứ nghe ngươi nói xem. Nếu không phải chuyện gì quan trọng, liền hứa với ngươi. Tân Tế Liễu vội nói, vậy nói cho ta biết bảo bối mà có được là có thể làm chúa tể của bầy yêu là gì đi. Lúc đến, Lý Vân Tâm nói, các yêu ma đang âm mưu đoạt bảo vật đó trên Vân Sơn của chúng ta, nhưng sao ta không biết nhỉ? Sư huynh sư tỷ nói cho ta biết đi, ta lấy đó đi dỗ hắn. Nghe nàng nói, Tô Ngọc Tống và Trác Mạc Già không lập tức đồng ý, cũng không lập tức phản đối. Mà nhìn nhau, im lặng một lúc. Làm gì có thứ đó? Tô Ngọc Tống cười lên, chỉ có những kẻ mê muội tiểu thuyết truyền kỳ mới tin, rằng có được thần vật hay bí kíp gì đó là có thể xưng bá thiên hạ. Nếu trên Vân Sơn có thứ đó, chúa tể của bầy yêu sao không để ngươi làm đi? Hắn nói rồi điểm vào chóp mũi của Tân Tế Liễu, đầy vẻ cưng chiều. Tân Tế Liễu mở to hai mắt, nhưng Lý Vân Tâm nói, Long Đại và Long Nhị đều biết trong núi Vân có thứ này. Lần này họ muốn đánh lên đây, một phần nguyên nhân cũng là vì vật đó chuyện mà họ đều lo lắng, sao có thể là giả được chứ Lý Vân Tâm kia lừa ta. Cũng không phải Lý Vân Tâm lừa ngươi. Tô Ngọc Tống lắc đầu, hai, cũng có một lời đồn như vậy. Ngươi cũng biết, hơn 1000 năm trước, thiên hạ đại loạn. Tam thánh nhân đấu đá lẫn nhau, chúng ta cũng ra sức. Chính lúc đó, không biết từ đâu truyền ra lời đồn này, nói rằng trên Vân Sơn có một bảo vật. Có được và lĩnh hội được, sẽ có năng lực chấn nhiếp bầy yêu. Ngươi xem, là phải lĩnh hội trước, sau đó mới có thể chấn nhiếp bầy yêu. Về sau truyền đi truyền lại, lại biến thành có được là có thể làm chúa tể của bầy yêu. Tô Ngọc Tống ngồi xuống giường mềm, đưa tay khẽ đấm chân. Sau này ta và sư tỷ của ngươi làm thánh nhân, ban đầu cũng tưởng là thật. Liền tìm kiếm kỹ lưỡng trên núi này. Nhưng tìm lâu như vậy, cũng không tìm thấy. Bây giờ trên Vân Sơn, bảo vật của đạo thống, kiếm tông, thứ nào chúng ta không biết chứ? Cũng vì biết rồi, nên mới rõ nó không tồn tại. Còn chuyện Long Đại Long Nhị công phá Vân Sơn, chắc hẳn có mưu đồ khác. Chỉ là lấy chuyện này ra, để nó lưu truyền một cách bí ẩn, mới dễ tụ tập lòng người của bầy yêu. Buồn cười cho Lý Vân Tâm kia lại tin là thật. Hắn nói có tình có lý, Tân Tế Liễu đành phải hậm hực biểu môi, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Trác Mạc Già đúng lúc lại nói vài lời an ủi, mắt nàng ta lại đảo một vòng. Trác Mạc Già nhìn thấy, trước sững sờ, rồi bật cười, nhìn Tô Ngọc Tống, huynh xem đi. Nha đầu quỷ này lần này đến, trong lòng giấu mấy cái mưu mô, đêm nay không moi được một thứ, quyết không bỏ qua. Không biết Lý Vân Tâm kia có gì tốt, mà làm nó mê mẩn đến vậy. Nàng lại nhìn Tân Tế Liễu, nói đi. Lại có ý đồ gì? Tân Tế Liễu hì hì cười một tiếng, sư huynh sư tỷ, chuyện này ta nói ra, các người cũng không có cách nào từ chối ta đâu. Lý Vân Tâm không thể giết, bảo bối các người cũng không biết, vậy thì, cho người đi bắt Bạch Vân Tâm và Hồng Nương Tử về cho ta được không? Tô Ngọc Tống liền bật cười, người bắt hai người đó làm gì? Tân Tế Liễu hừ một tiếng, hừ, Lý Vân Tâm nói cũng từng thích hai người họ. Ta phải xem, rốt cuộc thích họ ở điểm nào, bắt về ta từ từ hỏi, chơi đùa một chút hỏi xong rồi ha ha Bạch Vân Tâm kia thì đánh về nguyên hình, làm tọa kỵ cho ta. Chắc chắn oai phong hơn con hạt trắng của ta. Còn hồng nương tử cũng không có tác dụng gì, cứ lột da vứt đi. Trác Mạc Già nhíu mày, Bạch Vân Tâm và hồng nương tử kia, Bạch Vân Tâm là nghĩa nữ của Kim Bằng Vương. Tội gì phải chọc đến nàng ta? Vạn nhất sau này Kim Bằng thoát khỏi phong ấn xuất thế, chẳng phải lại phiền phức sao? Nghe nàng nói, Tân Tế Liễu lập tức cắn môi, thật sao? Giết cũng không được, biết cũng không biết, bắt cũng không được. Lý Vân Tâm quý giá hơn ta, Bạch Vân Tâm cũng quý giá hơn ta. Chỉ có ta là đáng ghét nhất, sư huynh sư tỷ là thánh nhân, mà lại sợ một con đại yêu ma vì nghĩa nữ của hắn sao? Vừa nói, nước mắt nàng như chuỗi ngọc đứt dây rơi xuống, lần này là khóc thật. Tô Ngọc Tống liền nhìn Trác Mạc Già, người sau nghĩ nghĩ, thở dài, rồi vẫy tay. Kiếm Thánh liền cũng thở dài, được, được, được, mau cất trân châu của ngươi đi, sư huynh sư tỷ không chịu nổi ngươi đâu, chịu ngươi. Cho mấy người đi bắt. Bắt được thì đưa cho ngươi. Bắt không được, ngươi cũng không được quấy nữa. Tân Tế Liễu lập tức nín khóc mỉm cười, vậy, cho Khô Thiền Tử đi bắt họ. Trác Mạc Già lại nhíu mày, Khô Thiền Tử. Nàng liếc nhìn Tô Ngọc Tống, bây giờ là tông tọa của Lan Gia Động Thiên, đang trấn giữ ở Hắc Tháp. Sao lại bảo hắn đi? Tân Tế Liễu hừ một tiếng, chiều nay hắn làm khó ta trước mặt Lý Vân Tâm. Ta lại càng muốn hắn đi, sau này Kim Bằng Vương có chạy ra, người đầu tiên giết chính là hắn. Song Thánh bị cái tính tình, tâm tư trẻ con này của nàng làm cho bật cười, thôi được. Cứ cho hắn đi. Còn chuyện gì nữa không? Tân Tế Liễu chuyển giận thành cười, hi hi. Không còn nữa. Sư huynh sư tỷ, vậy ta đi đây. Hai người dường như đã quen với màn kịch này của nàng, lại vẫy tay, đi đi đi đi. Tân Tế Liễu liền quay người, như một cơn gió đi ra ngoài. Đợi nàng đóng cửa điện, tiếng bước chân biến mất hơn 10 hơi thở sau, Tô Ngọc Tống mới thở dài, sắp làm hư con bé rồi. Trác Mạc Già cũng thở dài, ta sao lại không biết. Nhưng trên đời này, Nhã Quỳnh giống như nó, lại không có người thứ hai. Ai, cũng là chấp niệm. Cũng là oán niệm. Chỉ mong chúng ta nhanh chóng tu thành lục dục kiếp thân. Không cần phải dựa vào chấp niệm gì để sống trên đời nữa, lúc đó mới thực sự là làm người lại. Tô Ngọc Tống vỗ vỗ tay nàng, được, được. Sẽ có ngày đó thôi. Lại nhíu mày, xem ra, Lý Vân Tâm này cũng có chút tà môn. Nhã Quỳnh mảnh liễu lanh lợi như vậy, một ngày đã bị hắn mê hoặc. Cứ để hắn thêm vài ngày, xem có dẫn dụ ra được gì không. Nếu thực sự không được, cũng luyện thành du hồn đi. Mảnh liễu cũng có cái để chơi đùa. Ai? Mấy chuyện này, huynh quyết định đi. Ta gần đây lại đang quan tâm đến các trưởng lão. Trác Mạc Già ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào lồng ngực hắn, ta đang nghĩ, lúc trước họ nói với chúng ta. Thế là hai người cứ như vậy trong một buổi tối, ở trong điện vắng vẻ thủ thỉ tâm sự. Lúc trước ở Vân Sơn, người như ta chắc chắn không lọt vào mắt ngươi. Đậu bà bước đi trên con đường núi gập ghềnh, nhưng bước chân nhẹ nhàng. Dù cây cối hai bên dưới ánh trăng đổ bóng rậm rạp xuống con đường nhỏ, cũng không cản được bà đi nhanh như gió. Chỉ có Lưu Lăng theo sau thì có vẻ khá vất vả. Nàng phải thở dốc một chút mới theo kịp bước chân của bà ta. Khi đó ngươi cũng chắc chắn không biết cái gì là đạo thống, kiếm tông, thực ra đều là người của chúng ta. Cộng tế hội bà dừng lại trên đỉnh núi, nhìn về phía trước. Phía trước là Vị Thủy. Nơi này cách Vị Thành đã hơn 30 dặm, trong một khe núi khác của Vị Thủy, dưới chân ngọn núi nhỏ này, có một thôn xóm không lớn không nhỏ. Thôn này gọi là Diêu Gia Thôn. Ba chữ này lúc trước ngươi cũng chưa từng nghe qua nhỉ. Nhưng bây giờ đã muốn làm việc cho chúng ta, thì phải tận tâm tận lực. Thấy được đích đến, đậu bà hơi thở phào, quay đầu nhìn Lưu Lăng phía sau, chúng ta có thể nắm giữ đạo thống kiếm tông, tự nhiên còn có thể làm được nhiều việc hơn. Ngươi muốn làm du hồn để lấy lại tu vi, muốn tìm Lý Vân Tâm tính sổ, đây là chuyện tốt. Du hồn mà không có một chấp niệm, sao có thể làm du hồn được chứ? Bà dừng lại một chút. Lại nhìn Lưu Lăng vẫn im lặng, nhưng ngươi phải lập công trước, mới có cơ hội thăng tiến. Ví dụ như bây giờ. Giọng bà trở nên nghiêm túc, ta và ngươi đến Vị Thành 7 ngày rồi, vẫn chưa rõ Lý Vân Tâm ngày đó làm thế nào mà chết đi sống lại. Nếu ngươi che giấu chuyện gì, sau này bị phát hiện, đừng nói là du hồn, ngay cả cơ duyên làm tàn hồn cũng không có. Lưu Lăng lúc này mới mấp máy môi, đôi môi khô khốc, thậm chí có chút nức nẻ, thấp giọng nói, ta cũng không che giấu gì cả. Đậu bà cười lạnh, ngươi thử nghĩ lại xem, trong khoảng thời gian Lý Vân Tâm ở cùng ngươi, thật sự chưa từng nói qua bốn chữ lục dục kiếp thân sao? Nửa câu cũng không có. Lưu Lăng cắn môi, không có. Nếu có ta nhất định sẽ nhớ kỹ. Hừ. Đậu bà hừ một tiếng không rõ ý kiến. Bỗng nhiên bà đưa tay tóm lấy Lưu Lăng, rồi nhảy lên, như một con chim lớn nhẹ nhàng lướt đi dưới ánh trăng, rơi xuống chân núi. Nơi này chính là phía tây Diêu Gia thôn, ở cổng thôn. Có hai cây hòe lớn xanh tốt, dù bây giờ là mùa thu lá đã vàng úa, nhưng vẫn vàng một cách um tùm. Dưới bóng cây có một ngôi miếu nhỏ. Một điện, một sân, hai gian nhà ngang. Đèn đuốc đã tắt, trong thôn cực kỳ yên tĩnh. Một là vì giờ đã khuya, hai là vì người trong Diêu Gia thôn này đã chạy trốn gần hết, chỉ còn lại một số người già yếu, nghèo khó ở lại. Trước đây vì thành xảy ra đại nạn như vậy, ai còn muốn ở lại đây chứ? Cũng chính vì vậy mới có người từng ở Diêu Gia thôn này kể lại một chuyện, rằng mấy tháng trước, vào cái đêm sấm sét vang dội, lửa cháy ngút trời trên ngọn Giả Nguyên Sơn ngoài vị thành, người coi miếu vị Thủy Long Vương trong thôn là Hồng Lõng đạo nhân đã thấy một chuyện lạ. Có một vị thần nhân mặc giáp vàng từ trên bức họa trong điện thờ bước xuống, hiển thánh. Có lẽ vị Thủy Long Vương biết trong thôn gặp nạn, nên đã che chở cho chúng sinh. Chuyện này cuối cùng đã truyền đến tai đầu bà. Giờ đây, họ đang đứng bên ngoài ngôi miếu Long Vương từng có vị Thủy Long Vương hiển thánh này. Lặng lẽ quan sát một lúc, rồi lại một cú nhảy, hai người đã vào trong sân. Trong sân mọc đầy cỏ dại, bây giờ đều rạp xuống đất, trên đó kết một lớp sương trắng. Nhưng trông chỉ như mới bị bỏ hoang vài tháng gần đây, nên cỏ mới chỉ cao qua mắt cá chân. Thực ra cũng có thể nhìn ra ngôi miếu này lúc trước hương khói rất thịnh vượng. Sân tuy hoang vu, nhưng miếu thờ trong một thời gian ngắn vẫn chưa lộ ra vẻ đổ nát. Nó lặng lẽ đứng sừng sững trong bóng tối, như một con thú dữ. Đậu bà liền đi về phía cửa miếu. Lưu Lăng theo sau bà, hai cây đại tích trên lưng va vào nhau, âm thanh trong đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng. Thế là nghe thấy tiếng động từ trong nhà ngang truyền ra, đầu tiên là một tiếng loảng xoảng, như có thứ gì đó rơi xuống đất. Sau đó là giọng của một người đàn ông, khàn khàn, đục ngầu, không có gì để lấy đâu. Hơi thở yếu ớt, như thể đã bệnh tật lâu ngày. Đậu bà làm như không nghe thấy, đi đến trước cửa điện, một tay đẩy cửa ra. Một lớp bụi dày từ ván cửa rơi xuống. Rồi bà dùng ngón tay điểm vào không trung, một luồng sáng dịu nhẹ liền tỏa ra, chiếu rõ cảnh vật trong điện. Quả thực có một bức họa. Nhưng trên đó đã không còn linh khí, chỉ là một bức tranh bình thường. Trong tranh có một vị thần nhân mặc giáp vàng, một long nữ cầm kiếm hầu hạ. Trên hương án có bài vị thờ cúng, Đại Thành Chí Tôn Chí Thánh Huyền Diệu Linh Bảo Hoàng Thái Tử, Húy Văn. Đậu bà nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bức tranh hồi lâu. Họa sĩ vẽ rất tốt, nhưng cũng chỉ là một bức tranh bình thường. Không có chút linh khí nào. Điều này không khớp với câu chuyện trong lời đồn. Nhưng vấn đề là, truyền thuyết mà bà nghe được ở gần vị thành không chỉ có một nơi này. Ngoài miếu Long Vương ở thôn Diêu, các miếu thờ ở các thôn xóm, thị trấn xung quanh cũng đều có truyền thuyết tương tự. Tính sơ sơ, đã nghe được 10 phiên bản. Các yếu tố khác trong câu chuyện có thể không hoàn toàn giống nhau, nhưng có hai điểm giống nhau một cách đáng kinh ngạc, một là thời gian thần tích xuất hiện. Hầu như đều là cùng một đêm, cùng một thời khắc. Hai là dung mạo của vị thần nhân trong thần tích cũng cực kỳ giống nhau. Không thể nào là những người coi miếu đó đã thông đồng với nhau để tung tin đồn. Những đạo sĩ giỏm đó tu vi thấp, họ vô tình nói ra rất nhiều chi tiết, mà trong mắt một người tu hành như đậu bà, chỉ có người trong nghề mới hiểu được. Nếu có thể bịa ra những lời nói dối ở trình độ này, họ còn ở nơi này làm người coi miếu làm gì? Ngay lúc này, lại nghe thấy tiếng cửa phòng ngang mở ra. Đậu bà và Lưu Lăng đứng ở cửa đại điện, im lặng cùng quay đầu nhìn. Một người đàn ông mặc bộ quần áo vừa rách vừa bẩn, loạng choạng bước ra, tay cầm một cây gậy gỗ. Tóc tai rối bời, râu ria cũng lộn xộn. Nhưng có thể nhìn ra là kiểu tóc của đạo sĩ, hẳn là người coi miếu Long Vương ở thôn Diêu, Hồng Lõng đạo nhân. Nhưng mới đi được vài bước đã bị cỏ dại dưới đất làm cho lão đảo. Ông ta chật vật xoay vài vòng mới đứng vững, rồi lại đi về phía này. Giờ là cuối thu, lại ở trên núi, thời tiết thực ra rất lạnh. Người đàn ông này cũng đang run rẩy. Dường như sắp chết cống. Nhưng trong ông ta rất kiên quyết, vừa đi vừa lẩm bẩm, không có gì để lấy đâu các ngươi to gan nơi này có Long Vương hiển thánh hiển thánh. Cuối cùng ông ta cũng đến trước cửa, vung cây gậy lung tung, đập vào cạnh cửa, không trúng đậu bà. Rồi ông ta đưa tay lần mò khung cửa, đi vào trong. Đi thẳng đến trước hương án, dí sát vào bức họa mà sờ, cảm xúc mới hơi ổn định lại. Ông ta núp bên cạnh bức tranh, ôm cây gậy vào lòng, tiếp tục lẩm bẩm, to gan. Ra là một người mù. Ánh mắt đậu bà theo ông ta đi. Nhìn chằm chằm ông ta một hồi, rồi bước tới, vươn tay, túm cổ áo ông ta nhấc lên, đưa đến trước mặt. Hồng Lõng đạo nhân yếu ớt không sức lực, lúc này không nói nên lời, tay chân cua loạn. Đậu bà nhìn chằm chằm vào mắt ông ta, khẽ a một tiếng, rồi ném ông ta xuống đất. Sau đó nói, ra là trời sinh âm nhãn. Dường như không ngờ người đến là một phụ nữ, Hồng Lõng đạo nhân ngây người. Một lúc sau mới từ từ lùi lại, cho đến khi lưng chạm vào hương án. Nữ đại vương, trong thôn này sớm đã không còn ai, chỗ của ta lại càng không có gì đáng giá, đi nơi khác đi thôi. Nghe nói trong miếu của ngươi trước đây có thần quân hiển thánh, là thật sao? Giọng đầu bà không nhanh không chậm. Như bà vẫn thường vậy, rất trầm ổn, bình tĩnh. Hồng Lõng đạo nhân lại sững sờ. Vốn tưởng là kẻ trộm, từ khi ông ta bị mù, thường có người đến. Ban đầu lấy đi nến vàng chén bạc cúng tế. Sau đó đồ đồng cũng không thoát. Cuối cùng, ngay cả đồ sắt cũng không thấy. Bây giờ người trong thôn đã đi gần hết, kẻ trộm mới bớt đi. Chỉ là tối nay lại đến ngươi, ngươi là ai? Đến lúc này, ông ta mới nhớ lại lời nói vừa rồi của người phụ nữ này, ra là trời sinh âm nhãn. Nhưng bà ta vẫn không trả lời ông ta. Chỉ tiếp tục nói, trời sinh âm nhãn, đối với người tu hành và phàm nhân đều không phải là chuyện tốt. Nhưng lại là chuyện tốt đối với loại đạo sĩ dõm tu vi thấp như ngươi. Có thể thấy quỷ, đối với linh lực mẫn cảm hơn người bình thường một chút nên dễ nhập môn. Nhưng nhập môn mà không có pháp môn chính thống, lại dễ bị âm thần giả quỷ làm loạn tâm trí, thì càng khó tiến xa hơn. Bà dừng lại một chút, mắt của ngươi, là sau khi thấy thần nhân hiển thánh đêm đó mới bị mù phải không? Nội dung bà ta nói, giọng điệu bà ta nói, khiến Hồng Lõng đạo nhân tròn mắt, đã nghe ra được người phụ nữ này không phải là phàm nhân. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể mờ mịt gật đầu. Ngày đó bách quỷ dạ hành nhà, đâu chỉ bách quỷ. Mấy chục vạn, hơn trăm vạn con. Đôi âm nhãn của ngươi vốn đã mẫn cảm hơn người bình thường. Bị nhiều quỷ khí như vậy xông vào, cũng giống như mắt người thường nhìn thấy cả trăm mặt trời. Há có lý nào không mù. Chỉ là tối nay gặp được ta, cũng coi như có duyên. Ta hỏi ngươi, có muốn sáng mắt lại không? Hồng Lõng đạo nhân há to miệng, mờ mịt lắc đầu. Nhưng ngay sau đó lập tức kêu to, muốn, muốn. Cầu tiên nhân cứu ta. Nói rồi ông ta nằm rạp trên đất, phanh phanh dập đầu. Vậy thì trước tiên hãy kể rõ cho ta nghe, chuyện thần quân hiển thánh trong miếu của ngươi. Kể cả chuyện hiển thánh ở các miếu thờ khác nữa, là các ngươi thông đồng bị chuyện, hay là thật sự có chuyện đó. Gần nửa giờ sau, đậu bà nhíu mày. Hồng Lõng đạo nhân, quả thực đã kể hết những gì ông ta biết, tuy có chút thêm mắm dặm muối để lấy lòng, nhưng về cơ bản đều khớp. Thực ra trong lòng bà đã từ từ sâu chuỗi ra được một manh mối. Lưu Lăng đến Vị Thành, Lý Vân Tâm đến Quỳnh Hoa Lâu dự tiệc. Sau tiệc, hắn tập hợp những người coi miếu ở các miếu thờ quanh Vị Thành, tặng họ tranh của mình, khi đó, tranh vẽ có linh lực. Dám phỏng đoán một chút hắn hẳn là đã gửi gắm khí tức của mình vào đó, để hấp thụ hương hỏa nguyện lực của dân chúng. Đối với người thường, đây là tự tìm đường chết. Nhưng điều đó có nghĩa là lúc đó hắn đã có ý định tìm đến cái chết, chẳng lẽ lúc đó hắn đã có được pháp môn tu luyện lục dục kiếp thân rồi sao? Tiếp đó, trong mấy ngày trước khi chết đi sống lại, hắn đã lang thang trên đường phố Vị Thành. Tặng đi một số tranh, và khắc ấn phù văn ở nhiều nơi trong thành. Những phù văn đó, đậu bà đều đã từng bước thử nghiệm qua. Trong đạo thống và kiếm tông có rất nhiều tu sĩ tu vi cao thâm hơn nàng, nhưng chẳng ai có thể thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa đằng sau những thủ đoạn của Lý Vân Tâm như nàng cả. Bởi vì nàng là một trong những đan thanh đạo sĩ trên Vân Sơn. Dù với thực lực hóa cảnh, nàng tự nhiên không thể nào thi triển được thủ đoạn cao minh như Lý Vân Tâm, nhưng vẫn có thể lần theo những dấu vết hắn để lại mà suy ngược. Thế nên nàng biết Lý Vân Tâm đã bày ra một đại trận. Hắn lấy Vị Thành làm bức tranh để vẽ nên toàn bộ kinh lạc khiếu huyệt của chính mình. Đến tối nay, khi nghe Hồng Tùng đạo nhân kể lại mọi chuyện, nàng lại càng hiểu rõ dụng ý của hắn. Hắn lấy hương hỏa nguyện lực làm vật dẫn để khơi động sinh khí của mấy chục vạn người trong Vị Thành, rồi dùng tất cả vào trong bức tranh khổng lồ kia. Chỉ là sau đó thì sao? Chuyện xảy ra sau đó mới là mấu chốt, là điều quan trọng nhất, là hạt nhân của tất cả. Nhưng đậu bà cảm thấy, mình chỉ có thể suy đoán đến bước này. Chuyện tiếp theo, có lẽ chỉ một mình Lý Vân Tâm biết rõ. Nàng trầm tư một hồi như vậy rồi khẽ thở ra một hơi. Hồng Tùng đạo nhân vốn đang ngơ ngác trừng mắt, không dám lên tiếng. Bây giờ nghe nàng thở dài mới dè dặt hỏi, tiên trưởng đôi mắt của tiểu đạo. Đậu bà im lặng một lát rồi nhìn ông ta. Nàng bỗng nhiên mở miệng, dùng một tốc độ cực nhanh để niệm lên một đoạn pháp quyết sâu xa khó hiểu đối với người thường. Mỗi câu bốn chữ, một hơi tuôn ra mấy chục câu. Hồng Tùng đạo nhân sững sờ trong giây lát, rồi vội vàng gượng người dậy, vểnh tay lên như một con giả thú, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một chữ nào. Ba hơi thở sau, đậu bà dừng lại. Nàng đã niệm tổng cộng 68-64 câu. Sau đó nàng nói, 64 câu này đến từ một bộ công pháp tên là Thủy Vân Kình. Nếu ngươi có thể nhớ được 10 phần, ngộ tính tốt, tư chất cũng không tệ, thì cứ từ từ luyện, vài tháng là có thể sáng lại. Nhưng nếu không nhớ được, tu tập lại sai phương pháp, thì cũng không còn cách nào khác. Tự lo liệu đi. Dứt lời, nàng quay người bỏ đi, Lưu Lăng vội vàng đi theo. Sắc mặt Hồng Tùng đạo nhân biến đổi liên tục. Ông ta dường như rất muốn hỏi điều gì đó, nói lời cảm tạ, nhưng lại sợ mở miệng ra sẽ quên mất những thứ vừa ghi nhớ trong đầu, thế nên chỉ đứng yên tại chỗ, không dám động đậy. Một khắc đồng hồ sau, Đậu Bà mới dừng bước. Lúc này, hai người đã quay lại ngọn núi nhỏ lúc đến. Từ đây đi xuống là một con đường dẫn về phía bắc qua sông Vị, nếu tiếp tục đi về hướng tây bắc thì sẽ đến Nghiệp Quốc. Nàng đứng trong đêm tối, đưa mắt nhìn lại thôn Diêu Gia chìm trong bóng đêm, rồi lấy ra một lá bùa màu tím từ trong tay áo. Ngón tay khẽ vê, lá bùa lập tức bùng cháy. Ngay sau đó, một quang ảnh chập chờn hiện ra trước mặt. Hai hơi thở sau, một nam một nữ xuất hiện trong hình ảnh. Dù hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét của họ, trông còn khá trẻ. Người nam ngồi trên giường mềm, người nữ thì tựa nghiêng vào hắn. Đậu Bà không có biểu cảm gì, chỉ khẽ thi lễ, sư huynh, sư tỷ. Đã tra ra được một vài chuyện. Nói đi. Giọng nói từ trong quang ảnh có chút hư ảo. Thế là nàng dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất để thuật lại mạch suy đoán trong lòng mình. Cuối cùng, nàng do dự một chút rồi nói thêm, theo ta thấy, cái gọi là đường lui của Lý Vân Tâm có lẽ chính là chiêu này. Nếu hắn thật sự có pháp môn lục dục kiếp thân, hoặc một thủ đoạn nào khác, hắn hoàn toàn có thể chết thêm một lần nữa. Điều này cũng giải thích được tại sao dạo gần đây hắn hành sự ngang ngược phóng túng, gần như điên cuồng. Nếu hắn dùng thủ đoạn tương tự để chết thêm lần nữa, tái sinh một lần nữa, rất nhiều người sẽ tin rằng hắn đã chết thật. Khi đó, hắn có thể âm thầm chờ đợi thời cơ, tích lũy lực lượng. Nhưng muốn lặp lại chiêu cũ, hắn cũng phải bố trí trước một vài thứ, giống như ở Vị Thành. Đậu Bà im lặng một hồi rồi hạ giọng, ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ đến một chuyện rất đáng ngờ. Người trong quan ảnh lại hỏi, chuyện gì? Lý Vân Tâm bị sét đánh ở động đình Quân Sơn, sau đó bị truy kích đến Giả Nguyên Lâm, và giết chết thành Khang Tử trong rừng. Tiếp đó, hắn biến mất không tung tích, bạch tâm mấy ngày liền trong Giả Nguyên Lâm. Khi đó hắn đã là chân cảnh. Từ chỗ giết thành Khang Tử đến trấn Trường Trị, nhiều nhất cũng chỉ cần một ngày đường. Vậy trong mấy ngày còn lại, hắn đã làm gì? Giả Nguyên Lâm có diện tích cực lớn. Trong đó không chỉ có vô số sinh linh mà số lượng yêu ma đắc đạo cũng không ít. Hơn nữa, bây giờ Hắc Bạch Diêm Quân đã ẩn thế, linh hồn người chết không có ai thu nhận. Nhưng theo những tin tức ta tra được mấy ngày nay, sau trận hỏa tai, số lượng linh hồn xuất hiện trong và xung quanh Giả Nguyên Lâm lại cực kỳ ít. Số linh hồn ít đi đó, tuyệt đối không chỉ mấy chục vạn, chúng đã đi đâu cả rồi. Nàng nói đến đây thì dừng lại. Nam nữ trong quang ảnh cũng im lặng một hồi, dường như đang trao đổi ý kiến. Một lúc sau, giọng người nam truyền đến, nói cách nhìn của ngươi đi. Đậu Bà hít một hơi thật sâu, theo ta, Lý Vân Tâm chắc chắn đang lặp lại chiêu cũ. Hắn rất có khả năng đã dựa vào thủ đoạn ở Vị Thành để bày ra một đại trận khác trong Giả Nguyên Lâm. Chỉ là lần này, trận pháp còn lớn hơn, lớn gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần trận pháp ở Vị Thành, lấy toàn bộ Giả Nguyên Lâm làm nền, trải dài khắp cả Khánh Quốc và Nghiệp Quốc. Và những linh hồn đã biến mất kia có thể đã bị hắn biến thành oán khí. Giống như hắn cần hương hỏa nguyện lực trong các miếu thờ quanh Vị Thành để dẫn động dương khí của mấy chục vạn người oán khí do mấy chục vạn linh hồn hóa thành kia, cũng chính là kiếp nổ cho đại trận. Dường như bị kết luận này của nàng làm cho kinh ngạc, người đàn ông trong quang ảnh, Tô Ngọc Tống, lại sững sờ một lúc. Hắn mới nói, theo hiểu biết của ngươi về họa đạo, hắn làm như vậy, liệu có khả năng thành công không? Đậu Bà im lặng một lúc mới thở dài. Nhưng cái thở dài này không phải vì tiếc hận hay ai oán, mà giống như bị một loại thủ đoạn đáng sợ, kinh người và vô cùng hùng vĩ khuất phục. Với tu vi của ta không thể nào làm được điều này. Nàng dừng lại một chút, nhưng Lý Vân Tâm này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung được nữa rồi. Vậy sao? Tô Ngọc Tống lần này trầm mặc đến nửa chén trà nhỏ. Sau đó hắn nói, nhưng dựa theo những gì ngươi vừa nói, nếu lúc ở Vị Thành, Lý Vân Tâm chỉ dùng hương hỏa nguyện lực của 36 ngôi miếu làm vật dẫn để đưa sinh khí của mấy chục vạn người vào trong tranh trận, vậy thì lần này hắn lấy oán khí từ mấy chục vạn linh hồn của Giả Nguyên Lâm làm vật dẫn thì định dẫn thứ gì vào trong đại trận mà hắn có thể đã bố trí ở Giả Nguyên Lâm đây? Dù sao đó cũng là một trận pháp lớn đến như vậy. Đậu Bà nhìn chằm chằm vào người trong quang ảnh, nói ra năm chữ, yêu ma, và tu sĩ. Hắn tất cả những gì hắn làm trước mắt, đều là đang cố gắng kích động cuộc chiến giữa yêu ma và huyền môn. Bây giờ hắn đến Vân Sơn, theo lời sư huynh nói, là muốn đem kế hoạch tác chiến của yêu ma hai tay dâng lên. Hắn làm vậy, cũng là cố ý để sư huynh cảm thấy, hắn thực sự muốn yêu ma và huyền môn đều lưỡng bại câu thương, để hắn có được cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng đây cũng chính là cách hắn dùng một mục đích rõ ràng để che giấu ý đồ thực sự của mình. Hắn hy vọng yêu ma và tu sĩ huyền môn sẽ tử thương vô số trong cuộc chiến. Tàn hồn của yêu ma và tu sĩ chân cảnh rất khó bị tiêu diệt, nhưng yêu ma và tu sĩ dưới chân cảnh thì có đến hàng vạn. Như vậy, tàn hồn của mấy vạn người đó ẩn chứa linh lực, yêu lực, oán khí, làm sao có thể so sánh với linh hồn của mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn phàm nhân được. Một lực lượng mạnh mẽ như vậy đã đủ để hắn tái tạo một yêu thân đạt tới cảnh giới đại thành chân nhân. Đậu Bà khẽ thở ra một hơi, phảng phất như tâm thần cũng bị kế hoạch đáng sợ này khuấy động, đến cả lời nói cũng phải thật cẩn trọng, thứ hắn muốn không phải là trốn đời, mà là niết bàn. Sau khi nàng nói xong những lời này, cả bốn người đều im lặng một lúc lâu, không biết có phải đều đã bị kế hoạch hùng vĩ đến đáng sợ này chấn nhiếp hay không. Mười mấy hơi thở sau, Tô Ngọc Tống mới lên tiếng, nếu quả thật như vậy ngươi hãy lập tức đến Giả Nguyên Lâm. Đi xem thử hắn có thật sự đã bố trí ở đó không. Nếu có giọng hắn trở nên nghiêm trọng, phải lập tức phá hủy nó. Phá hủy, hoặc chuẩn bị để có thể phá hủy bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt đối không được để hắn phát giác. Ngươi có thể đảm bảo được điều này không? Đậu Bà có chút do dự, ta có thể thử. Nhưng Tô Ngọc Tống lại chậm rãi nói, ta muốn ngươi đảm bảo. Đảm bảo vạn vô nhất thất. Sắc mặt Đậu Bà vẫn không đổi, chỉ nói lại, ta có thể thử. Thế là Tô Ngọc Tống do dự một chút rồi thở dài, được rồi. Nhưng ngươi phải hiểu. Nếu Lý Vân Tâm thật sự có pháp môn tái tạo lục dục kiếp thân, lần này chính là lúc chúng ta đến gần pháp môn đó nhất. Ngươi đừng để xảy ra sai sót. Phải nắm chắc hắn trong tay. Đậu Bà không nói gì thêm, chỉ trịnh trọng gật đầu. Đến lúc này, linh lực của lá bùa tím cũng đã cạn kiệt. Quang ảnh rung động một hồi rồi nhanh chóng hóa thành những đốm sáng xanh biếc, tan biến vào màn đêm. Đậu Bà lại đứng yên một lúc nữa rồi thở dài. Suy cho cùng cũng là con trai của Lý Thuần Phong mà. Nàng thấp giọng cảm thán một câu rồi quay sang nhìn Lưu Lăng. Miệng cô gái trẻ đang hơi há ra, mặt đầy vẻ kinh hãi, dường như không nói nên lời. Đậu Bà suy nghĩ một chút rồi nói với nàng, chết trong tay hắn, trở thành một phần trong những toan tính cỡ này. Cũng coi như ngươi chết mà vinh. Tính đến đêm nay, Lý Vân Tâm đã ở trên Vân Sơn được 6 ngày. 6 ngày trên Vân Sơn, đối với thế giới bên ngoài chỉ như một cái búng tay. Trong 6 ngày này, hắn đã nói chuyện không ít với Tân Tế Liễu, nhưng phần lớn chỉ là thảo luận về họa đạo, không có gì khác. Đến đêm nay, Tân Tế Liễu rời đi, lại chỉ còn một mình Lý Vân Tâm ngồi trong nhà cây. Trong rừng tối đen như mực, gần như đưa tay không thấy năm ngón. Nhưng nếu từ từ thích nghi, vẫn có thể cảm nhận được chút ánh sáng le lói từ những kẽ lá. Đối với thị lực của yêu ma mà nói, thế là đã đủ. Lý Vân Tâm ngồi một lúc rồi đứng dậy. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả đi dạo như tản bộ, xuyên qua những tán cây khổng lồ và bụi rậm um tùm. Tiếng côn trùng và chim chóc kêu khẽ, tiếng sột soạt của những con vật nhỏ trong bụi cỏ vang lên. Đi thêm một khắc nữa, hắn dần nghe thấy tiếng nước mơ hồ. Đó là con sông uốn lượn trong Tiểu Vân Sơn này. Trước mắt dần sáng lên, đó là ánh sáng đêm phản chiếu từ mặt sông hắt vào trong rừng. Ở đây, ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy ngọn núi lơ lửng kia. Nó đang ở ngay phía trên đầu hắn. Hắn dừng bước, khẽ thở ra một hơi, rồi đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Ngươi chắc chắn là chỗ này sao? Xung quanh vẫn tĩnh lặng. Tiếng côn trùng và chim chóc vẫn rã rít, đáp lại hắn chỉ có ngọn gió lướt qua ngọn cây. Nhưng dường như đúng là có người đã đáp lại. Thế là hắn bỗng nhiên cười cười, à, ta đáng lẽ nên nhét ngươi vào chỗ đó, phải, nhét vào chỗ đó, ngươi. Nói đến đây, hắn dừng lại, dường như người đang nói chuyện với hắn đã ngắt lời. Hắn im lặng lắng nghe một lúc rồi bất đắc dĩ thở dài, à, được rồi. Mượn thần thông của người khác dùng một lát, phải không? Đêm đó ta nhét ngươi vào chỗ đó, toàn là dung nham chính là đá nóng chảy thành tương, chuyện này cũng không biết mà đòi làm thánh nhân. Trong vòng 1-2 dặm chẳng có ai, nếu có thì cũng là đám loạn binh đêm đó. Ngươi lại lên cơn, mượn thần thông của người khác hừ, ngươi không tự mình nhảy vào dung nham tự vẫn đã là may lắm rồi. Nói xong những lời này, hắn lại dừng lại. Vài hơi thở sau, hắn thở dài, là ngươi cứ muốn trách ta mang ngươi vào. Ngươi có biết ta khó khăn lắm mới tốt bụng được một lần không, ngươi phải biết. Người vô hình không biết đã nói gì. Lý Vân Tâm bỗng nhiên buông tay, ngồi xuống bãi cỏ. Nơi đây là một con dốc thoai thoải dẫn xuống bờ sông. Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào một gốc cây cổ thụ, mặt hướng ra mặt sông lăng tăng sóng gợn, phong cảnh quả thật rất đẹp. Nhưng dường như hắn làm vậy không phải để ngắm cảnh. Không đi. Hắn tức giận nói. Một lúc sau, hắn lại cười lạnh, ha. Liên quan quái gì đến ta? Hai hơi thở nữa trôi qua, ngươi mới là kẻ không nói lý. Ngươi mới là kẻ cố tình gây sự. Sau đó, hắn im lặng hẳn. Hắn cứ im lặng như vậy suốt 2 khắc đồng hồ, cuối cùng mới đứng dậy, nói, nhưng không được lải nhải nữa. Nói rồi, Lý Vân Tâm ngẩng đầu lên. Ngọn phù không sơn đang ở ngay trên đầu hắn, mũi nhọn treo ngược chĩa thẳng vào đỉnh đầu, phảng phất như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Hắn cách ngọn núi đó gần ngàn mét, nhưng bản thân nó cũng vô cùng to lớn, nên đã che khuất nửa bầu trời trong tầm mắt. Hắn nheo mắt lại, nhìn kỹ vào mũi nhọn dưới chân núi. Cuối cùng, ở một góc độ nào đó, vào một thời điểm nào đó, hắn phát hiện ra một tia sáng lóe lên rồi biến mất. Nó giống như ánh kim loại lạnh lẽo. Hắn liên tục xác nhận sự tồn tại của vật đó, rồi cúi đầu xuống, hít một hơi thật sâu. Sau đó, một lớp sương mù lượn lờ từ từ bốc lên từ da thịt và quần áo của hắn. Cảnh tượng này rất giống như lúc hắn chuẩn bị hiện ra hóa thân thần ma. Nhưng lần này dường như không được như ý muốn, thân hình hắn chỉ to lên một chút. Trên mặt và cánh tay cũng chỉ hiện ra một lớp vảy miệng mờ ảo. Một lực lượng nào đó, một loại cấm chế nào đó, đã ép thần thông của hắn quay trở lại. Nhưng dường như thế là đã đủ. Hắn lấy ra một tờ giấy phép từ trong tay áo, lại lấy ra một cây bút phép. Hắn thấm đầu bút vào miệng rồi nhanh như chớp vẽ một đường thẳng trên giấy. Sau đó, hắn vung tờ giấy, nó rơi xuống đất. Đường mực đen trên giấy lập tức hóa thành một sợi dây thừng. Sợi dây này giống như một con rắn thẳng đứng, vừa xuất hiện đã bay vút lên trời. Nó liên tục vươn dài ra từ mặt giấy, cho đến khi biến mất trong bóng đêm trên cao mà vẫn chưa dừng lại. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ, sợi dây thừng mới ngừng lại. Dường như nó đã leo lên đến đỉnh, cuốn vào một nơi nào đó dưới đáy ngọn núi treo ngược. Lý Vân Tâm nắm lấy nó, cảm nhận được nó đang khẽ lay động trong gió đêm, như thể có thể tuột ra bất cứ lúc nào. Nhưng hắn vẫn dùng sức kéo mạnh một cái để thử, nó rất chắc chắn. Thế là hắn một tay nắm chặt sợi dây rồi bỗng nhiên kéo mạnh. Trên mặt đất tức thì xuất hiện một cái hố sâu, cỏ cây văng tứ tung, tỏa ra mùi hương thanh mát. Thân thể hắn mượn lực kéo và cú đạp mạnh này, phút một tiếng liền men theo sợi dây lao lên, một hơi đã bay cao hơn chục mét. Khi đà bay lên vừa yếu đi, hắn lại dùng sức trèo mạnh, cả người như một vệt sáng trắng bám trên sợi dây, nhanh chóng bay lên cao. Độ cao gần ngàn mét, hắn chỉ mất một khắc đồng hồ đã chạm tới đáy của ngọn phù không sơn. Nhìn từ lúc này, đã không còn thấy được ranh giới của ngọn núi nữa. Toàn bộ tầm mắt đều bị đá núi bao phủ, dưới chân lại là không trung ngàn mét. Cảm giác như thể trời đất đã đảo lộn, đến cả trọng lực cũng thay đổi. Sợi dây thừng hắn vẽ ra đã móc chặt vào một cái móc sắt dưới đáy núi. Cái móc sắt này to bằng cả một người, lúc nãy ở dưới chân núi nhìn lên, hắn đã thấy ánh sáng phản chiếu từ chính nó. Thực ra, cái móc sắt này được giấu rất kỹ, kẹp giữa hai tảng đá nhô ra ở đáy núi, chỉ lộ ra một đoạn dài bằng cánh tay, lại còn bị cỏ dại mọc tùm che khuất. Hắn dùng sức ở cổ tay một lần nữa, liền nhảy lên tảng đá đó. Lại vung sợi dây một cái, nó tức thì hóa thành những đốm sáng xanh, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn từ mặt đất, đáy ngọn phù không sơn này nhọn hoắt, không có chỗ nào để đặt chân. Nhưng bây giờ khi đã tự mình leo lên, hắn mới biết đáy núi không hề nhẵn nhụi như vẻ ngoài. Rất nhiều tảng đá tụ lại một chỗ, tạo nên bề mặt gồ ghề. Ngay cả cái mũi nhọn mà hắn thấy cũng được ghép lại từ bốn tảng đá khổng lồ, giấu cái móc sắt to lớn ở giữa. Nhìn lên trên, những lớp đá chồng chất lên nhau, kéo dài nghiêng về phía trên, tựa như một mái hiên khổng lồ vô tận. Hắn đứng trên tảng đá, khẽ thở ra một hơi. Phóng tầm mắt nhìn xuống, một mảng đen kịt, chỉ có con sông uốn lượn ẩn hiện trong đêm tối như một sinh vật sống. Hắn lại phất tay áo. Một bóng người khác như một cơn gió lướt ra từ trong tay áo hắn, cũng đứng vững bên cạnh, không phải Tô Sinh thì còn là ai. Tô Sinh này trước tiên nhìn xuống dưới, rồi lùi lại ba bước, tựa lưng vào vách đá. Lão thở hổn hển hai cái rồi nói với Lý Vân Tâm, ta cũng là lần đầu tiên đứng ở nơi thế này nhìn xuống dưới, nếu ngã xuống thì gây go thật. Lý Vân Tâm nhún vai, nói đi. Tiếp theo làm thế nào? Thực ra, mọi chuyện phải kể từ 6 ngày trước hoặc là, sớm hơn nữa. Lý Vân Tâm không hề vứt bỏ Tô Sinh, hắn đã thu lão vào trong người. Tô Sinh bản thân lại vô cùng không muốn, theo lời lão nói là vẫn chưa đến lúc quay về Vân Sơn. Nhưng lão cũng không có nhiều khả năng phản kháng. Điều này đã chứng minh một suy đoán bấy lâu nay của Lý Vân Tâm. Vị Tô ông trước đây, và Tô Sinh bây giờ, tuy tướng mạo và tính tình khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, dường như không thể thi triển thần thông. Tô Sinh cũng không giấu giếm, thừa nhận điểm này. Tô ông và Tô Sinh đều là kiếp thân chuyển thế, có điểm tương đồng nào đó với tình hình của Vu Mông. Điểm tương đồng là đều tạm thời không thể thi triển thần thông, điểm khác biệt là Tô Sinh có thể mượn thần thông của người khác để dùng cho mình. Ví dụ như lần trước Lý Vân Tâm gặp lão đã mượn cỏ cây xung quanh để thoát hơi nước trong cơ thể ra ngoài, đó không phải là thần thông của lão, mà là thần thông của cỏ cây. Lý Vân Tâm đưa lão lên Vân Sơn thực chất là muốn có một cuốn từ điển sống. Hắn cần hiểu rõ những điểm kỳ lạ của Vân Sơn, biết được thứ hắn cần có thể ở đâu. Nào ngờ lại vô tình gặp may. Hắn không thể leo lên ngọn núi lơ lửng kia, mà bị kẹt lại trên mặt đất. Không gian này lại cấm tuyệt thần thông, dù thể xác hắn mạnh mẽ đến đâu cũng không thể nhảy lên không trung gần ngàn mét được. Còn loại chim bay mà Tô Ngọc Tống cưỡi, dường như cũng không phải là sinh vật tự nhiên thuần túy. Lý Vân Tâm chưa từng thấy chúng trong rừng, nghĩ rằng tổ của chúng hẳn phải ở trên đỉnh Phù Không Sơn. Những con chim đó, có lẽ là một loại phương tiện di chuyển do Tô Ngọc Tống điều khiển. Và Tô Sinh đã nói cho hắn biết có một cách khác để leo lên ngọn núi lơ lửng này. Đồng thời, lão cũng cho hắn biết, Tiểu Vân Sơn không phải lúc nào cũng như vậy. Ít nhất là 1.000 năm trước, không gian cấm tuyệt thần thông này không hề tồn tại. Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi chiều mùa hè oi ả. Khi đó, Tiểu Vân Sơn và thế giới bên ngoài không có gì khác biệt, bốn mùa không phân biệt, thời gian cũng không phân biệt. Khi ấy, trên đỉnh Vân Sơn không phải là một bãi đất trống trải hoang vu, mà có vô số điện đài phòng ốc san sát, cùng với vô số cây cỏ tươi tốt nhờ vào sức mạnh của bùa chú. Người đời đồn rằng trên Vân Sơn có một thiên quốc làm bằng vàng bạc, cầu bằng bạch ngọc, thực ra cũng không phải là nói bừa. Khi đó, quả thực đã có một nơi như vậy tồn tại. Sau đó, một đám mây lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đánh trúng ngay Vân Sơn. Lúc ấy, trên đỉnh núi có 234 tu sĩ, trong đó có 23 người từ chân cảnh trở lên. Phàm nhân nô bộc thì có 14.665 người. Mây lửa rơi xuống ngay trung tâm đỉnh núi, phun ra một luồng sức mạnh kinh hoàng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người và kiến trúc trên núi đều tan thành tro bụi, không còn lại một chút dấu vết. Tô Sinh khi kể lại đã nhấn mạnh, trong chớp mắt ở đây không phải là một từ hình dung, mà thực sự là một khoảng thời gian còn ngắn hơn cả một cái chớp mắt. Không ai biết sức mạnh đáng sợ đó từ đâu đến, và trong đám mây lửa đó có gì. Sau khi phá hủy người và kiến trúc trên đỉnh núi, mây lửa lại tiếp tục đi xuống, tạo ra một lối đi thẳng vào bên trong Tiểu Vân Sơn. Với thế tấn công như vũ bão, nó đáng lẽ đã phá hủy luôn cả Tiểu Vân Sơn. Nhưng Tiểu Vân Sơn lại không phải là thứ tầm thường. Bên trong ngọn núi lơ lửng đó ẩn giấu một pháp trận do thiên nhân bố trí. Chính pháp trận đó đã điều khiển cả tòa Vân Sơn di chuyển trong lục giới thập phương, sở hữu một nguồn lực lượng khổng lồ mà các tu sĩ khó lòng tưởng tượng được. Thế nên, sau khi mây lửa đánh trúng đỉnh Phù Không Sơn, nó đột nhiên biến mất không tăm tích. Không ai biết đám mây lửa này từ đâu đến và chứa đựng những gì. Nhưng một số tu sĩ cho rằng đây có lẽ là một trong những điềm báo cho việc thiên nhân đã không ban xuống pháp chỉ trong suốt 1.000 năm sau đó. Có lẽ tu sĩ nhân gian đã làm sai điều gì đó, chọc giận thiên nhân, và đây chính là điềm báo trước cho sự trừng phạt sắp đến. Nhưng ảnh hưởng thực tế cuối cùng là, bên trong Tiểu Vân Sơn này bắt đầu xuất hiện một loại sức mạnh kỳ quái. Cũng chính từ đó, không gian hạn chế thần thông này dần dần hình thành. Ban đầu chỉ là một vài điểm, nhưng rất nhanh chóng lan rộng thành mảng, thành dải. Cuối cùng, toàn bộ không gian trong Tiểu Vân Sơn đều bị loại sức mạnh kỳ quái này lấp đầy, thần thông cuối cùng cũng bị cấm tuyệt. Mà lúc đó, trên Vân Sơn vẫn còn có Tam Thánh. Chuyện như vậy, đừng nói là ngàn năm vạn năm, mà là từ khi nhân đạo hưng thịnh đến nay cũng chưa từng nghe thấy. Cho nên ba người chúng ta lúc đó, ý nghĩ đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là hiếu kỳ. Tô Sinh tựa lưng vào vách đá, nói với Lý Vân Tâm. Lúc trước, thần thông của Lý Vân Tâm cũng bị cấm tuyệt, không thể nào thả Tô Sinh ra được. Mà Tô Sinh cũng chỉ nói cho hắn biết vào đêm nào, giờ nào, đến nơi nào, dùng thủ đoạn gì thì có thể lên được Phù Không Sơn này, còn lại thì không nói gì. Hắn bị Lý Vân Tâm mang vào Tiểu Vân Sơn, trước tiên oán trách một hồi, sau đó lại muốn Lý Vân Tâm đưa hắn lên không trung để tìm lại nhục thân của mình. Nhưng ít nhất trong chuyện lên Phù Không Sơn, mục đích của hai người lại nhất trí, thế nên mới có chuyện đêm nay. Đến lúc này, khi họ đã leo lên đỉnh ngược của Phù Không Sơn, Lý Vân Tâm phát hiện ra một vài thần thông đã có thể sử dụng được. Nhưng hắn cũng không định cứ thế mù mờ dựa vào chỉ dẫn của Tô Sinh mà đi tiếp. Những lão yêu quái sống hàng trăm hàng ngàn năm này, tâm cơ đều sâu không lường được. Nếu hắn không làm rõ mọi chuyện trước, làm sao có thể yên tâm giao tính mạng của mình cho lão ở một nơi như thế này, vào một thời điểm như thế này. Dù bây giờ hắn không còn quá coi trọng tính mạng của mình, nhưng đã khó khăn lắm mới đi được đến bước này, hắn cũng không muốn công sức đổ sông đổ biển. Thế là, hắn muốn Tô Sinh phải nói rõ mọi chuyện, sau đó hắn mới quyết định tối nay sẽ làm gì tiếp theo. Khi nghe đến đây, nghe Tô Sinh nhắc đến Tam Thánh, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác tinh tế. Thế nên, đứng ở rìa chân núi, hắn suy nghĩ một chút rồi nhắc lời lão, Hỏa Thánh tên thật là gì? Nàng ấy à? Tô Sinh cười cười, ý vị không rõ, ngươi hỏi đúng người rồi đấy. Tên thật của nàng trong thiên hạ này, bây giờ người biết chỉ có hai. Tính cả ngươi, là ba người. Nàng tự xưng họ Trần, tên một chữ Hoạn. Trần Hoạn. Lý Vân Tâm thấy Tô Sinh vừa nói vừa viết chữ đó vào không trung, liền khẽ lẩm bẩm lại một lần. Nếu là do thư thánh nói ra, hẳn không phải là giả. chỉ là có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng một nữ tử thú vị như vậy, tên cũng phải rất thú vị. Ai ngờ chỉ là hai chữ đơn giản như thế. Họ Trần là họ thường gặp, chữ Hoạn, trong từ nuôi dưỡng, lại càng phổ biến. Lần đầu tiên hắn. Bỗng nhiên hắn sững người. Lần đầu tiên Lý Vân Tâm biết đến chữ Hoạn này là khi nghe một câu chuyện nhỏ. Dĩ nhiên không phải nghe ở kiếp này mà là ở kiếp trước. Chuyện kể rằng có một người chuyên nuôi rồng cho hoàng đế. Vì nuôi rất giỏi, hoàng đế đã ban cho ông ta một họ là Hoạn Long Thị. Hoạn Long Thị nuôi rồng rồng. Hết chương 448. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.